Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thập nhất sinh mệnh, có ba cái đối nàng rất quan trọng người. Một cái là nàng trải qua hạo kiếp duy nhất tồn tại xuống dưới thân nhân. Một cái là cứu nàng cho nàng lần thứ hai sinh mệnh người. Một cái là cưới nàng người. Cái thứ nhất là nàng tỷ tỷ Diệp Tinh Thần. Sau hai người lại là cùng cá nhân. Người kia là kêu Thẩm Nam Nôn, nàng 21 tuổi gả người. Kết hôn một năm, Thẩm Nam Nôn đối nàng nho nhã lễ độ. Hai người nói là phu thê, càng như là hợp thuê bạn cùng phòng. Thập nhất biết, trượng phu của nàng không yêu nàng. Thẩm Nam Nôn như là cái tre không nhiệt băng sơn. Thập nhất nỗ lực lại không hề hiệu quả, vì thế thập nhất rốt cuộc tỉnh ngộ, dứt khoát quyết định ly hôn. Nhưng cái này tính tình thâm trầm khó dò trượng phu, vì cái gì lại chậm chạp không chịu ký xuống ly hôn hiệp nghị. Chưa một kết hôn một năm, mới lạ như người ngoài. Bạch lộ qua đi, thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống, ban ngày, ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến đại. Thập nhất một mình ngồi ở phòng khách, trên người khoác một kiện đơn bạc áo khoác, nàng nhẹ giơ tay cổ tay, nhìn đến đồng hồ thượng thời gian khi mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Đã là đêm khuya 12 giờ, ngoài cửa vẫn là một chút thanh âm đều không có. Thập nhất xoa xoa giữa mày, từ trên sofa đứng lên. Đêm khuya 12 điểm, nàng như cũ chờ người, là trượng phu của nàng, Giang Thành quý báo gia tộc chi tử Thẩm Nam Nôn. Lúc này còn không trở về, phỏng chừng là sẽ không trở về. Nghĩ đến đây, thập nhất bước ra huyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, rời đi phòng khách. Cũng là, trượng phu của nàng vốn là rất ít tới cái này tạm thời có thể gọi là ra địa phương. Phòng ngủ trên giường lớn, vốn đã ngủ say thập nhất đột nhiên cảm thấy ngực thực buồn, hô hấp có chút khó khăn. Mở to mắt, đương thấy rõ phủ ở trên người nàng nam nhân khi, thập nhất vốn đang thực dày đặc buồn ngủ, nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Nam Nôn. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí không nhẹ không đạm, nhưng lại đủ để cho trên người nam nhân chú ý tới nàng đã tỉnh lại. Quả nhiên, nam nhân ở nghe được nàng này ba chữ lúc sau, nháy mắt liền dừng động tác. Trong bóng tối, thập nhất nhìn đến Thẩm Nam Nôn bình tĩnh nhìn nàng, một đôi sâu thẳm ánh mắt lây dính một tia men say. Chỉ là một lát, nam nhân lại cúi đầu tiên là hôn cái trán của nàng, lại là mặt, từng bước một đi xuống, động tác hơi dồn dập có vẻ có chút thô bạo. Thập nhất nháy mắt minh bạch, đây là say lợi hại. Nam Nôn, ngươi uống say. Nàng mở miệng, tay che ở nam nhân trước ngực. Nam nhân động tác chưa đình, thập nhất đột nhiên luôn uống. Thẩm Nam Nôn, ngươi uống say, buông ta ra. Ở nam nhân sắp kéo ra nàng áo ngủ là lúc, nàng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí so với trước một lần, trọng rất nhiều. Quả nhiên, ở nghe được nàng lời này lúc sau, nam nhân dừng lại động tác. Ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng thấu tiến vào, thập nhất mượn này thấy được Thẩm Nam Nôn biểu tình. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt, thâm thúy hai tròng mắt chung bởi vì say rượu thiếu vài phần ngày thường đạm mạc. Xin lỗi. Xa cách lời nói từ nam nhân trong miệng thốt ra, thập nhất đột nhiên cười. Không có việc gì. Được đến tự do. Thập nhất ngồi thẳng thân mình, khẽ mở môi mỏng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi chờ ta một chút, ta đi cho ngươi nấu canh giải rượu. Hảo. Ân, ta đi. Lẩm bẩm như vậy một câu, thập nhất xốc lên chăn, từ trên giường xuống dưới, không có lại xem Thẩm Nam Nôn liếc mắt một cái. Mở ra phòng ngủ đèn, nhìn bị nam nhân tùy tay vứt trên mặt đất cao cấp định chế tây trang, nàng mặc, cuối cùng vẫn là không tiếng động đi qua đi, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới, đưa đến toilet. Thập nhất bưng an thần canh trở lại phòng ngủ. Vừa rồi còn ở trên giường người, giờ phút này lại liền bóng người đều không thấy. Đứng ở tại chỗ thất thần một lát, thập nhất xoay người. Cửa thư phòng khẩu. Nàng gõ vang cửa phòng, bên trong truyền đến trầm thấp tiếng nói, tiến vào. Quả nhiên, thập nhất tưởng, người này thật đúng là không có khả năng nghe nàng ở phòng ngủ chờ. Đẩy cửa ra, đi vào đi. Thư phòng cửa sổ sát đất trước, nam nhân thân hình thon dài, ngũ quan thâm thúy như đao tước dịu đục lập thể, quanh thân trên dưới đều tản ra tự phụ khí chất. Hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn thường đạm mạc hai tròng mắt dừng ở trên người nàng, cảm xúc trước sau như một sâu không lường được. Thập nhất đứng ở tại chỗ đốn nửa giây, chậm rãi bước đi qua đi. Canh giải rượu hảo, lại đây uống đi. Thẩm Nam luôn đứng ở tại chỗ, vẫn chưa lập tức đi qua đi, hôm nay có cái rượu cục. Thập nhất từ một tiếng, hậu chi hậu giác như vậy có chút đơn giản, lại bổ sung nói, ngươi vừa uống rượu liền dễ dàng đau đầu, về sau nếu không phải tất yếu, có thể đẩy liền đẩy đi. Hảo. Thẩm Nam luôn chưa từng nhiều lời, chỉ là ứng như vậy một câu. Thập nhất đạm cười, câu này hảo là thật sự nghe đi vào vẫn là thói quen tính có lệ đâu. Chưa từng miệt mài theo đuổi, một năm tôn trọng nhau như khách hôn nhân, thập nhất đã sớm hiểu thấu đáo, cái gì nên để bụng, cái gì nên sơ lược. Tới uống đi. Thẩm Nam luôn đi qua đi, ở bàn làm việc trước ngồi xuống. Uống xong canh giải rượu, tay đặt ở huyệt thái dương chậm rãi xoa, trong khoảng thời gian này việc học không đổi sao. như thế nào có thời gian lại đây nơi này? Không đổi, quá mấy ngày muốn ra ngoài thực tập. Thập Nhất đúng sự thật đáp. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trên người nàng, thanh tuyến chấm thấp, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thực tập đơn vị sự. Thập Nhất nhếch môi, bước lên một mạt ôn thiện cười, không phiền toái ngươi, thực tập đơn vị trường học có thống nhất an bài. Thẩm Nam luôn nhàn nhạt từ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Thập Nhất đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thấy Thẩm Nam luôn khai máy tính, ngón tay ở con chuột thượng bay nhanh di động, ngươi rất bận. Con hảo. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên hồi. Nàng cười, như vậy a. Thẩm Nam luôn trên tay động tác dừng lại, nửa giây sau, hắn ngẩng đầu, lại đây. Thập Nhất nghe lời đi qua đi. Thẩm Nam luôn sâu thẳm hai tròng mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm ôn đạm nghe không ra cảm xúc, có chuyện muốn cùng ta nói. Hắn chủ động hỏi, Thập Nhất cũng không hề rồi dám, đích xác có chút việc. Nàng còn chưa chờ đến Thẩm Nam luôn nói chuyện, trên bàn sách thuộc về nam nhân di động đột nhiên vang lên. Thẩm Nam luôn đầu tiên là nhìn thoáng qua di động, rồi sau đó ngẩng đầu xem nàng. Thập Nhất xua xua tay, trên mặt treo không thâm không cạn cười, không có việc gì, ngươi trước tiếp điện thoại. Điện thoại là Mạc Hiểu Tĩnh đánh tới. Mạc Hiểu Tĩnh, Thẩm Nam luôn đặc trợ, một cái rất có năng lực nữ nhân. Này thông điện thoại không có liên tục lâu lắm, ở Thẩm Nam luôn giảng điện thoại trên đường, Thập Nhất liền lẳng lặng mà đứng ở nơi đó chờ đợi. Điện thoại kết thúc, Thẩm Nam luôn buông di động. Trợ lý điện thoại, nhắc nhở ta ngày mai đi công tác sự tình. Thập Nhất trên mặt cười có một cái chớp mắt đình trệ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục bình thường, muốn đi công tác à. Ân. Trên mặt nàng ý cười như cũ, kia đi công tác chú ý an toàn, không cần quá mệt mỏi. Hảo. Thập Nhất đôi tay giao nhau, động tác tùy ý, vậy ngươi vội vàng, ta không quấy rầy. Thẩm Nam luôn không đáp lời, tương đối trầm mặc một lát. Ngươi vừa rồi nói có việc cùng ta nói. Thập Nhất sốc môi, ngữ khí ôn hòa, cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là muốn hỏi một chút ngươi còn muốn hay không uống sữa bò. Thẩm Nam luôn nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói. Vậy ngươi vội vàng, ta đi trước ngủ. Thập Nhất nói, xoay người, chuẩn bị rời đi. Thập Nhất. Phía sau là hắn thanh âm, Thập Nhất dưới chân nện bước dừng lại, lại không nói chuyện. Thực tập thời điểm, phải về tới trụ sao? Thập Nhất cười, vẫn chưa quay đầu lại. Hiện tại còn không xác định, quá đoạn thời gian xác định ta lại nói cho ngươi. Ngay kế buổi sáng, Thẩm Nam luôn rời đi không có bao lâu, Thập Nhất liền rời giường. Di động thượng có vài cái chưa tiếp điện thoại, đều là tỷ tỷ đánh tới. Thập Nhất một bên rời giường, một bên đem điện thoại hồi bắt qua đi. Tỷ tỷ. Trong điện thoại là Diệp Tinh Thần thân thiết ấm áp thanh âm. Nhất Nhất rời giường sao? Ân, mới vừa khởi. Hành, ta đây đi trước mộ viên, ngươi cùng Thẩm Nam luôn chạy nhanh xuất phát đi. Nhắc tới Thẩm Nam luôn, Thập Nhất nặng kem đánh răng động tác dừng một chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 trai tài gái sắc, gia thế tương đương. Nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói, hắn đi công tác, tỷ tỷ ngươi tới Thanh Thủy Loan tiếp một chút ta đi. Đang đi tới mộ viên trên đường, Diệp Tinh Thần lái xe, Thập Nhất ngồi ở ghế phụ. Cái này Thẩm Nam luôn là càng ngày càng quá mức, thế nhưng liền ba mẹ ngày dỗ đều không bồi ngươi tới. Diệp Tinh Thần lời nói là đối Thẩm Nam luôn không chút nào che giấu bất mãn. Thập Nhất túi đầu, nhưng vẫn là nhịn không được vì Thẩm Nam luôn bịa giải, hắn muốn đi công tác, ta không có nói với hắn. Diệp Tinh Thần hư một tiếng, liền tính hắn lại vội, liền tính ngươi không nói, hắn cũng nên đẩy rất sở hữu sự tình, hắn cũng nên nhớ kỹ. Thập Nhất không nói chuyện. Diệp Tinh Thần tĩnh một chút, lại nhịn không được, Nhất Nhất, ngươi lời nói thật nói cho tỷ tỷ, có phải hay không Thẩm Nam luôn đối với ngươi không tốt? Thập Nhất theo bản năng giải thích, không có, hắn đối ta thực hảo. Diệp Tinh Thần cầm hoài nghi thái độ. Thật sự. Ân. Diệp Tinh Thần còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng ở nhìn đến Thập Nhất đề cập Thẩm Nam luôn thời điểm, trong mắt che giấu không được tinh quang khi, nàng lại ngừng. Xe ở mộ viên cửa dừng lại, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau xuống xe. Diệp Tinh Thần trong lòng ngực ôm một bó hoa, đó là các nàng cha mẹ đính ước chi hoa cây hoa hồ điệp. Hai người đi vào mộ bia trước, Diệp Tinh Thần đem hoa bông. Ba mẹ, ta cùng Nhất Nhất tới xem ngươi. Mộ bia thượng ảnh chụp, nam nhân nữ nhân cười hạnh phúc. Đúng là hai chị em cha mẹ. 8 năm trước, Diệp gia vẫn là Giang Thành có nhất định địa vị gia tộc, chính là sau lại, một hồi lửa lớn, mang đi hai người cha mẹ, Diệp thị gia tộc cũng gặp phải phá sản nguy cơ. Nếu không phải có Thẩm gia lão gia tử chiếu cố, Diệp thị tập đoàn đem không hề họ Diệp, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Thập Nhất sinh hoạt cũng đem trở nên càng thêm gian nan. Hai người ở mộ viên đại thật lâu mới vừa rồi rời đi, ở trở về trên đường, hai chị em người tán gẫu. Hôm nay Thẩm Nam luôn không có tới, chờ hắn đi công tác trở về, ngươi nhớ rõ dẫn hắn tới xem một chút ba mẹ. Thập Nhất vốn dĩ cúi đầu, nghe được lời này, nàng ngẩng đầu. Hắn vội. Lại vội cũng không có khả năng, điểm này thời gian đều không có. Diệp Tinh Thần thanh âm lớn một ít, hiển nhiên còn ở nhân Thẩm Nam Nôn không có tới mà sinh khí. Thập Nhất nhấp môi, không nghĩ lại làm Diệp Tinh Thần sinh khí, đành phải gật gật đầu. Diệp Tinh Thần sắc mặt lúc này mới hảo một ít. Thập Nhất bên ngoài thực tập, rất ít hồi trường học, tương phản, bởi vì thực tập công ty khoảng cách Thanh Thủy Loan gần, nàng gần đoạn thời gian hồi Thanh Thủy Loan tần suất còn tính cao. Hôm nay, Thập Nhất mới từ thực tập công ty ra tới, liền thu được Thẩm Nam Nôn tin nhắn. Đây là từ ngày đó Thẩm Nam Nôn đi công tác sau, các nàng lần đầu tiên liên hệ lẫn nhau. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, liền một câu, ta đã trở về, buổi tối về nhà ăn cơm. Về nhà. Thanh Thủy Loan vẫn là nhà cũ. Thập Nhất không rõ. Vừa định phát tin tức qua đi hỏi, bên người đồng bạn đột nhiên nói, Thập Nhất, ngươi xem bên kia vị kia có phải hay không Thẩm Thị tập đoàn tổng tài Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất ngẩng đầu hướng tới đồng bạn chỉ phương hướng xem qua đi, thân hình thon dài, khuôn mặt thâm thúy lập thể, không phải Thẩm Nam Nôn lại là ai. Bên kia người là muốn vào đi thương vụ khu, một hồi liền biến mất ở trong tầm mắt. Thập Nhất còn chưa tới kịp trả lời đồng bạn trước một vấn đề, đồng bạn liền lại lần nữa mở miệng. Vị này Thẩm Thị tập đoàn tổng tài thật đúng là ưu tú, bồi ở hắn bên người vị kia là hắn trợ lý Mạc Hiểu Tĩnh đi. Ta nghe nói cái này Mạc Hiểu Tĩnh rất có năng lực, nàng là Mạc gia thiên kim tiểu thư, lại vì Thẩm Nam Nôn vào Thẩm Thị, hạ mình làm một trợ lý. Thập Nhất đứng ở tại chỗ không có động, rũ tại bên người tay vô ý thức nắm chặt, đầu ngón tay có chút trở nên trắng. Bất quá lại nói tiếp hai người còn rất xứng, trai tài gái sắc, gia thế tương đương, ngươi nói đúng không, Thập Nhất? A. Cánh tay bị đồng bạn chạm vào hạ, Thập Nhất mới ý thức được chính mình vừa rồi thất thần. Ta nói, ngươi có hay không cảm thấy Thẩm Nam Nôn cùng hắn cái kia trợ lý rất xứng đôi? Thập Nhất sắc mặt đạm nhiên, nhấp môi đạm cười, có lẽ đi. Nàng ẩn hôn trượng phu, bị nói cùng nữ nhân khác xứng đôi, còn hỏi nàng cảm thấy có phải hay không. Thập Nhất trong lòng không tiếng động cười nhẹ, không ngờ, tình yêu và hôn nhân kịch bản bên trong xuất hiện vô số lần lạ ngạnh có một ngày cũng có thể phát sinh ở trên người mình. Kia một khắc, nàng đột nhiên nghĩ đến một câu. Ta không sợ ngươi quá được hoan nghênh, ta sợ ngươi ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng lời nói từ trước đến nay thiếu, đồng bạn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hảo, vất vả một vòng, thực tập rốt cuộc kết thúc. Ta đi về trước, tai kiến. Ân, tai kiến. Đồng bạn rời đi, Thập Nhất nhìn mắt di động thượng cái kia còn chưa hồi phục tin nhắn. Đốn một lát, tắt bình, thả lại trong bao. Thanh Thủy Loan là Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn sau, Thẩm gia lão gia tử đưa cho bọn họ phòng ở. Phòng ở ở trung tâm thành phố, 3 phòng một sảnh, hắc bạch giao nhau trang hoàng phong cách, nhưng thật ra cùng Thẩm Nam Nôn thực phù hợp, nói là bọn họ phòng ở, nhưng Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn đều rất ít tới. Mở cửa đi vào, phòng ở sạch sẽ. Người giúp việc quét tước đến sạch sẽ. Thập Nhất đem trên tay lấy lòng đồ ăn đưa đi phòng bếp, đi phòng ngủ thay đổi quần áo ở nhà ra tới, mới một lần nữa trở lại phòng bếp. Thẩm Nam luôn hỉ tĩnh, không thích thỉnh người hầu, cho nên ở hôm sau, nàng bắt đầu học tập nấu cơm, hiện giờ một năm qua đi, chủ nghệ đã thập phần thành thạo. Phòng bếp một trận bận rộn khi, cửa truyền đến thanh âm. Thập Nhất từ trong phòng bếp ló đầu ra, chính chính thấy được đi công tác nhiều ngày phương về Thẩm Nam luôn. Trên mặt nàng như cũng là kia mặt không nhẹ không nặng. Vừa vặn thích hợp tươi cười, ngươi đã trở lại. Ân. Thẩm Nam luôn áo khoác đáp ở khuỷu tay, khuôn mặt thâm thúy, nói chuyện thời điểm, môi mỏng lúc đóng lúc mở. Đem đồ vật bỏ vào đi ra tới ăn cơm đi, ta liền dư lại cuối cùng một cái đồ ăn. Hắn không nói gì, cất bước đi đến nàng trước mặt đứng yên. Túi đầu, ở nàng cái chán ấn tiếp theo cái cực đậm hôn, ta đây đi. Thập Nhất ý cười không giảm, nhìn theo Thẩm Nam luôn rời đi tầm mắt, mới vừa rồi thu hồi trên mặt cười, đi trở về phòng bếp. Đồ ăn thượng bàn, Thẩm Nam Nôn cũng từ phòng ngủ đi ra. Hắn thay đổi quần áo ở nhà, tay áo hơi hơi vắng khởi, toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục nam nhân mị lực. Trên bàn cơm, hai người đối diện mà ngồi. Chỉ có hai người, Thập Nhất làm rất đơn giản ba đồ ăn một canh, nhưng này ba đồ ăn một canh, lại là Thẩm Nam Nôn nhất thích. Thập Nhất tính tình an tĩnh, ở Thẩm Nam Nôn trước mặt lại luôn là tìm không thấy đề tài, vẫn luôn trầm mặc. Nhưng thật ra Thẩm Nam Nôn, có một câu không một câu nói. Thực tập bắt đầu rồi. Hắn tùy ý hỏi, trong giọng nói nhiều một tia không chút để ý. Ân, bắt đầu rồi. Thập Nhất trở về thanh. Ở đâu ra công ty? Gia Duyệt Truyền Thông. Gia Duyệt Truyền Thông là Giang Thành là số 1 số 2 điện ảnh chế tác công ty. Thập Nhất có thể tiến nhà này công ty thực tập, Thẩm Nam luôn có chút ngoài ý muốn. Thực hảo. Thập Nhất không biết Thẩm Nam luôn là ở khen công ty hảo, vẫn là nàng vào nhà này công ty thực tập hảo. Nàng điềm điềm cằm, trên mặt ý cười nhợt nhạt, đích xác không tồi. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, dừng một chút, nhà này công ty khoảng cách Thanh Thủy Loan gần, về sau có phải hay không liền ở tại Thanh Thủy Loan? L-E-O-S-I-N-G. Phần 3. Chương 3 vô tình tán gẫu, không khí chậm rãi hòa hoãn. Nhằm vào thực tập trong lúc đang ở nơi nào việc này Thẩm Nam Nôn phía trước liền hỏi quá. Lúc ấy Thập Nhất không có trả lời, giờ phút này nhắc lại tới, nàng tự biết lần này là tránh cũng không thể tránh. Hẳn là liền ở nơi này, thực tập trong lúc làm việc và nghỉ ngơi không quá quy luật, trường học bên kia khả năng không quá phương tiện. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, trở về trụ cũng hảo. Đề tài tới rồi nơi này, vốn nên kết thúc, nhưng Thập Nhất cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, có một câu liền như vậy liền hỏi ra khẩu. Ngươi đâu? Cái gì? Ngươi phải về tới nơi này trụ sao? Nàng thanh âm thực nhẹ, tiểu tâm cẩn thận chung nhiều một tia không dễ phát hiện chờ mong. Thẩm Nam luôn nằm chiếc đua ruôi hướng về phía kia bàn sườn heo chua ngọt, trả lời ngữ khí có vẻ có chút tùy ý, xem công tác tình huống. Thập Nhất tính hồi lâu, dơ lên đạm nhiên cười, ân, hảo. Mãi cho đến cơm nước xong, Thẩm Nam luôn đứng dậy đi tiếp điện thoại, trên mặt nàng kia mặt nhàn nhạt cười mới vừa rồi biến mất. Hắn nếu công tác không nổi, các nàng ở chung thời gian liền sẽ nhiều một ít đi, chính là, hắn là Thẩm Nam luôn, công tác công việc lưu đủ lên, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, tình huống như vậy, nàng còn có thể nghĩ nhiều điểm cái gì đâu. Thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, Thập Nhất đứng dậy, bắt đầu thu thập. Nguyên tưởng rằng Thẩm Nam luôn này thông điện thoại sẽ liên tục thật lâu, nhưng Thập Nhất không nghĩ tới. Nàng mới vừa đem trên bàn cơm thừa canh cặn dọn về đến phòng bếp chuẩn bị rửa chén, phòng bếp môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn cất bước đi vào tới nam nhân, Thập Nhất cầm tạp dề tay dừng lại, nói xong điện thoại. Ân. Nam nhân đi vào bên người, thanh tuyến trầm thấp dễ nghe, ta đến đây đi. Rồi sau đó, khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to tiếp nhận nàng trong tay tạp dề. Thập Nhất sửng sốt nửa ngày, hoàn hồn sau vội vàng mở miệng, ta tới liền hảo, ngươi đi vội ngươi đi. Thẩm Nam luôn thân hình đĩnh bạt. Kia tạp dề ở trên người hắn có vẻ phá lệ không phối hợp, hắn nhíu mày, hôm nào chúng ta cùng đi một chuyến siêu thị đi. Thập Nhất mặc danh, như thế nào đột nhiên nói lên đi siêu thị. Đi cho ta mua một cái tạp dề, ngươi cái này quá nhỏ. Nam nhân đâu vào đấy rửa chén, rõ ràng chỉ là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, Thập Nhất lại không tự giác xem ngây người. Đây là kết hôn một năm tới, Thẩm Nam luôn lần đầu tiên đi vào phòng bếp giúp nàng rửa chén. Nhưng cho dù là lần đầu tiên, hắn cũng làm thực hoàn mỹ. Vô luận là chén đũa bày biện, vẫn là liệu lý đài rửa sạch. Ngươi rất có thiên phú. Nhìn, nàng không tự giác nói như vậy một câu. Thẩm Nam luôn đem rẻ lau phóng hảo, nghiêng đi thân nhìn nàng một cái, chuyện như vậy còn cần thiên phú sao? Hắn nghiêm trang hỏi bộ dáng đem Thập Nhất cho cười, ta nhìn cái kịch bản. Thẩm Nam luôn gật đầu, bài trừ nước rửa tay một bên chờ nàng nói tiếp. Thập Nhất dựa vào phía sau liệu lý đài, động tác tùy ý tản mạn, là một cái tình yêu và hôn nhân kịch bản. Kịch bản bên trong trượng phu là một viên chức văn phòng, chưa bao giờ từng vào phòng bếp, lần đầu tiên tiến phòng bếp, liền cầm chén quăng ngã. Thẩm Nam luôn nhíu mày, này kịch bản như thế nào như vậy kém? Nơi nào kém? Tiến cái phòng bếp liền cầm chén quăng ngã, ngu xuẩn. Vô tình tán gẫu, nhưng thật ra làm hai người chi gian không khí hòa hợp rất nhiều. Ngưng Thẩm Nam luôn mặt nghiêng, nam nhân nghiêm túc rửa tay, cặp kia thon dài bàn tay to giống hắn tinh mỹ tuyệt luân mặt giống nhau hoàn mỹ, vừa lúc Thập Nhất là cái tay khống. Kia một khắc, nàng đột nhiên tò mò, Thẩm Nam luôn đọc sách thời điểm, có thể hay không có nữ hải tử khảo thí khi nhìn hắn viết chữ tay, liền đã quên đáp đề. L-E-O-S-I-N-G. Phần 4. Chương 4 ta không sinh khí, ngươi hiểu lầm. Thẩm Nam luôn nghiêng đi mắt, liền nhìn đến Thập Nhất suy nghĩ nặng nề, nhìn hắn tay hãy còn phát ngốc dạng. Ngươi cũng muốn rửa tay sao? Hắn hỏi. Thập Nhất kéo về suy nghĩ, theo bản năng gật gật đầu. Nhưng thực tế lại là liền Thẩm Nam luôn nói gì đó cũng không biết. Dũ tại bên người tay bị một đôi ấm áp bàn tay to bao trùm, cái này, Thập Nhất hoàn toàn hoàn hồn. Nàng trước mắt kinh ngạc, ta có thể chính mình tới. Dứt lời, nàng rụt tay. Thẩm Nam luôn lại như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, tệ nước rửa tay, giúp nàng rửa tay, liên tiếp động tác làm được lưu sướng không thôi. Hảo! Thẩm Nam luôn nói buông lỏng ra tay nàng, Thập Nhất lại vẫn là như vừa rồi giống nhau cương tại chỗ. Vừa rồi Thẩm Nam luôn, là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Nếu không phải rõ ràng cảm thụ được, Thập Nhất đều phải cảm thấy đây là một giấc mộng. Cảm ơn. Đã lâu nàng mới lẩm bẩm, Thẩm Nam luôn phản ứng như thường, dẫn đầu cất bước hướng tới phòng bếp ngoại đi đến. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, hít sâu, cất bước theo đi lên. Trong phòng khách, Thẩm Nam luôn đôi tay giao nhau ngồi ở trên sofa, thấy nàng ra tới, vây vây tay, lại đây. Thập Nhất theo lời đi qua đi. Trầm mặc quay chung quanh ở hai người chi gian, ngay từ đầu ai đều không có mở miệng. Đang lúc Thập Nhất nhìn chằm chằm trong tivi mặt nhàm chán game show thất thần khi, yên tĩnh trong không khí vang lên cảm xúc ôn đạm thanh âm. ngươi không nghĩ hỏi một chút vừa rồi kia thông điện thoại là ai đánh tới sao? Lời này đột nhiên mà mạc danh, Thập Nhất tự nhận không phải đối trượng phu mỗi cái điện thoại đều phải cẩn thận kiểm tra thế tử. Thẩm Nam luôn không biết khi nào ánh mắt dừng ở nàng trên người, Thập Nhất nhìn lại. Nửa ngày, nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền đến, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thẩm Nam luôn là Thẩm gia con trai độc nhất, nay tỷ tỷ cũng chỉ có thể là Diệp Tinh Thần. Nga, tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện gì sao? Nàng đạm thanh hỏi, trong lòng đã có một ít suy đoán. Quả nhiên, giây tiếp theo, nam nhân mang theo ấy náy thanh âm vang lên. Xin lỗi, ta quên ba mẹ ngày rỗ. Thập Nhất không nói chuyện. Thẩm Nam luôn tiếp tục nói tiếp, những cái đó thiên, công ty sự tình tương đối nhiều, nước Mỹ một cái chi nhánh công ty lại xảy ra vấn đề, nhiều phương diện sự tình chồng chất đến cùng nhau, ta liền quên mất ba mẹ ngày rỗ. Xin lỗi, Thập Nhất, tìm cái thời gian, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem ba mẹ đi. Thập Nhất tay xúc ở trong tay áo, không tự giác nắm chặt, quần áo nhíu đều không tự biết. Có lẽ là bởi vì nàng biểu hiện quá mức bình tĩnh, cũng có lẽ là nàng thật lâu không nói lời nào làm Thẩm Nam luôn hiểu lầm cái gì. Nam nhân hỏi, ngươi ở giận ta sao? Thập Nhất rốt cuộc ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ một mặt lý giải săn sóc cười, không có, ta không sinh khí, ngươi hiểu lầm. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Ngươi công tác vội, sự tình nhiều, không nhớ được cũng không phải cái gì đại sự, không có việc gì. Đến nỗi đi xem ba mẹ sự tình, chờ mặt sau xem đi, ta thực tập không hạ thời gian tới, lại cùng ngươi nói. Thời gian không còn sớm, ta về trước phòng ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Liên tiếp nói, Thập Nhất nói không mang theo một tia tạm dừng. Lúc sau đứng dậy, đối với Thẩm Nam luôn gật gật đầu, rời đi phòng khách. Nhớ tới ở phòng bếp về điểm này ôn tồn, nàng khỏe môi nhếch lên, trao phúng ý vị rõ ràng. Thập Nhất ta, chung quy vẫn là hiểu lầm có phải hay không. Ngươi cho nên vì ôn nhu. Bất quá là hắn xin lỗi dưới cố ý vì này lấy lòng. Lấy lòng? Ha ha. Không đúng, không phải lấy lòng, hắn Thẩm Nam luôn lại như thế nào sẽ yêu cầu lấy lòng nàng đâu. Hết thảy, cũng bất quá là nàng tưởng quá nhiều thôi. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất rời giường thời điểm, Thẩm Nam luôn còn ở ngủ say. L-E-O-S-I-N-G Phần 5. Trước năm nhiều ngày đi công tác quá mức mệt nhọc. Có lẽ là nhiều ngày đi công tác quá mức mệt nhọc. Nàng rời giường động tác cũng không có quấy rầy đến hắn. Đơn giản thu thập một chút Thập Nhất liền ra cửa. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên cùng đoàn phim nhật tử. Thực tập lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên cùng đoàn phim, Thập Nhất thực quý trọng lần này cơ hội, đến hiện trường có thể học được đồ vật luôn là so ở công ty học được nhiều. Tới quay chụp hiện trường, còn không có quá nhiều người, Thập Nhất đầu tiên là đi tìm công ty an bài làm nàng đi theo học tập đạo diễn. Khâu đạo, ngươi hảo, ta là Diệp Thập Nhất. Trước mắt người là này bộ kịch tổng đạo diễn, cũng là trong vòng nhất có năng lực đạo diễn, trung niên nam nhân, diện mạo bình thường, ngẩng đầu đánh giá nàng thời điểm, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngươi chính là trường học tới thực tập sinh. Thập Nhất gật đầu, ân, ta là. Khâu đạo hơi không thể nghe thấy gật đầu, hành, bên kia lấy một quyển kịch bản, trước hoa một tuần thời gian hiểu biết một chút hiện tại cái này kịch bản. Thập Nhất hướng tới Khâu đạo chỉ phương hướng xem qua đi, nơi đó Khâu đạo trợ lý chính cầm rất nhiều kịch bản. Tựa hồ là chuyên môn vì thực tập sinh chuẩn bị. Tốt, cảm ơn Khâu đạo. Cùng đạo diễn chào hỏi, Thập Nhất mới vừa rồi qua đi lãnh kịch bản. Bên kia có vị trí, ngươi qua bên kia ngồi xem đi. Tiểu trợ lý lễ phép nói. Thập Nhất gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, nhìn một giờ kịch bản, đoàn phim người cũng lục tục tới. Cũng là lúc này, Thập Nhất mới phát hiện, Khâu đạo mang thực tập sinh không chỉ là nàng một cái. Ba cái thực tập sinh, bao gồm nàng toàn bộ đều là nữ hài tử. Mỗi người đều lãnh một quyển kịch bản. Ta nói, chúng ta là tới thực tập, cho chúng ta phát kịch bản đây là có ý tứ gì, tống cổ chúng ta sao? Bên người nữ hải trong giọng nói mang theo một tia oán giận. Một cái khác nữ hải cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, chúng ta tốt xấu cũng là hảo đại học ra tới, như vậy đối chúng ta cùng những cái đó tam lưu trường học ra tới có cái gì khác nhau? Vốn cũng cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, chính là không biết vì cái gì, tại đây câu nói rơi xuống sau. Nàng rất rõ ràng cảm nhận được một đạo không quá hữu hảo tầm mắt. Thập Nhất trong lòng không tiếng động cười nhẹ, không nói chuyện. Nhưng cố tình, có chút người chính là thích chủ động mà thấu đi lên. Ngươi cũng là tới thực tập. Thập Nhất nhấc lên mặt mày, khách khí mà xa cách, ân. Ngươi cái nào trường học A? Ta cũng chưa từng có gặp qua ngươi, có phải hay không cái gì đại học hạng 3A? Nữ hài trên mặt treo cười, nhưng trong giọng nói, lại là khó có thể che giấu trào phúng. Thập Nhất cảm xúc không có chịu quá lớn ảnh hưởng. Ta là thực bình thường trường học, cùng các ngươi so không được. Ta liền nói, trách không được ngươi tới sớm như vậy, là hẳn là nỗ lực một ít. Ân. Thập Nhất trên mặt vẫn là thực bình tĩnh cười. Kia nữ hải còn tưởng nói cái gì nữa, Thập Nhất lại lấy ra thai nghe. Bất đắc dĩ, nay đoạn đối thoại chỉ phải dừng lại. Sáng sớm thượng thời gian liền đang xem kịch bản giữa chậm rãi vượt qua. Tới gần giữa trưa, Khâu đạo trợ lý đi tới. Không sai biệt lắm, các ngươi đi ăn cơm đi. Thập Nhất đứng dậy, đem trong tay cầm thai nghe phóng tới trong bao. Dư lại mấy người cũng đi theo lên, phía trước cùng Thập Nhất đáp lời nữ hải chủ động mở miệng, buổi chiều còn muốn tới xem kịch bản sao. Khâu đạo lại như thế này ăn bài. Chính là, này thực nhàm chán ra. Tiểu trợ lý sắc mặt không có quá lớn biến hóa, nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể đi cùng Khâu đạo nói. Nữ hải bị dỗi một câu, sắc mặt có chút không được tốt xem. Thập Nhất vô tâm tư xem các nàng trì hoãn, thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 như thế ưu tú, nơi trốn đều là mị lực. Đã có thể ở nàng xoay người chuẩn bị rời đi là lúc, tiểu trợ lý đột nhiên ra tiếng, gọi lại nàng. Diệp Thập Nhất, ngươi chờ một chút. Tiểu trợ lý những lời này làm Thập Nhất dừng bước, cũng làm ở đây những người khác đem tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Nàng thanh âm thấp thấp, nói chuyện thời điểm cho người ta một loại ấm áp, bình dị gần gũi cảm giác. Khâu đạo làm ta nói cho ngươi một tiếng, đợi lát nữa đoàn phim có cái bữa tiệc, ngươi cũng cùng đi đi. Thập Nhất ngón tay chính mình, đầy mặt nghi hoặc, ta. Tiểu trợ lý gật đầu, đối, chính là ngươi. Cái này Thập Nhất trên mặt nghi hoặc càng sâu. Như thế nào lần đầu tiên tới cùng đoàn phim liền phải làm nàng đi theo cùng nhau ăn cơm. Thập Nhất không bình tĩnh, cùng nàng cùng nhau kia mấy nữ hải tử càng không bình tĩnh. Ta nói ngươi không phải nhớ lầm đi, như thế nào đạo diễn cô đơn làm nàng một người lưu lại. Tiểu trợ lý ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nói chuyện đặc biệt kiêu ngạo nữ hải. Ta không có nhớ lầm, các ngươi dư lại có thể đi rồi, Diệp Thập Nhất ngươi cùng ta tới. Đi theo tiểu trợ lý rời đi, Thập Nhất vẫn là thực hoang mang. Mãi cho đến đi vào bữa tiệc, liếc mắt một cái quét đến ngồi ở vị trí thượng nam nhân khi, nàng mới bừng tỉnh. Buổi sáng rời đi khi còn ở ngủ say nam nhân giờ phút này chính chính ngồi ở Khâu đạo trước mặt. Hai người nói chuyện với nhau, nhưng đa số thời điểm đều là Khâu đạo đang nói, Thẩm Nam luôn thường thường ứng một câu. Có lẽ là chú ý tới nàng tầm mắt, nam nhân hướng tới bên này nhìn lại đây. Kia một khắc, Thập Nhất theo bản năng nắm chặt tay, sợ bên người tiểu trợ lý nhìn ra điểm cái gì không thích hợp tới. Cũng may, Thẩm Nam luôn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Đi thôi, Diệp Thập Nhất. Tiểu trợ lý nhẹ giọng nhắc nhở, Thập Nhất ánh mắt thu hồi, đi theo tiểu trợ lý phía sau đi qua đi. Khâu đạo, chúng ta tới. Khâu đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua các nàng, tầm mắt dừng ở Diệp Thập Nhất trên người, ngồi đi. Thập Nhất lễ phép gật đầu, ở Thẩm Nam luôn đối diện vị trí ngồi xuống. Không một hồi, đoàn phim sở hữu chủ sang nhóm cũng tới. Bao gồm nhà làm phim, phó đạo diễn, nam nữ vai chính. Đều là chút ở giới giải trí số một số hai nhân vật, Thập Nhất rất ít tiếp xúc những người này, nhưng là cũng rõ ràng, ngày sau, những người này đều là nàng tránh không thể tránh người. Giới thiệu một chút, thực tập đạo diễn Diệp Thập Nhất. Thẩm thị tập đoàn tổng tài Thẩm Nam luôn, Thẩm tiên sinh. Khâu đạo dẫn đầu mở miệng giới thiệu, Thập Nhất nhìn đến đối diện Thẩm Nam luôn gần là gật gật đầu, người khác liền thân thiện không thôi. Mà nàng, Thập Nhất mang theo trong lòng vô hạn cảm khái đứng dậy, các vị hảo, ta là Lâm Đại đạo diễn hệ thực tập sinh, về sau liền ở đoàn phim cùng các vị cùng nhau học tập, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đang ngồi người phản ứng bình bình đạm đạm, Thập Nhất tự biết chính mình không phải cái gì đại nhân vật, giới thiệu xong liền thức thời ngồi xuống. Ân, hôm nay chỉ là một lần bình thường liên hoan, cho các ngươi nhận thức một chút, Thập Nhất. Ngươi không cần quá câu nệ. Cảm ơn Khâu đạo. Ăn cơm trong quá trình, Thập Nhất vài lần đem ánh mắt dừng ở đối diện Thẩm Nam luôn trên người. Nam nhân động tác ưu nhã, thường thường cùng Khâu đạo trò chuyện, ngữ khí vững vàng, môi mỏng lúc đóng lúc mở, vô cùng đơn giản động tác lại cũng làm người cảm thấy lộ ra vô số mị lực. Nhưng hiển nhiên, không chỉ là nàng một người như vậy cảm thấy, đoàn phim nữ chính từ ngồi xuống kia một khắc tầm mắt liền một cái chớp mắt đều không rời Thẩm Nam luôn. Đồng dạng là nữ nhân, Thập Nhất minh bạch kia trong mắt là tràn đầy ái mộ chi ý. Cũng là, Thẩm thị tập đoàn tổng tài thân phận, tuấn giật khuôn mặt, tự phụ khí chất, điểm nào đều đủ hấp dẫn người. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 ngượng ngùng, ta đi xử lý một chút. Thập Nhất tưởng ra tiếng, không có chú ý ngồi ở bên người nàng đoàn phim nam chính đang ở cho nàng đảo đồ uống. Vô tình giơ tay, kia ly khen ngược đồ uống liền như vậy không nghiêng không lệch toàn bộ chiếu vào Thập Nhất trên quần áo. Ngượng ngùng. Bên hai là nam nhân thanh phong dễ nghe thanh âm, Thập Nhất ở đồ uống toàn bộ vẩy lên người kia một khắc liền đứng lên. Nàng theo bản năng nhíu mày, hiển nhiên đối này đột phát tình huống có chút trở tay không kịp. Không có việc gì ta đi xử lý một chút liền hảo. Nàng cúi đầu, thanh âm không nhanh không chậm. Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Không cần. Thập Nhất cười đáp, nam chính có chút áy náy, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Thập Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đạo, ngượng ngùng, ta đi xử lý một chút. Khâu Đạo gật đầu. Thập Nhất cười thu hồi tầm mắt, bất giác gian đảo qua Thẩm Nam Nôn, nam nhân biểu hiện bình tĩnh, không có quá nhiều đặc thù phản ứng. Thập Nhất trên mặt cười nhạt ly tịch, ở đi tới cửa kia trong nháy mắt, trên mặt ý cười tất nhiên biến mất. Toilet. Trên váy nước trái cây dấu vết rõ ràng, Thập Nhất cứu lại một chút, không quá lớn hiệu quả cũng liền từ bỏ. Chỉ là đỉnh này một thân lại đi ăn cơm, như thế nào đều cảm thấy có chút cách hứng đến hoảng. Đi ra toilet, Thập Nhất vừa đi, một bên muốn không cần cùng Khâu Đạo nói nàng đi trước. Còn chưa nghĩ ra cái gì kết quả, lại ở nhìn đến trên hành lang xuất hiện nam nhân khi, sinh sôi dừng bước. Một mét xa địa phương, Thẩm Nam luôn dựa vào hành lang bên cạnh, một thân màu đen, dáng người đĩnh bạn, đôi tay cắm túi, ánh mắt dừng ở trên người nàng, mắt đen sâu thẳm. Thập Nhất đứng ở tại chỗ đai mấy giây, nét mặt biểu lộ ý cười, chậm rãi đi qua đi. Như thế nào ra tới? Thẩm Nam luôn vẫn duy trì phía trước động tác, không có đáp lời. Thập Nhất xanh nhạt ngón tay nắm ở bên nhau, chung quanh thực tĩnh, nàng thậm chí có thể cảm nhận được chính mình tiếng tim đập, một chút, kích thích nàng thần kinh. Thập Nhất nhấp môi, môi đỏ khô khốc. Đang lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, vẫn luôn trầm mặc nam nhân đột nhiên bắt đầu thoát áo khoác, rồi sau đó hướng tới nàng đi tới. Mặc vào. Nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, Thập Nhất từ này một loạt hành vi trung hoàn hồn vội vàng xua tay. Không cần, ta đợi lát nữa còn phải đi về, khoác ngươi quần áo, giống bộ dáng gì. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, mày hơi cho. Thập Nhất, ta không thích lặp lại cùng câu nói. Thập Nhất. Nghe lời đem quần áo mặc vào. Ở Thẩm Nam luôn trên người vừa vặn thích hợp quần áo mặc ở trên người nàng lại như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác quen thuộc. Thập Nhất có chút xấu hổ, ngươi quần áo quá lớn. Thẩm Nam luôn không nói chuyện, màu đen hai tròng mắt định ở trên mặt nàng nửa giây. Vươn tay, thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm lấy tay nàng, về nhà. Thập Nhất xá nhiên, cùng nhau ăn cơm, ta liền như vậy trở về không thích hợp đi. Hắn thân phận tôn quý, trước tiên ly tịch tất nhiên sẽ không có người ta nói cái gì, nàng liền không giống nhau. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ thực tập sinh. Ta cùng Khâu Đạo nói qua. Ngươi cùng Khâu Đạo nói qua, chỉ có thể đại biểu Thập Nhất lời nói đột nhiên im bặt. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, Khâu Đạo mạc danh làm nàng cùng nhau ăn cơm, Thẩm Nam luôn mạc danh xuất hiện, nàng bừng tỉnh. Khâu Đạo biết chúng ta quan hệ. Thẩm Nam luôn, ngươi thực không muốn làm người biết chúng ta quan hệ. Thập Nhất. Nam nhân nói xong câu nói kia lúc sau, liền nắm nàng lập tức hướng tới bên ngoài đi đến, không lại cho nàng càng nhiều lời nói cơ hội. Thập Nhất không khỏi ghé mắt, nam nhân sườn mặt hình dáng rõ ràng, nơi trốn lộ ra thành thục nam nhân mị lực. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 gả chồng một năm, cũng nên trầm một chút. Nghĩ đến vừa rồi câu nói kia, Thập Nhất có chút buồn bã. Một năm trước, không phải hắn nói hy vọng ẩn hôn sao. Như thế nào vừa rồi kia ngữ khí, đảo như là nàng nói sai cái gì giống nhau. Khách sạn bãi đỗ xe, Thập Nhất ngồi vào ghế phụ. Thẩm Nam luôn tự mình lái xe chậm rãi xử lý khách sạn. Bên trong xe độ ấm thích hợp, Thập Nhất đem trên người áo khoác cởi ra phóng tới ghế sau, nghĩ đến Thẩm Nam luôn hôm nay đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Thẩm Nam luôn áo sơ mi tay áo vạn đến khuỷu tay, ngón tay thon dài dừng ở tay lái thượng, công ty đầu tư này bộ kịch. Thập Nhất kinh ngạc, công ty đầu tư này bộ kịch. Nàng phía trước vì cái gì một chút cũng không biết, nói như vậy, nàng thực tập tiến cái thứ nhất đoàn phim chính là Thẩm Thị tập đoàn đầu tư. Ân. Thập Nhất ngồi thẳng thân thể. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vậy ngươi về sau có phải hay không thường xuyên đều phải cùng Khâu Đạo tiếp xúc? Thường xuyên hẳn là chưa nói tới, những việc này đều có thể giao cho phía dưới người tới làm. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì tự mình tới? Là bởi vì ta sao? Ý tưởng ở trong lòng lạc định, lại một giây bị Thập Nhất phủ định. Nàng cùng Thẩm Nam luôn ở chung chẳng huống, chuyện như vậy nói đến, như thế nào đều lộ ra không thích hợp quỷ dị. Hôm nay buổi sáng đều làm cái gì? Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở phía trước. Ngữ khí có chút không chút để ý. Không có làm cái gì, chính là nhìn một chút kịch bản. Thập Nhất hồi có chút tùy ý. Khâu Đạo an bài. Ân. Thẩm Nam luôn tĩnh một giây, đôi mắt giữ kín như bưng, ngươi nghĩ như thế nào? Thập Nhất theo bản năng hỏi cái gì nghĩ như thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Khâu Đạo là trong vòng chứ danh đại đạo diễn, thủ hạ đoạt giải tác phẩm vô số, bồi dưỡng tân nhân tự nhiên cũng có hắn một bộ phương pháp, tổng kết đi lên nói, tuy không hoàn toàn lý giải. Nhưng cũng ở tiếp thu trong phạm vi. Thẩm Nam luôn cực đạm ứng thanh, ngươi nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều. Thập Nhất giơ tay đặt ở trên trán, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc, đều gả chồng đã hơn một năm, cũng nên trầm ổn một ít không phải. Nam nhân nhướng mày, không nói chuyện. Xe lại chạy rất dài một đoạn, nam nhân chợt mở miệng, xuất khẩu nói lại làm thập nhất ngoài ý muốn. Vừa rồi cái kia nam diễn viên ngươi nhận thức? Nam diễn viên? Thập nhất khó hiểu, như thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú. Thẩm Nam luôn mạc danh cười, thanh âm bình tĩnh, môi mỏng gợi lên một mặt đẹp độ cung, không thể. Thập nhất nghiêng mắt xem qua đi, này có cái gì có thể không thể, hắn kêu Bạch Chi An, đương hồng tiểu sinh, năm trước mới vừa cầm tốt nhất nam diễn viên thưởng. Kỹ thuật diễn không tồi, là cái đáng giá cân nhắc phát triển diễn viên. Người cùng hắn rất quen thuộc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu, thập nhất nhất thời không phản ứng lại đây. Nam nhân lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, ta xem trên bàn cơm hắn đối với ngươi rất chiếu cố. Thập nhất bừng tỉnh, nguyên lai nói chính là ở trên bàn cơm đảo nước trái cây kia chuyện A. Như vậy bữa tiệc, ta một nữ hài tử, hắn ngồi ở ta bên người, chiếu cố một chút cũng không có gì quen thuộc không quen thuộc vừa nói đi. Nam nhân nhíu mày, môi mỏng nhấp chặt. Thập nhất ẩn ẩn nhận thấy được Thẩm Nam luôn ở sinh khí, ở chung này một năm tới, hắn tính tình nàng đã sở thấu vài phần, không vui thời điểm. Hắn luôn là thích nhíu mày không rên một tiếng, như là ở dùng như vậy phương pháp tới phát tiết chính mình bất mãn. Nàng trong lòng nhịn không được muốn cười, hắn có cái gì lý do sinh khí? Nàng là làm nhiều tội ác tẩy trời sự tình sao? Trong lòng có chút tích tụ, thập nhất cũng trầm mặc ngồi ở trên ghế phụ. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 hôn sau một năm, thập nhất sớm đã rõ ràng. Quân không thấy thiếp khởi vũ nhẹ nhàng. Quân không thấy thiếp cổ sắt kéo dài. Quân không thấy thiếp xinh đẹp cười say lòng người dung nhan. Quân không thấy thiếp say tiêu hồng giảm. Quân không thấy thiếp khóc nước mắt liên liên. Quân không thấy một sợi tóc đen cả đời than. Di động tiếng chuông vang lên, đánh vỡ bên trong xe áp lực không khí. Thập nhất lấy ra di động. Tỷ tỷ. Trong điện thoại truyền đến Diệp Tinh Thần thanh âm. Thập nhất, buổi tối có chuyện sao? Buổi tối. Ta hồi lâu không có cùng các ngươi phù thê hai người ăn cơm, nghe nói Nam Nôn cũng đã trở lại. Ngươi mang theo hắn về đến nhà ăn bữa cơm đi. Về nhà ăn cơm A. Thập nhất âm cuối kéo trường, ánh mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, do dự một chút vẫn là hỏi. Tỷ tỷ làm chúng ta buổi tối về nhà ăn cơm, ngươi có thời gian sao? Ân. Được đến trả lời, thập nhất thấp thỏm tâm rơi xuống đất, điện thoại còn chưa cắt đứt, nếu là hắn trực tiếp cự tuyệt, nàng nên như thế nào cùng tỷ tỷ giải thích? Hảo, chúng ta vãn một chút qua đi. Cùng Diệp Tinh Thần cáo biệt, cắt đứt điện thoại, thu hồi di động. Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, thập nhất mới chú ý tới này không phải hồi Thanh Thủy Loan lộ. Không trở về nhà sao? Nàng quay đầu đi hỏi. Thẩm Nam luôn tầm mắt không gì, đi công ty. Ngươi muốn đi công ty à, vậy đem ta đặt ở ven đường đi, ta chính mình đánh xe trở về, buổi tối chúng ta ở tỷ tỷ bên kia chạm mặt liền hảo. Ngươi cùng ta cùng đi công ty, ta xử lý xong sự tình, chúng ta cùng đi tỷ nơi đó. Thập nhất bị lời này chấn một chút, nàng cũng không từng cùng Thẩm Nam luôn quang minh chính đại xuất nhập Thẩm Thị tập đoàn. Không thích hợp đi. Nàng nói, thanh âm thấp thấp. Thẩm Nam luôn không biết vì sao, đột nhiên tăng lớn thanh âm. Có cái gì không thích hợp, ngươi là của ta thế tử, Thẩm Thị tập đoàn tổng tài phu nhân, ngươi nói cho ta có cái gì không thích hợp. Thập nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn này lửa giận tới không thể hiểu được. Từ bữa tiệc ra tới, hắn lần nữa nói lên điểm này, cường điệu thân phận của nàng, cường điệu nàng hành vi, ngữ khí quái dị. Nhưng một năm tới cũng không từng công khai các nàng quan hệ chính là hắn, chủ động đưa ra muốn ẩn hôn cũng là hắn. Nếu là một năm trước cái kia tính tình nóng nảy, cái gì đều phải hỏi cái rõ ràng nàng, có lẽ ở Thẩm Nam luôn xuất khẩu lời này nói ra kia một khắc, nàng liền nhịn không được truy vấn. Nhưng hiện giờ nàng, tâm thái vững vàng, tưởng sự tình cũng không bằng từ trước như vậy đơn giản, chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Thẩm Nam luôn, tính tình nội liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc, đột nhiên phát lớn như vậy giận, đại khái cũng chỉ là bởi vì ở trên bàn cơm, Bạch Chi An đối nàng về điểm này chiếu cố. Hôn sau một năm, thập nhất sớm đã rõ ràng. Trượng phu của nàng, Thẩm Nam Nôn, không yêu nàng, nhưng lại cũng đối nàng có cực đại chiếm hữu dục. Từ hôn sau, không cho phép nàng xuyên váy ngắn, không được nàng cùng trong lớp nam đồng học thân mật lui tới từ từ một loạt yêu cầu liền có thể nhìn ra. Kỳ thật, nói là chiếm hữu dục cũng không lớn thích hợp, đây là Thẩm gia gia quy. Thẩm gia danh môn vọng tộc, đối thê tử yêu cầu rất nhiều, nàng tuy đọc thư gả cho Thẩm Nam Nôn, nhưng này đó nghiêm khắc yêu cầu lại là mỗi một chút đều phải tuân thủ. Thẩm Thị tập đoàn cao Úc. Tới rồi. Thuần Hậu tiếng nói ở bên tai vang lên, thập nhất chính thần tư mơ hồ, mơ màng sắp ngủ. Úc. Nàng ứng thanh, bắt đầu động tác thông thả giải đai an toàn. Điều khiển vị thượng nam nhân tựa hồ cũng không nóng nảy, liền lẳng lặng mà chờ nàng. Hảo, đi thôi. Lấy hảo bao bao, thập nhất quay đầu đối Thẩm Nam luôn nói. Nam nhân không động tác, thanh âm có chút trầm, đem quần áo mặc vào. Thập nhất quay đầu lại, tầm mắt dừng ở kia tây trang thượng. Chỉ là tĩnh một giây nàng liền mở cửa xe. L-E-O-S-I-N-G Phần 10. Chương 10 không xa không gần, vừa vặn khoảng cách. Không được, chỉ là một chút nước trái cây, không ảnh hưởng cái gì. Đang đi tới tổng tài văn phòng trên đường, Thập Nhất vẫn luôn đi theo Thẩm Nam Nôn phía sau, Thẩm Nam Nôn nện bước nhanh hơn, nàng cũng theo sau, Thẩm Nam Nôn bước chân chậm lại, nàng cũng tùy theo chậm lại, hai người chi gian vẫn luôn duy trì một đoạn không xa không gần, vừa lúc thích hợp khoảng cách. Bên người thỉnh thoảng có công nhân cùng Thẩm Nam Nôn chào hỏi, nam nhân đều chỉ là cực đạm ứng một tiếng. Cứ như vậy một đường đi vào Thẩm Nam Nôn văn phòng. Người qua bên kia ngồi, kệ sách ở bên kia, muốn xem cái gì thư chính mình đi lấy. Thập Nhất ngẩng đầu xem qua đi, nam nhân cầm đường cong rõ ràng, ngồi ở bàn làm việc trước, khớp xương rõ ràng bàn tay to giao nhau, đang chuẩn bị làm công. Hảo! Thấp thấp ứng như vậy một tiếng, Thập Nhất liền thu hồi tầm mắt, trên mặt đều là lẳng lặng cười. Kia trên kệ sách thư nàng hẳn là không dùng được, từ trong bao lấy ra kịch bản, đi đến trên sofa ngồi xuống. Nay kịch bản rất có tiêu chuẩn, đáng ra dùng nhiều thời gian cân nhắc. Đại khái qua nửa giờ, cửa văn phòng bị người gõ vang, Thập Nhất tầm mắt từ thư thượng chuyển rời đến cửa. Nơi đó, Thẩm Nam luôn đặc trợ Mạc Hiểu Tĩnh đi đến. Thẩm Tổng, người mặc màu đen váy trang, tóc quy củ thúc ở sau người, cả người đều lộ ra khôn khéo giỏi giang. Kia trương hóa tinh xảo trang dung trên mặt, ngũ quan tinh xảo, là cái loại này liếc mắt một cái liền cảm thấy thực kinh diệm nữ nhân. Định rồi hồi lâu, Thập Nhất thu hồi tầm mắt, đồng thời bên thai lại lần nữa truyền đến Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm. Tổng tài phu nhân. Thập Nhất mỉm cười xem qua đi, đối với Mạc Hiểu Tĩnh lễ phép gật đầu. Mạc đặc trợ hảo. Dứt lời, nàng thu hồi ánh mắt. Mạc Hiểu Tĩnh nhìn nàng hồi lâu, nhìn về phía Thẩm Nam Nôn, ngữ khí cung kính. Thẩm Tổng, đây là ngươi an bài mua quần áo, lấy lòng. Thẩm Nam Nôn ngữ tốc không nhanh không chậm, tầm mắt chưa từng rời đi trên tay văn kiện, để ở đâu liền hảo. Mạc Hiểu Tĩnh sửng sốt nửa giây, Thẩm Tổng không cần làm phu nhân xem một chút sao. Vạn nhất kích cỡ không thích hợp. Không cần, ngươi đi ra ngoài vội đi. Mạc Hiểu Tĩnh. Hảo. Trong văn phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Thập Nhất nhân Mạc Hiểu Tĩnh vừa rồi câu nói kia tò mò ngẩng đầu. Thẩm Nam luôn cũng vào lúc này đứng dậy, lấy quá bàn làm việc thượng túi sách hướng tới nàng đi qua đi. Đem cái này thay. Thập Nhất đứng dậy, ánh mắt hạ di, đây là cái gì? Nàng hỏi đồng thời tiếp nhận kia túi. Quần áo. Thập Nhất ngốc một lát, nhấp môi đạm cười, cảm ơn. Thẩm Nam luôn không nói nữa, thon dài thân hình xoay người hướng tới bàn làm việc bên kia đi đến. Thập Nhất nghĩ đến vừa rồi tiến vào Mạc Hiểu Tĩnh, một bên cầm túi đi hướng phòng nghỉ, một bên nói, Mạc đặc trợ công tác năng lực thật đúng là rất tuyệt. Thẩm Nam luôn ngước mắt xem qua đi, kia đoan Thập Nhất đã đi vào phòng nghỉ, hắn màu đen con ngươi nửa mị, lâu chưa hoàn hồn. Buổi chiều 5 giờ, Thẩm Nam luôn rốt cuộc kết thúc trên tay công tác. Hai người cùng nhau đi vào đã tu sửa sau Diệp Trạch, đã tới gần 6 giờ. Sửa chữa lại Diệp Trạch hoàn toàn dựa theo từ trước bộ dáng, đối với Diệp Tinh Thần cùng Thập Nhất tới nói. Này xem như một loại đối mất đi thân nhân hoài niệm. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách, Diệp Tinh Thần đang ngồi ở trên sofa xem mới nhất kinh tế tài chính tin tức. Thập Nhất đổi hảo dép lê đi qua đi, tỷ tỷ. Tới. Diệp Tinh Thần đứng dậy. Thẩm Nam luôn cũng đã đi tới, tỷ. Diệp Tinh Thần lừ một tiếng, Thẩm đại tổng tài, thật là khó được gặp ngươi một mặt ta. Lời nói mang theo trêu ghẹo, Thập Nhất biết tỷ tỷ vẫn là chú ý ngày ấy Thẩm Nam luôn quên cha mẹ ngày dỗ sự tình. L-E-O-S-I-N-G. Phần 11. Chương 11 người ngoài như thế nào, ta trước nay đều không thèm để ý. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều, hồi lâu cũng chưa đến thăm. Diệp Tinh Thần khỏe môi nhấc lên, không không không, xin lỗi liền không cần đi, ta Diệp Tinh Thần mặt mũi không như vậy đại. Thập Nhất theo bản năng xem Thẩm Nam Nôn, nam nhân môi mỏng nhẹ nhấp, biểu tình vẫn chưa phát sinh quá lớn biến hóa. Tỷ. Nàng lôi kéo Diệp Tinh Thần vào áo, ám chỉ ý vị rõ ràng. Diệp Tinh Thần cúi đầu liếc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Hảo, ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Thẩm Nam luôn tiếp điện thoại đi, Diệp Tinh Thần cùng Thập Nhất ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Ngươi chừng nào thì đổi mặc quần áo phong cách. Thập Nhất cúi đầu liếc trên người quần áo, màu cam váy liền áo, mắt sáng mà cao điệu, đích sắc không phải nàng phong cách. Không phải ta mua, Thẩm Nam luôn trợ lý mua. Diệp Tinh Thần vẻ mặt mạc danh, cái kia Mạc Hiểu Tĩnh. Ân. Như thế nào sẽ là nàng cho người mua quần áo? Thập Nhất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đêm hôm nay phát sinh sự tình cùng Diệp Tinh Thần nói hạ. Sau lại Thẩm Nam luôn có thể là cảm thấy ta kia một thân cùng hắn xuất nhập Thẩm thị tập đoàn có chút không thích hợp, liền an bài Mạc Hiểu Tĩnh đi cho ta mua này váy. Diệp Tinh Thần nhíu mày, này Mạc Hiểu Tĩnh ngươi tiếp xúc đến cũng coi như nhiều, lâu như vậy, còn không rõ ràng lắm ngươi yêu thích. Có lẽ là không lưu ý đi. Diệp Tinh Thần hiển nhiên không như vậy tưởng. Ta xem nàng đây là cố ý chọc ngươi tâm, người này tâm cơ thật là thâm trầm, mặt ngoài lại cái gì đều làm bất động thanh sắc, ngươi là nên lưu ý. Thập Nhất Minh Bạch cũng Diệp Tinh Thần ý tứ. Tỷ tỷ xem người ánh mắt từ trước đến nay đều là so nàng rõ ràng, chính là thì tính sao đâu. Người ngoài như thế nào, ta trước nay đều không thèm để ý. Nàng để ý, từ đầu tới đuôi đều chỉ có như vậy một người thôi. Diệp Tinh Thần mày đẹp hơi nhíu, Nhất Nhất. Rất nhiều nói, không cần nói quá minh bạch, hai chị em nhân tâm tư tương thông, Thập Nhất hiểu rõ. Tỷ tỷ, ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, lòng ta có chừng mực. Diệp Tinh Thần mấy phen động ngôi, không nói ra cái gì, kia đoan, Thẩm Nam luôn đã nói chuyện điện thoại xong trở về, vì thế lại nhiều nói, cũng chỉ có thể chôn với trong lòng. Nàng này muội muội, nhiều năm như vậy tới đều là một cây gân, đáng tiếc, Thẩm Nam luôn người này lại giống như một cục đá, như thế nào che đều che không nhiệt. Từ Diệp ra trở về, Thập Nhất lại hàng ngày mệt dã rời ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại, đã tới rồi Thanh Thủy Loan Gaza. Điều khiển vị thượng, Thẩm Nam luôn cầm di động, mỏng manh ánh đèn làm nổi bất hạ, nam nhân trên người thành thục ổn trọng hơi thở càng thêm rõ ràng. Nhiều năm như vậy Thập Nhất xem qua Thẩm Nam luôn các loại bộ dáng, nghiêm túc công tác khi hắn, ở Thẩm gia cha mẹ trước mặt hiếu thuận hiểu chuyện hắn, một chỗ thời điểm ít nói hắn, nhưng ở nàng trong lòng nhất rõ ràng khó quên chính là 8 năm vọt tới trước tiến đám cháy đem nàng mang ra tới cái kia Thẩm Nam luôn. Khi đó Thẩm Nam luôn vẫn là thiếu niên, chưa kinh thương trường tạo hình, tuấn lãng thanh niên, ở một mảnh ánh lửa chung liền lâu như vậy đi vào nàng trong lòng, từ đây lâu dài định cư. Sau lại, Thập Nhất thường xuyên nhớ tới kia một ngày, cùng với Thẩm Nam luôn ở nàng bên thai nói câu nói kia. Đừng sợ, ta ở. Tối tăm ở bên trong xe, Thập Nhất đột nhiên không kịp phòng ngừa nghĩ vậy chút chôn giấu ở trong lòng quá vãng, lại xem Thẩm Nam luôn, ánh mắt cũng không tự giác nhu hòa xuống dưới. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức cực nóng. Nam nhân tầm mắt từ di động thượng rời đi. Tỉnh. Thập Nhất hậu chi hậu giác gật đầu, ân. Kia đi thôi. Hắn thanh tuyến thuần hậu, Thập Nhất thiếu chút nữa lại thất thần. Hảo. Xuống xe, Thập Nhất đi ở phía trước, đột nhiên, một đôi ấm áp bàn tay to nắm lấy tay nàng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 12. Chương 12 hỏi cùng không hỏi, lại có cái gì khác nhau đâu. Thập Nhất. Ân. Nàng nhàn nhạt hồi. Chúng ta vẫn là tìm cái thời gian đi xem ba mẹ đi. Thập Nhất túi đầu xem hai người giao nắm tay, một lát, ngẩng đầu. Bởi vì tỷ tỷ sao? Không có bởi vì ai, lần trước quên vốn chính là ta không đúng, cho nên chúng ta cùng đi một lần, đây là ta làm con rể nên làm. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn màu mắt sâu thẳm, cảm xúc thâm trầm khó dò. Thập Nhất ở ngắn ngủi trầm mặc sau gật đầu, kia ngày mai đi thôi, ta cùng đoàn phim bên kia nói một tiếng. Nếu hắn cảm thấy đây là hắn làm con rể nên làm. Như vậy, nàng lại canh cánh trong lòng có phải hay không cũng liền có vẻ quá mức làm tiêu một ít. Về đến nhà, Thẩm Nam luôn gọi điện thoại an bài Mạc Hiểu Tĩnh đi chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi mộ viên yêu cầu đồ vật, Thập Nhất còn lại là trực tiếp hồi phòng ngủ tắm rửa đi. Nửa giờ sau, Thập Nhất từ trong phòng ngủ mặt ra tới, thấy Thẩm Nam luôn ngồi ở phòng khách trên sofa, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hôm nay không có công tác yêu cầu xử lý sao? Nàng một bên mở miệng, một bên hướng tới trong phòng bếp đi đến. Lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay nhiều một ly nước ấm. Không có. Thẩm Nam luôn ngước mắt, vẫn thường thâm thúy tầm mắt dừng ở trên người nàng, lại đây. Thập Nhất đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống. Đoàn phim sự tình ta cùng Khâu Đạo nói qua, ngươi không cần có áp lực quá lớn, hảo hảo học tập liền hảo. Ân, hảo. Thẩm Nam luôn lại tiếp theo nói, nếu đoàn phim có người khi dễ ngươi, nhớ rõ cùng ta nói hoặc là cùng Khâu Đạo nói, không cần ủy khuất chính mình. Thập Nhất cười, mắt ngọc mày ngài. Ngươi có phải hay không đem ta đương tiểu hài tử? Ở ta nơi này, ngươi chính là cái tiểu hài tử. Thập Nhất vô tình ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Nam luôn tầm mắt. Có như vậy một khắc, nàng muốn hỏi. Bọn họ là phu thê, hắn lại đem nàng đương hài tử đối đãi, đây là ở biến tướng phủ định này đoạn quan hệ sao? Nhưng hôn sau một năm, loại này không đâu vào đâu vấn đề nàng là có thể tự mình tiêu hóa, hỏi cùng không hỏi, lại có cái gì khác nhau đâu. Ta mới vừa cấp Mạc đặc trợ đánh quá điện thoại. Nàng sẽ đi chuẩn bị tốt nên chuẩn bị đồ vật, ngày mai buổi sáng đưa lại đây, sau đó chúng ta lại đi mộ viên. Ngươi an bài liền hảo. Hành, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Thập Nhất theo lời ừ một tiếng. Đứng dậy thời điểm đột nhiên câu môi nói một câu. Cái này Mạc đặc trợ năng lực thật đúng là cường, giống như sự tình gì đều khó không đến nàng giống nhau a. Phòng ngủ nội, Thập Nhất vốn đã lâm vào thâm miên, lại ở sau người người phủ lên tới kia một khắc, hoàn toàn thanh tỉnh. Thẩm Nam luôn không có cho nàng quá nhiều giảm sóc thời gian, vòng lấy nàng eo, cường thế hôn rơi xuống. Thập Nhất sửng sốt một giây, bắt đầu chậm rãi đáp lại Thẩm Nam luôn. Phu thê một năm, nàng cùng Thẩm Nam luôn phiên vân phúc vũ số lần không ít không nhiều lắm, các có nhu cầu, có một số việc tự nhiên mà vậy. thập nhất tưởng, có lẽ đây là hôn trước cùng hôn sau khác nhau đi. Ở cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn trước kia, các nàng tuy cũng có lui tới, nhưng cũng không từng có cái gì thân mật. Nàng mỗi lần đều sẽ yên lặng nhìn Thẩm Nam Nôn, đôi khi, thậm chí nhịn không được muốn ôm một cái hắn. Rốt cuộc, đó là nàng đặt ở đầu quả tim lặng lẽ chân quý rất nhiều năm người A. Phu thê chi danh, làm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Nam Nôn, hắn tinh tráng thân hình, nóng rực hô hấp, cùng với trên người kia cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Thẩm Nam Nôn không phải trọng dụng người, nhưng hai người mỗi lần triền miên đều đến đêm khuya, thập nhất bị hắn lăn qua lộn lại lăn lộn, hết thể sau khi kết thúc, nàng sớm đã vây đến đôi mắt đều không mở ra được. Chỉ nhớ mang máng, cuối cùng Thẩm Nam Nôn tựa hồ bám vào người ở nàng bên thai nói một câu cái gì, đến nỗi nội dung, thập nhất sớm đã không có tinh lực đi chú ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 Mạc đặc trợ sớm, vất vả Mạc đặc trợ. Sáng sớm hôm sau, thập nhất tỉnh lại đến so vãn, giường lớn mặt khác một bên sớm đã không có Thẩm Nam Nôn thân ảnh, vươn tay đặt ở một bên, lạnh lẽo độ ấm biểu hiện người nọ sớm đã rời giường. Thập nhất ngây người một giây, xúc lên chăn xuống giường, thay quần áo, rửa mặt. Trong phòng khách, Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn tương đối mà ngồi, tựa hồ là tại đàm luận cái gì công sự. Thập nhất động tác thực nhẹ, nhưng cũng vẫn là tránh cũng không thể tránh hấp dẫn hai người tầm mắt. So với hôm qua ở công ty nhìn thấy khi, hôm nay Mạc Hiểu Tĩnh xuyên thực hàng ngày, màu đen váy liền áo, tóc cao cao chắc hởi, nhìn qua giỏi giang mà có mị lực. Không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, Thẩm Nam Nôn hôm nay cũng xuyên một thân hắc, thon dài thân hình, hoàn mỹ tỷ lệ, tất nhiên là không thể bắt bẻ. Bởi vậy, hai người đảo như là xuyên tình lữ trang giống nhau. Lại xem chính mình, màu lam áo sơ mi phối hợp nửa người váy, vải bạc dày, thật dài đầu tóc tùy ý rối tung ở sau thắt lưng. Thập nhất đột cười, thực thiển thực đạm cười, mang theo một mặt châm trọc. Tỉnh. Châm thấp thanh âm lôi trở lại thập nhất suy nghĩ, nàng nhuẩn miệng cười, ân, quấy rầy đến các ngươi sao. Thẩm Nam Nôn còn chưa đáp lời, Mạc Hiểu Tĩnh đã từ trên sofa đứng lên, xuyên giày cao gót nàng nhìn qua so thập nhất cao một chút. Phu nhân buổi sáng tốt lành. Thập nhất ý cười không giảm, Mạc đặc trợ sớm, vất vả Mạc đặc trợ. Mạc Hiểu Tĩnh trên mặt biểu tình bình tĩnh, nghe vậy, nàng đạm thanh nói, phu nhân khách khí, đều là ta nên làm. Thập nhất gật đầu, chỉ phòng bếp bên kia, ta đi uống chén nước, các ngươi liêu các ngươi. Tốt, phu nhân. Thập nhất nhợt nhạt cười, không đi xem Thẩm Nam Nôn là cái gì biểu tình, lập tức hướng tới phòng bếp bên kia đi đến. Vẫn an cha mẹ, thập nhất giống nhau đều chỉ là mang một bó hoa. Lần này là Mạc Hiểu Tĩnh chuẩn bị, đồ vật nhiều rất nhiều. Nhưng từ đầu tới đuôi, thập nhất chưa bao giờ có chạm vào vài thứ kia, nàng chỉ là ôm kia thúc nửa đường mua cây hoa hồ điệp. Giữa trưa 12 điểm, thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn từ mộ viên ra tới. Mạc Hiểu Tĩnh như cũ chờ ở nơi đó. Thẩm tổng, phu nhân. Thẩm Nam Nôn ừ một tiếng, không nói chuyện. Thập nhất căn cứ lễ phép, vẫn là mở miệng, chậm chế Mạc đặc trợ sáng sớm thượng thời gian. Mạc Hiểu Tĩnh hơi hơi cúi đầu, tư thái cung kính khách khí, phu nhân nghiêm trọng, này vốn chính là ta nên làm. Mạc đặc trợ như vậy ưu tú, bên người hẳn là không thiếu người theo đuổi đi. Mạc Hiểu Tĩnh hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở thập nhất bình đạm không có gì lạ trên mặt, tạm dừng mấy giây. Cảm ơn phu nhân khích lệ, ta không có gì ưu tú, cũng không có gì người theo đuổi. Thập nhất nhấp môi đạm cười, lời nói hiền hòa đến làm người chọn không làm lỗi tới, Mạc đặc trợ khiêm tốn, sợ cũng không phải không có gì người theo đuổi, mà là những người đó đều không phải Mạc đặc trợ trong lòng người đi. Mạc Hiểu Tĩnh thần sắc bởi vì thập nhất nói có một chút thay đổi. Nàng cắn môi, không nói chuyện. Thập nhất thiếu ngôn, hôm nay nói này đó đã là cực hạn. Điểm đến mới thôi, nàng vẫn là hiểu. Đến nỗi Mạc Hiểu Tĩnh có hay không đem nàng lời nói nghe minh bạch, kia đó là Mạc Hiểu Tĩnh sự tình. Ở từ mộ viên trở về trên đường, Mạc Hiểu Tĩnh một bên lái xe, một bên cùng Thẩm Nam Nôn báo bị kế tiếp hành trình. Xe được rồi 15 phút, thập nhất nhận được đoàn phim đánh lại đây điện thoại. Hỏi nàng buổi chiều còn quá bất quá đi, nàng chỉ là một cái thực tập sinh, dù cho có Thẩm Nam Nôn quan hệ ở, nàng cũng không nên tùy ý vắng họp. Cho nên ở trải qua giao lộ khi, thập nhất đối với phía trước Mạc Hiểu Tĩnh chậm thanh mở miệng, Mạc đặc trợ liền ở phía trước cái kia giao lộ đem ta buông liền hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 14 Chương 14 sinh mà làm người, thế sự gian nan. Thẩm Nam Nôn tầm mắt từ trong tay văn kiện rời đi, người muốn đi đoàn phim. Thập nhất từ một tiếng. Từ nơi này đi đoàn phim có điểm xa, các ngươi cũng không tiện đường, ta liền ở phía trước giao lộ hạ liền hảo, ngươi đi công ty vội ngươi. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Phía trước Mạc Hiểu Tĩnh rõ ràng chậm xuống xe tốc, nhưng Thẩm Nam Nôn còn không có lên tiếng, nàng cũng không dám trực tiếp đáp lại thập nhất. Ta trước đưa ngươi đến đoàn phim. Tương đối rằng co một lát, Thẩm Nam Nôn trầm giọng nói. Không cần, tới tới lui lui cũng phiền thoái, Mạc Đặc Trợ không phải nói ngươi còn có hội nghị sao? Trì hoãn cũng không tốt, ta chính mình kêu taxi đi đoàn phim liền hảo. Hơn nữa, đoàn phim người nhiều mắt tạp, ngươi thân phận lại không giống nhau, cùng ta cùng nhau xuất hiện ở nơi đó dễ dàng làm người hiểu lầm. Mạc Hiểu Tinh đúng lúc mở miệng, Thẩm tổng, phu nhân nói có đạo lý. Thẩm Nam luôn cố chấp không nói, Thập Nhất cũng không ngại, Mạc Đặc Trợ liền ở chỗ này dừng lại đi. Mạc Hiểu Tinh cuối cùng vẫn là đem xe sang bên ngừng lại. Thập Nhất cầm bao bao, ly nước. Xuống xe, đứng ở bên cạnh xe, hảo, các ngươi đi thôi. Thẩm Nam luôn không nói, Mạc Hiểu Tinh khách khí mở miệng, phu nhân, tài kiến. Thập Nhất gật đầu, nhìn xe dần dần xử ly chính mình tầm mắt, lại hoảng thần một lát, mới vừa rồi đánh xa tiền hướng đoàn phim. Đoàn phim hiện trường, Thập Nhất đến thời điểm đã là buổi chiều quay chụp, mỗi người đều ở bận rộn chính mình sự tình, bao gồm ngày hôm qua cùng nàng cùng nhau kia hai cái thực tập sinh. Đầu tiên là đi theo Khâu Đạo chào hỏi, mới vừa tới ngày hôm qua vị trí ngồi hạ. Nha, ta nói là ai đâu, này không phải cùng chúng ta giống nhau đều là tới thực tập sao. Bên hai là nữ hài âm dương quái khí thanh âm, Thập Nhất cầm kịch bản đồ vật hơi hơi dừng một chút, trang làm không có nghe thấy. Ngươi nói sai rồi, chúng ta là tới thực tập, nhưng là chúng ta an phận thủ thường A, nơi nào so đến quá người khác, tam lưu trường học ra tới, lại có thể ở ngày đầu tiên liền cùng đạo diễn đám người cùng nhau ăn cơm, nói đến cùng, chúng ta nơi nào so đến quá người khác có thủ đoạn A. Phía trước nói còn có chút huyền chuyển, lời này lại là trực tiếp đến không thể lại trực tiếp. Thập Nhất trong lòng có chút bất đắc dĩ, hiện tại tiểu cô nương tâm tư đều như vậy phức tạp sao. Bất quá chính là cùng nhau ăn cái cơm, là có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Nàng không tiếng động lắc đầu, không để ý tới. Kia hai thực tập sinh thấy nàng không phản ứng, có chút chán nản. Trong đó một người vừa định làm trầm trọng thêm nói điểm cái gì, kia đoan, Khâu Đạo trợ lý đã hướng tới bên này đã đi tới. Diệp Thập Nhất. Xin hỏi có chuyện gì sao? Thập Nhất đứng dậy, lễ phép khách khí. Đạo diễn là ngươi chiều nay hảo hảo xem đệ tứ chàng, nam nữ chủ rơi xuống nước diễn, ngày mai hắn sẽ làm ngươi cùng hắn cùng nhau tới đạo trận này. Làm ta đi theo cùng nhau đạo ngày mai kia chàng diễn. Thập Nhất hiển nhiên có chút kinh ngạc. Ân, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Hảo. Thập Nhất đồng ý, như vậy tốt cơ hội, cho dù ngoài dự đoán, nhưng nàng không đến mức ngốc đến lại hỏi vì cái gì. Tiểu trợ lý thông chi xong rời đi, mà kia hai cái thực tập sinh xem Thập Nhất ánh mắt càng thêm khinh thường. Thập Nhất đã nhận ra, nhưng các nàng thấy thế nào còn không đủ để lay động nàng cảm xúc. 8 năm trước gia đình trải qua biến đổi lớn, ở gả cho Thẩm Nam luôn phía trước nàng cùng tỷ tỷ hai người sống nương tựa lẫn nhau, xem đủ rồi nhân gian ấm lạnh. Ở gả cho Thẩm Nam luôn lúc sau, nàng càng là từ từ minh bạch, sinh mà làm người, thế sự gian nan, nàng chỉ là một giới người thường, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể làm được làm mỗi người đều thích chính mình, tán thành chính mình. So với để ý này đó, nàng giờ phút này yêu cầu làm chính là hảo hảo xem trong tay kịch bản, quý trọng ngày mai cơ hội. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 muốn thế nào, mới có thể thích ta một ít đâu. Đoàn phim quay chụp, rất nhiều thời điểm đều là vô pháp bình thường đi làm tan tầm, huống chi Thập Nhất còn chỉ là cái thực tập đạo diễn. Cho nên đương Thẩm Nam luôn mẫu thân gọi điện thoại tới làm nàng hồi Thẩm ra nhà cũ ăn cơm thời điểm, nàng đều còn ở đoàn phim. Mẹ, ta ở đoàn phim thực tập, đêm nay khả năng trở về không được. Thập Nhất cầm di động đi đến một bên, xác định chính mình thanh âm sẽ không ảnh hưởng đến người khác mới mở miệng. Điện thoại kia đoan Thẩm Nam luôn mẫu thân ôn luyện dung có chút không vui, khi nào bắt đầu thực tập, như thế nào cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng. Xin lỗi. Thập Nhất nghĩ, ta nguyên tưởng rằng Nam luôn sẽ cùng các ngài nói. Nam luôn mỗi ngày như vậy nhiều sự tình, ngươi điểm này sự tình còn cần hắn tới cùng chúng ta nói. Ôn luyện dung thanh âm bén nhọn mà không lưu tình. Thập Nhất nắm điện thoại thủ hạ ý thức buộc chặt. Thực xin lỗi, mẹ, là ta suy xét không chu toàn. Nàng thấp giọng nói khiểm, ngữ khí ôn hòa. Cách điện thoại, ôn luyện dung lại nhiều bất mãn, cũng chỉ là oán trách vài câu liền cắt đứt điện thoại. Thập Nhất lại cầm điện thoại thật lâu chưa hoàn hồn. Nàng cùng Thẩm Nam luôn kết hôn 1 năm, nhưng Thẩm gia người trừ bỏ Thẩm gia láo gia tử ở ngoài, còn lại người đều là không thích nàng. Trong đó nguyên do tự nhiên là Thẩm gia danh môn vọng tộc. Mà nàng, một học sinh, cha mẹ song vong, trong nhà chỉ có 1 tỷ tỷ chống Diệp thị tập đoàn, nói như thế nào tới, đều là cùng Thẩm Nam luôn tự phụ thân phận không phù hợp. Ôn Uyển Dung không thích nàng cũng là bình thường, nhưng bình thường là một chuyện, nàng trong lòng không qua được lại là mặt khác một chuyện. Như thế nào nàng đều là Thẩm Nam luôn thế tử, Ôn Uyển Dung là Thẩm Nam luôn mẫu thân, nàng tất nhiên là hy vọng Ôn Uyển Dung không cần như vậy chán ghét nàng. Nghĩ đến đây, Thập Nhất cấp Diệp Tinh Thần đã phát điều tin tức. Tỷ tỷ, muốn thế nào mới có thể làm Thẩm gia người thích ta một ít đâu? Tin tức phát ra đi hồi lâu đều không có người hồi phục. Thập Nhất không tiếng động thở dài, đột nhiên lại có chút ảo não phát như vậy một cái tin tức. Tỷ tỷ bận rộn như vậy, nàng còn lấy nàng chính mình sự tình đi quấy rầy. Nhìn nhìn di động gần dư lại một chút lượng điện, nàng thu hồi di động, không hề tưởng những việc này, tiếp tục nghiêm túc nghiên đọc kịch bản. Buổi tối 10 giờ, đoàn phim rốt cuộc hoàn thành hẳn là hoàn thành tiến độ kết thúc công việc. Thập Nhất di động không điện, không tốt ở bên ngoài nhiều đãi, trực tiếp đánh xe về nhà. Đến Thanh Thủy Loan thời điểm đã là Thập Nhất điểm. Dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng khách không có bật đèn, y đi theo Thẩm Nam luôn vẫn thường bận rộn, Thập Nhất tự nhiên cho rằng hắn là không trở về. Cho nên ở bật đèn nhìn đến trong phòng khách ngồi một người thời điểm, Thập Nhất thực sự bị hoảng sợ. Người đã trở lại a? Nàng theo bản năng nói, thanh âm so thường lui tới cao một ít. Thẩm Nam luôn trong tay bưng ly nước, nghiêng đầu tới xem nàng thời điểm, mặt bộ hình dáng thâm thúy, ánh mắt thâm mà trầm, chưa chí một ngữ. Thập Nhất. Nàng do dự nửa giây, đem chìa khóa một lần nữa thả lại trong bao, mới vừa rồi cất bước đi qua đi. Như thế nào cũng không bật đèn. Nàng nhẫn mại tính tình mở miệng, tự mình an ủi thượng một lần là nam nhân không có nghe được. Lúc này đây nam nhân không lại trầm mặc, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Đoàn phim tăng ca, ta cùng đại gia cùng nhau kết thúc công việc. Di động tắt máy lại là chuyện gì xảy ra? Ta hôm nay quên mang đồ sạc. Thập Nhất lo chính mình giải thích, lời nói xuất khẩu mới ý thức được, Thẩm Nam luôn đây là đánh quá điện thoại cho nàng. Nam nhân môi mỏng nhấp chặt, cảm tuyến căng chặt, tựa ở sinh khí. Thập Nhất nghĩ đến phía trước Ôn Uyển Dung gọi điện thoại tới nói sự tình, đột nhiên minh bạch cái gì? Ngươi gọi điện thoại cho ta là tưởng cùng ta nói về nhà sự tình sao? Mẹ đánh với ta quá điện thoại, ta quên theo như ngươi nói, xin lỗi. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 Thái độ thành khẩn, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Nàng thái độ thành khẩn, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Thẩm Nam luôn sắc mặt lại là càng trầm vài phần. Thập Nhất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thẩm Nam luôn không nói thêm câu nữa lời nói, trực tiếp đứng dậy trở về phòng ngủ. Chỉ dư nàng một người tại chỗ đứng, suy tư nửa ngày cũng không rõ vì cái gì Thẩm Nam luôn muốn tức giận như vậy. Dĩ vãng nàng bởi vì có việc không thể hồi Thẩm ra ăn cơm, cũng không thấy hắn như vậy sinh khí a. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái gì tên tuổi, Thập Nhất đơn giản cũng không nghĩ. Nàng từ đoàn phim ra tới vãn, đều còn không có ăn cơm. Thời gian vãn, Thập Nhất cũng không nghĩ nhiều hơn lan lộn. Đơn giản ngầm một chén mì liền ăn lên. Trong lúc này, Thẩm Nam luôn một lần đều không có ra tới, nàng cũng không để ý. Ăn xong, thu thập hảo phòng bếp, Thập Nhất mới cất bước hướng tới phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ, Thẩm Nam luôn đã ngủ, Thập Nhất tay chân nhẹ nhàng đi vào, từ tủ quần áo lấy ra quần áo của mình đi phòng cho khách. Nay một đêm, Thập Nhất ở phòng cho khách ngủ hạ, không lại hồi phòng ngủ. Trước không nói Thẩm Nam luôn không thể hiểu được thịnh nộ, đơn liền nàng ngày mai buổi sáng muốn rất sớm đi đoàn phim. Liền không thích hợp đi phòng ngủ chính. Hôn sau một năm, nàng cùng Thẩm Nam Nôn tuy vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách, bình đạm như nước, nhưng Thẩm Nam Nôn các loại thói quen nàng sớm đã hiểu thấu đáo. Thẩm Nam Nôn hỉ tĩnh, cho nên bọn họ trong nhà chưa từng có người hầu, chỉ có đúng giờ tới quét tước người giúp việc. Thẩm Nam Nôn đối giấc ngủ yêu cầu cực cao, mới vừa kết hôn thời điểm, nàng ngủ thói quen không tốt, luôn thích thức đêm, Thẩm Nam Nôn còn từng tìm nàng câu thông quá một lần. Sau lại, phàm là yêu cầu vãn ngủ nàng liền sẽ lai khách phòng, dần dà, như vậy thói quen cũng liền chậm rãi dưỡng thành. Nam ở phòng cho khách trên giường, Thập Nhất nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất là bị một trận chuông báo đánh thức. Tỉnh lại, vốn tưởng rằng là ở phòng cho khách, nhưng phòng ngủ chính quen thuộc cảnh tượng, làm Thập Nhất ngốc hồi lâu. Bên cạnh người vị trí đã không xuống dưới, nàng ngây người hồi lâu, thẳng đến phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài mở ra. Thẩm Nam luôn một thân quần áo ở nhà đi vào tới nàng mới hoàn hồn. Sớm. Nàng nhẹ giọng mở miệng, giọng nói rơi xuống mới nhớ tới tối hôm qua Thẩm Nam luôn còn đang giận nàng. Vốn tưởng rằng câu này sớm sẽ là cái này sáng sớm xấu hổ bắt đầu, lại chưa từng tưởng, nàng vừa mới nói xong hạ, nam nhân liền nhàn nhạt tướng thanh. Rời giường ăn bữa sáng. Thập Nhất hốt hoảng úc thanh, Thẩm Nam luôn đã cầm quần áo đi phòng tắm. Nhìn kia nói nhắm chặt phòng tắm môn, Thập Nhất mới nhớ tới chính mình còn không có hỏi. Hắn như thế nào đem chính mình ôm đến phòng ngủ chính tới. Có lẽ là hôm nay lần đầu tiên đi theo đạo diễn, trong lòng có chút khẩn trương, Thập Nhất cũng không lại dối dám điểm này. Rời giường đi phòng cho khách, rửa mặt, thay quần áo. Đi vào phòng khách thời điểm, Thẩm Nam luôn đã đổi hảo quần áo ngồi xuống bàn ăn trước mặt. Bữa sáng là Thẩm Nam luôn thích kiểu Tây bữa sáng, bánh mì thịt sông khói sữa bò cà phê. Đương nhiên, Thẩm Nam luôn sẽ không nấu cơm, này bữa sáng là điểm cơm hộp. Ăn bữa sáng trên đường. Thập Nhất nhận được Khâu Đạo trợ lý điện thoại, đoàn phim 10 giờ khởi công, làm nàng trước tiên đã đến giờ. cắt đứt điện thoại, Thập Nhất nhìn thoáng qua thời gian, còn sớm. Hôm nay cũng phải đi đoàn phim. Trầm mặc gian, nam nhân trầm thấp tiếng nói tự đỉnh đầu vang lên. Ân. Thập Nhất ứng thanh, lại cảm thấy như vậy tựa hồ có chút đơn giản. Khâu đạo an bài ta hôm nay đi theo hắn cùng nhau đạo diễn, đây là lần đầu tiên, ta còn rất quý trọng lần này cơ hội. Thẩm Nam luôn thon dài bàn tay to dừng ở ly cà phê thượng, nâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Khi nào trở về? Thập Nhất nghĩ nghĩ, không biết, này đến xem hôm nay quay chụp tiến độ. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 qua đi một đêm, còn như thế canh cánh trong lòng. Thẩm Nam luôn im miệng không nói nửa giây, lại mở miệng, thanh âm trước sau như một đạm mạc, nhớ rõ mang đồ sạc. Thập Nhất uống sữa bò động tác dừng lại, ngước mắt nháy mắt, Thẩm Nam luôn cũng đã ăn được, đứng dậy rời đi bàn ăn. Đây là khí còn không có tiêu. Còn riêng nhắc nhở nàng mang đồ sạc. Loại này rõ ràng sinh khí không vui Thập Nhất rất ít ở Thẩm Nam luôn trên người nhìn đến, không khỏi, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính là tinh tế nghĩ đến, các nàng chi gian cũng không có phát sinh cái gì thực đặc biệt sự tình. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Thẩm Nam luôn muốn động lớn như vậy giận. Hơn nữa, đã qua đi một đêm, còn như thế canh cánh trong lòng. Buổi sáng 9 giờ, Thập Nhất trước tiên tới rồi đoàn phim, lúc đó Khâu Đạo còn chưa tới, chỉ có tiểu trợ lý trước tiên tới cùng nàng nói một ít đợi lát nữa yêu cầu chú ý sự tình. Khâu Đạo đạo diễn có chính mình rất lớn đặc sắc, hơn nữa không thích ở hắn đạo diễn thời điểm có người ở bên cạnh nói chuyện. Cho nên hôm nay trận này diễn chia làm trên dưới hai bộ phận, người cùng Khâu Đạo, một người thượng bộ phận, một người hạ bộ phận, nhưng ở đạo diễn trong quá trình xuất hiện nghi vấn hoặc là hoang mang, đều chờ diễn bài xong rồi lại liêu. Khâu Đạo là đạo diễn giới số một số hai nhân vật, đạo diễn phong cách độc đáo, Thập Nhất minh bạch. Tốt ta minh bạch. Ân. Vậy ngươi lại hảo hảo nhìn xem, quá một hồi nam nữ vai chính liền tới rồi, ngươi có thể cùng các nàng trước câu thông một chút. Hảo, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tiểu trợ lý đi rồi, Thập Nhất tiếp theo nghiên cứu kịch bản. Hôm nay muốn chụp trận này diễn, là này bộ kịch một cái tiểu cao trào, cũng là nam nữ chủ cảm tình thăng ôn một tuần kịch. Kịch trung nữ chủ là nam chủ thê tử, nhưng hai người không có gì cảm tình. Trận này diễn là nam chủ mang nữ chủ tham gia yến hội, nữ chủ không cẩn thận bị người đẩy đến trong nước, nam chủ nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi cứu nàng. Nhìn như đơn giản một tuần kịch, lại thập phần khảo nghiệm đạo diễn phương pháp, diễn viên cảm xúc biểu đạt. Cho nên ở nam chính Bạch Chi An nữ chính Mộ Dung tới lúc sau, nàng trước tiên liền cùng hai người hàn huyên một chút. Hai người hiển nhiên thực ngoại ý muốn Khâu Đạo hồi làm nàng đạo hôm nay trận này rơi xuống nước diễn. Bạch Chi An không phát biểu cái gì, Mộ Dung lại có chút không lớn cao hứng. Rơi xuống nước trận này diễn như vậy quan trọng, ngươi có thể chứ? Mang theo hoài nghi nói đảo cũng không có làm Thập Nhất không vui. Nàng đem trong tay kịch bản phóng tới trên bàn, khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười, ta có thể không thể, hiện tại nói đến, có chút sai lệch, cụ thể vẫn là chờ mặt sau Mộ tiểu thư chính mình cảm thụ đi. Mộ Dung đánh giá nàng, rõ ràng biết một cái mới từ trường học ra tới tiểu nha đầu, lại như vậy tự tin thong dong. Ta nghe Khâu Đạo nói, ngươi là Lâm Tuần Kịch Học Viện đạo diễn hệ khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp, cũng là hạ lao sư duy nhất nhận lấy thân thụ học sinh. Ra tới thực tập, Thập Nhất rất ít nhắc tới chính mình ở trong trường học sự tình. Nhưng giờ phút này, Mộ Dung chủ động nhắc tới, Thập Nhất cũng không có gì hảo giấu giếm. Ân, hạ lao sư là đạo sư của ta. Hạ lao sư, tiêu Hạ Vân Xanh, Lâm Đại đạo diễn hệ đặc xính giáo thụ, cũng là quốc nội duy nhất một cái đến quá quốc tế đạo diễn giới giải thưởng lớn người. Mộ Dung hiển nhiên có chút kinh ngạc, xem nàng ánh mắt cũng không quá giống nhau. Thập Nhất nhấp môi cười, chưa từng đem cái kia đề tài thâm liêu đi xuống. Ta lần đầu tiên tham gia đoàn phim sáng tác, rất nhiều phương diện chúng ta có thể cùng nhau học tập, kế tiếp chúng ta tới nói trận này diễn đi. Ở kế tiếp thời gian, Thập Nhất đại khái đem chính mình cái nhìn cùng Mộ Dung Bạch Chi An nói hạ. Hai người đều là tương đối có thực lực diễn viên, rất nhiều đồ vật Thập Nhất không cần nhiều lời. Cứ như vậy tới rồi 10 giờ đoàn phim chính thức khởi công, Khâu Đạo cũng tới. Diệp Thập Nhất. Thập Nhất đi qua đi ở Khâu Đạo trước mặt đứng yên. Khâu Đạo. Khâu Đạo vẫn là kia phó ít khi nói cười dạng, chuẩn bị thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 cẩn trọng, khiêm tốn học tập. Không sai biệt lắm. Khâu Đạo cũng không nhiều lắm lời nói, ta đây dẫn đường phía trước bộ phận, ngươi đạo mặt sau rơi xuống nước kia bộ phận. Hảo. Khâu Đạo ở máy trước mặt ngồi xuống, trên tay cầm khuyết đại âm thanh khí. Hảo. Các bộ phận nhân viên chuẩn bị vào chỗ, bắt đầu đóng phim. Kế tiếp đó là bố chàng, nam nữ chủ, tương quan diễn viên vào chỗ. Một cái thành thục đoàn phim, đoàn đội ở này đó phương diện đều là không thể bắt bẻ. Thập Nhất trong tay cầm vở, bắt đầu học tập Khâu Đạo quay chụp thủ pháp. Một tuần kịch xuống dưới, Bạch Chi An cùng Mộ Dung đều biểu hiện trung quy trung củ, không có gì đặc biệt khó địa phương. Cuối cùng từ yến hội phòng khách đến bên ngoài bên cạnh cái ao thượng này bộ phận chụp 2-3 lần, nguyên nhân là Mộ Dung đóng vai nữ chính ở cùng nữ xứng nói chuyện thời điểm cảm xúc có chút không đúng chỗ. Nhưng cũng may, Mộ Dung thực mau liền điều chỉnh lại đây. Khâu đạo quay chụp nội dung kết thúc, kế tiếp đó là thập nhất. Rơi xuống nước diễn, bản thân khó khăn không lớn, nhưng bởi vì hạ nhiệt độ duyên cớ, trận đầu, thập nhất đạo không thành vấn đề, Mộ Dung lại bởi vì thủy ôn quá thấp, trực tiếp liền không biểu đạt ra tới nàng muốn. Vì thế trận thứ hai lại bắt đầu, lúc này đây Mộ Dung biểu hiện còn tính không tồi, nhưng Bạch Chi An lại biểu hiện dấu vết quá nhiều, toàn bộ màn ảnh biểu đạt ra tới, liền có vẻ thực đông cứng. Vì thế đệ tam tràng, lúc này đây, thập nhất đi tới lại cho các nàng thâm trình tự nói trận này diễn. Mộ tiểu thư, người đóng vai thê tử nhìn như không yêu trượng phu của nàng, trên thực tế lại là trong lòng chôn sâu yêu thầm, ngươi nhìn đến hắn tới cứu ngươi thời điểm, hẳn là thực cảm động biểu tình, đương hắn ôm lấy thời điểm, kia hẳn là một chút, thật cẩn thận bắt tay phóng tới hắn trên người. Bạch Chi An, ngươi đóng vai trượng phu ở cái này giai đoạn đã đối thê tử có cảm tình, biểu hiện của ngươi quá mức bình tĩnh, hơn nữa ngươi đem nàng bế lên tới thời điểm, cảm xúc không đến vị, minh bạch ta ý tứ sao? Mộ Dung trên người khoác khăn lông, gật gật đầu. Bạch Chi An cũng gật gật đầu. Thập nhất lại lần nữa trở lại vị trí thượng. Rơi xuống nước diễn đệ tam tràng, bắt đầu. Lúc này đây, Mộ Dung Bạch Chi An biểu hiện đều hảo rất nhiều. Đặt tới thập nhất muốn bộ dáng, vì thế thập nhất lần đầu tiên đạo diễn, lấy tam tràng đạo ra chính mình muốn bộ dáng. Diễn viên trung tràng nghỉ ngơi, thập nhất cùng khâu đạo bắt đầu trao đổi ý kiến. Kỳ thật nói là trao đổi ý kiến, đa số thời điểm đều là thập nhất đang hỏi. Bao gồm nàng tốt không tốt, nàng đều thực khiêm tốn. Khâu đạo thích nàng như vậy không nóng nảy tính tình, giảng trong quá trình cũng nhiều nói mấy câu. Ngươi là hạ đạo mang ra tới học sinh, thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, rất nhiều địa phương nhìn như hoàn mỹ, kỳ thật còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Thập nhất hiểu rõ với tâm, ta còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Ân, ngươi có thể như vậy khiêm tốn là tốt, một cái đạo diễn năng lực có bao nhiêu, không chỉ là đạo diễn, còn có đối kịch bản mẫn cảm tính. Cho nên cơ sở vẫn là kịch bản. Nhiều hơn nghiên đọc kịch bản, lại kết hợp ta chỉ ra tới vấn đề, hảo hảo học tập. Ta sẽ, cảm ơn câu đạo. Ân, đi thôi. Thập nhất cầm kịch bản, xoay người chuẩn bị đi trong đình tiếp theo nghiên cứu. Diệp thập nhất. Phía sau đột nhiên vang lên khâu đạo thanh âm. Thập nhất quay đầu lại, khâu đạo còn có chuyện gì sao? Khâu đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng, ngươi còn thực tuổi trẻ, như thế nào sẽ sớm như vậy liền kết hôn, vẫn là gả cho thẩm nam luôn như vậy thân phận hiển quý người. Thập nhất trên mặt biểu tình hơi đốn, đây là lần đầu tiên khâu đạo hỏi nàng cùng thẩm nam ngôn sự tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 không mừng ấm ý, không mừng bị người quấy rầy. Nửa ngày, trên mặt nàng dơ lên ý cười, ngữ khí đạm nhiên, có lẽ là vận mệnh đi, có chút thời điểm, có một số việc luôn là sẽ bắt đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trở lại đình hóng gió, thập nhất bắt đầu tiêu hóa phía trước học được nội dung. Cùng nàng cùng thực tập kia hai cái nữ hải cũng ở, thấy nàng đi tới. Hai người thần sắc đều không tốt lắm. Phía trước lời nói vẫn luôn rất nhiều nữ hải kia trước mở miệng, ú a, đại đạo diễn tới a. Đơn giản một câu, nói không hết châm trọng. Thập nhất nghiêng mắt xem qua đi, còn chưa tới kịp mở miệng, đối diện lại lần nữa mở miệng, ta nói ngươi kêu Diệp thập nhất đúng không, tuổi còn trẻ, vì ích lợi nhưng thật ra cái gì đều có thể làm được. Ngươi muốn nói gì nói thẳng liền hảo. Ta chỉ sợ nói thẳng ngươi không tiếp thu được. Kia liền cái gì đều đừng nói. Thập nhất ngưng vừa nói như vậy một câu. Liền rời đi đỉnh hóng gió, một lần nữa tìm địa phương đi ngồi. Nàng không phải ngốc nghếch người, người này năm lần bảy lượt tìm phiền thoái, nói chuyện lại như vậy không lễ phép, trong lòng nghĩ như thế nào nàng thập phần rõ ràng. Cùng khâu đạo, thập nhất trong lòng không tiếng động cười nhẹ. Hiện tại nhân tâm tư nhiều như vậy, như thế nào đều không cần đến đứng đắn sự thượng đâu. Đỉnh hóng gió, thập nhất đi rồi lúc sau, người nọ bị chọc tức biểu tình và mẹo. Ta nói nàng rốt cuộc nơi nào tới kiêu ngạo. Hảo hảo, tư tư. Không cần khí. Một cái khác nữ hải tử lại đây an ủi nói. Bị kêu tư tư nữ hải lại một chút không có bình ổn tức giận, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, dựa vào cái gì. Ta xem ta không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng cũng không biết như thế nào làm người. Chạng vạng, đoàn phim quay chụp nhiệm vụ toàn bộ kết thúc, thập nhất có thể trước tiên tan tầm. Nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, Mộ Dung đột nhiên tìm tới nàng. Diệp thập nhất phải không? Chúng ta có thể nói chuyện sao? Thập nhất trong tay cầm ly nước. Nghe xong Mộ Dung nói có chút kinh ngạc. Ngươi muốn cùng ta tâm sự. Nàng chỉ là một cái thực tập, Mộ Dung là nữ diễn viên đang nổi, tìm nàng liêu, này thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Mộ Dung lại không có cái gì kỳ quái. tuy rằng ngươi chỉ đạo một tiểu cái đoạn ngắn, nhưng là ta thực thích ngươi đạo diễn phong cách, hơn nữa ngươi cùng ta giảng diễn phương pháp cũng là trước mắt mới thôi ta tương đối thích, cho nên ta tưởng cùng ngươi tế liêu một chút có thể chứ. Mộ Dung năm nay 26, là một cái thành thục nữ diễn viên, rất nhiều phương diện thành tích đều thực ưu tú. Bài trừ nàng có chút thời điểm cao ngạo làm ra vẻ ở ngoài, đây là một cái rất tuyệt diễn viên. Thập Nhất suy nghĩ qua đi vẫn là đáp ứng rồi. Hai người đi vào buổi sáng chụp rơi xuống nước diễn thủy biên ngồi xuống. Đạo cụ tổ đang ở xử lý đạo cụ, Thập Nhất trước mở miệng. Mộ tiểu thư có cái gì tưởng nói đi. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, thực đạm nhiên, cho dù đối diện ngồi chính là lớn tuổi nàng rất nhiều, lại ở giới giải trí có nhất định địa vị Mộ Dung, nàng biểu hiện vẫn là như vậy nhàn nhạt nhiên. Mộ Dung đột nhiên tò mò như vậy tính tình rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành. Ngươi năm nay mới đại bốn đi. Ân, ngươi tuổi như vậy tiểu, vì cái gì tính tình như vậy bình tĩnh đạm nhiên. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, thói quen. Khi còn nhỏ nàng lời nói vẫn là nhiều, tính tình cũng tương đối hoạt bát. Gia đình tao ngộ biến cố, chỉ còn lại có nàng cùng tỷ tỷ nếm biến nhân thế ấm lạnh, tính tình cũng liền chậm rãi biến thành như vậy. Đương nhiên, này trong đó cũng có Thẩm Nam Nôn nguyên nhân. Thẩm Nam Nôn thích an tĩnh, không mừng ầm ĩ, không mừng bị người quấy rầy. Mộ Dung đôi tay giao nhau, tư thái nhàn nhã, cái này trả lời nhưng thật ra làm ta có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất chỉ cười không nói, có chút lời nói không rõ. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 hôm nay buổi tối, lại không thể. Kỳ thật như vậy tính tình khá tốt, trước kia không cảm thấy, hiện tại nghĩ đến, rất nhiều đồ vật không nhất định phải thông qua tức khắc biểu đạt, có đôi khi, lắng đọng lại xuống dưới có lẽ mới là nhất chính xác, nhất sáng suốt lựa chọn. Vì cái gì học đạo diễn? Thập Nhất túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, thích đi. Đại khái cũng chỉ có thể là thích, ngươi đạo diễn thời điểm cùng ngươi hiện tại thực không giống nhau. Phải không? Đó là chỉ có chân chính thích nhân tài sẽ có thái độ. Cảm ơn. Nay cũng coi như là một loại biến tướng khích lệ đi. Hảo, cùng ngươi nói một chút ta cái nhìn đi, ta thực thích ngươi đạo diễn phong cách, cũng hy vọng ở không xa tương lai, chúng ta có thể có một lần chính thức hợp tác cơ hội. Có thể được đến Mộ Dung như vậy nhận là vượt qua Thập Nhất kế hoạch. Cảm ơn ngươi. Nếu về sau có cơ hội cùng ngươi hợp tác, tự nhiên là ta nhất hy vọng. Mộ Dung cười, ngươi còn trẻ, có thể có vô hạn tương lai. Hảo hảo nỗ lực. Thập Nhất ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Mộ Dung trên người, mặc danh nghĩ đến kia một lần cùng nhau ăn cơm, Mộ Dung xem Thẩm Nam Nôn biểu tình. Nàng nguyên tưởng rằng Mộ Dung cùng mặt khác gái mộ Thẩm Nam Nôn người là giống nhau. Chính là vừa rồi nhợt nhạt nói chuyện với nhau, Mộ Dung thong dong, cách nói năng tán thành làm nàng đối người này có không giống nhau cái nhìn. Hảo, ta đi trước, ngày mai thấy. Mộ Dung đứng dậy rời đi, Thập Nhất ngồi ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng một chút biến mất ở trong tầm mắt. Vừa rồi có như vậy một khắc nàng muốn hỏi Mộ Dung có phải hay không cũng đối Thẩm Nam Nôn có tình yêu, chính là lời nói tới rồi bên miệng nàng lại ngừng lại. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn là phu thê sự không bao nhiêu người biết, nàng chủ động nhắc tới, như thế nào đều không thích hợp. Nghĩ đến đây Thập Nhất không tiếng động thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng nàng mới vừa đứng vững thân thể, phía sau đột nhiên có một cổ lực lượng, thẳng tắp đem nàng cả người đều đẩy đến trong nước. Trong nước lạnh lẽo, độ ấm thấp dọa người, Thập Nhất bị dọa tới rồi. Cộng thêm nàng sẽ không bơi lội. Nàng dùng sức phịch, kêu cứu, nhưng chung quanh nhân viên công tác đều tạm thời tránh ra, ý thức càng ngày càng bạc nhược, chậm rãi nàng liền dãy rủa sức lực đều không có. Ở mất đi ý thức phía trước, Thập Nhất tưởng chính là, đêm nay lại không thể nhìn thấy Thẩm Nam Nôn, tối hôm qua bởi vì nàng thực tập sự tình các nàng liền không có cùng nhau ăn cơm. Bệnh viện. Thập Nhất tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh màu trắng. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, lại có đau đớn cảm. Nàng túi đầu, nhìn trên tay điểm tích, trong lòng hiểu rõ. Đây là bị đưa đến bệnh viện tới. Thập Nhất hồi tưởng phía trước phát sinh quá sự tình, nàng không biết bị ai đẩy đến trong nước, sau lại, loang thoáng có cái nam nhân cứu nàng. Nàng tưởng nhập thần hết sức, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Nam luôn vừa lúc gặp lúc đó đi đến. Nhìn đến nàng đã chuyển tỉnh, nhíu chặt mày lỏng một ít. Tỉnh. Cực đạm thanh âm làm Thập Nhất tạm thời thu hồi trong lòng nghi hoặc. Ân, cảm giác thế nào? Hắn tự nhiên mà vậy ở giường bệnh biên ngồi xuống, vươn tay thăm nàng cái chán độ ấm. Thập Nhất bị như vậy tự nhiên hành động hoảng sợ. Không có gì, chính là cổ có chút không thoải mái. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, thu hồi tay đồng thời khẽ mở môi mỏng, người rơi xuống nước hôn mê, lại có chút phát sốt, cổ đau là bình thường hiện tượng. Thập Nhất nhẹ nhàng ứng thanh, trong phòng bệnh lâm vào trầm mặc. Nàng đem tầm mắt chiều kia Thẩm Nam luôn quét tới, nam nhân sườn mặt hình dáng đường cong rõ ràng, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 bất luận như thế nào, nàng đều hẳn là đa lưu tâm tư. Ánh mắt đạm mạc lại thâm thúy, không hề có muốn cùng nàng nói điểm gì đó tính toán. Thập Nhất trong lòng không tiếng động cảm khái, cuối cùng cũng chỉ đến chính mình mở miệng. Ta nhớ mang máng là một người nam nhân đã cứu ta, là người sao? Không phải. Đơn giản hai chữ, lại thẳng tắp rơi xuống Thập Nhất trong lòng. Nàng dừng một chút, theo sau giơ lên một mặt hơi xấu hổ cười. Ngượng ngùng à, ta có thể là thiêu đầu góc có chút không linh quang, ngươi không ở đoàn phim, sao có thể như vậy kịp thời xuất hiện đã cứu ta, lại không phải cầu huyết phim thần tượng tiểu đoạn. Thẩm Nam luôn màu mắt thâm u, trầm mặc nửa ngày, hắn nói. Ta đi đoàn phim tiếp ngươi, nhưng ta đến thời điểm cái kia Bạch Chi An đã đem ngươi từ trong nước mang theo ra tới. Bạch Chi An. Ân. Thập Nhất thực ngoài ý muốn, thế nhưng là Bạch Chi An cứu nàng. Bất quá càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nam luôn thế nhưng sẽ đi đoàn phim tiếp nàng. Như thế nào nghĩ đến đi đoàn phim tiếp ta? Nàng liếc mắt nhìn như không chút để ý hỏi, trên thực tế, trong lòng lại âm thầm chờ hắn trả lời. Mẹ hôm nay lại cho ta gọi điện thoại. Thập Nhất túi đầu, mất mát sao? Giống như cũng không có. Đây mới là nàng cùng Thẩm Nam luôn thái độ bình thường, hắn không có bất luận cái gì lý do đột nhiên tới đón nàng, kia mới là kỳ quái việc. Nửa ngày, nàng ngừng đầu. Đồng thời nét mặt biểu lộ nhợt nhạt ý cười, lại bởi vì ta không thể đi trở về. Không đổi. Ân. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi hai người lại lâm vào trầm mặc. Thập Nhất không biết nói cái gì, nay tựa hồ chính là bọn họ bộ dáng, nhiều là đối diện không nói gì. Thập Nhất thiêu lui đến mau, buổi tối 9 giờ, hai người có thể rời đi bệnh viện. Mặc Hiểu Tĩnh lái xe, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn ngồi ở ghế sau. Trên đường, Diệp Tinh Thần gọi điện thoại tới hỏi nàng nghiêm trọng không nghiêm trọng. Có cần hay không nàng ngày mai rút ra thời gian đến xem nàng. Thập Nhất nhàn nhạt cự tuyệt, không phải bao lớn sự tình, không cần tỉ tỉ qua lại lan lộn. Cắt đứt điện thoại sau không bao lâu, Thập Nhất nghĩ đến phía trước Thẩm Nam luôn nói chính là Bạch Chi An cứu chuyện của nàng. Nàng cầm di động, muốn cảm ơn, lại nghĩ đến chính mình không có Bạch Chi An liên hệ phương thức. Làm sao vậy? Thấp mà trầm thanh âm ở bên tai vang lên. Thập Nhất thu hồi di động, cũng không che giấu. Bạch Chi An đã cứu ta. Ta muốn đánh cái điện thoại nói lời cảm tạ, nhưng ta giống như không có hắn điện thoại. Thẩm Nam luôn trầm mặc không nói, hồi lâu. Ta đã giúp ngươi cảm tạ qua. Thập Nhất thúc thanh. Hậu chi hậu giác có cái gì không đúng? Chúng ta quan hệ. Nàng lời nói không có nói xong, nhưng lại đủ để cho Thẩm Nam luôn rõ ràng nàng muốn hỏi chính là cái gì. Nhưng nàng lại chưa từng tưởng, Thẩm Nam luôn còn chưa trả lời, trước tòa liền truyền đến Mạc Hiểu Tĩnh lễ phép khách khí thanh âm. Phu nhân, lúc ấy ngài tình huống khẩn cấp. Thẩm Tổng cũng là bị bắt mới báo cho Bạch Chi An các ngươi là phu thê, ngươi không nên trách Thẩm Tổng. Thập Nhất hơi hơi ngẩng đầu, Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, chưa chí một ngữ. Tầm mắt dừng hình ảnh mấy giây, chậm rãi rời đi rơi xuống trước tòa. Cảm ơn Mạc đặc trợ giải thích. Phu nhân khách khí. Nàng cười khẽ, không nói. Nàng không nên trách Thẩm Nam luôn. Nàng vì cái gì muốn trách Thẩm Nam luôn? Kia một khắc, Thập Nhất nghĩ đến tỷ tỷ nói, Mạc Hiểu Tĩnh tâm tư thâm trầm, bất luận như thế nào nàng đều hẳn là đa lưu tâm tư. Đúng vậy, có thể trở thành Thẩm Nam luôn đặc trợ người lại là cái gì đơn giản người đâu. Đơn giản hai câu lời nói, khiến cho nàng cùng Thẩm Nam luôn quan hệ trở nên vi diệu lên. Nàng vẫn luôn đều biết Mạc Hiểu Tĩnh thực thông minh, từ một năm trước gả cho Thẩm Nam luôn phía trước nàng sẽ biết. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hiểu Tĩnh, là ở 3 năm trước đây, Thẩm Nam luôn đổi trợ lý thời điểm. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 Chương 22 liền tính không yêu. Ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Bởi vì trong lòng có Thẩm Nam luôn vị trí, nàng thường xuyên sẽ đi chú ý chuyện của hắn. Cho nên ở năm đó Mạc Hiểu Tĩnh trở thành Thẩm Nam luôn trợ lý thời điểm, nàng liền tìm tỷ tỷ Diệp Tinh Thần hỏi về Mạc Hiểu Tĩnh sự tình. Từ tỷ tỷ nơi đó nàng biết Mạc Hiểu Tĩnh là Mạc gia đại tiểu thư, tốt nghiệp ở nhất lưu đại học, diện mạo xuất sắc, năng lực xuất sắc, lại thiện ngôn nói. Đương nhiên này đó chỉ là mặt ngoài. Mạc Hiểu Tĩnh thích Thẩm Nam luôn, tiến vào Thẩm thị, ủy thân làm một trợ lý. Cũng chỉ là bởi vì Thẩm Nam Nôn. Mạc Hiểu Tĩnh là một cái rất có thực lực người, làm Thẩm Nam Nôn đặc trợ, vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt, nàng giúp được Thẩm Nam Nôn vô số. Mà Thập Nhất đâu, tính tình đạm nhiên, trầm mặc thiếu ngữ, đối Thẩm Nam Nôn lại là không nói gì yêu Thẩm. Nhận thấy được toàn bộ Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn quan hệ càng ngày càng tốt, là ở Mạc Hiểu Tĩnh tiến vào Thẩm thị tập đoàn một năm sau. Nàng sẽ nhìn đến Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh cùng nhau bước lên kinh tế tài chính kênh tin tức, hai người hợp tác ăn ý. Nói chuyện với nhau tự nhiên, thỉnh thoảng, còn có thể tại ít nói Thẩm Nam luôn trên mặt nhìn đến khó được tươi cười. Tỷ tỷ cũng phát hiện manh mối, thường thường ở nàng trước mặt nhắc tới, có tưởng cùng Thẩm gia lão gia tử giải trừ hôn nhân ý tưởng. Nhưng mỗi một lần Thập Nhất đều cự tuyệt. Lý do là nàng muốn thử xem. Vì thế như vậy thử xem nhất đẳng liền đến nàng cùng Thẩm Nam Nôn chính thức kết làm vợ chồng này một năm. Lúc đó, Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh đã cấp trên cấp dưới 2 năm, quan hệ vẫn luôn thực hảo. Thẩm Nam Nôn sự tình, lớn đến công ty hợp tác án nhỏ đến sinh hoạt một ít chi tiết nhỏ đều là Mạc Hiểu Tĩnh ở phụ trách. Dưới tình huống như thế, thấp nhất vẫn là cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn. Lãnh chứng ngày đó, trong nhà tài xế lái xe, Mạc Hiểu Tĩnh không có xuất hiện. Thẩm Nam Nôn mang nàng đi cục dân chính, chụp ảnh. Lệnh chứng toàn bộ lưu trình xuống dưới cũng bất quá hơn 10 phút sự tình. Nhưng này đó đều không quan trọng, nhất quan trọng là đi ra cục dân chính khi Thẩm Nam Nôn nói câu nói kia. Thấp nhất, người ta nếu lệnh chứng, liền tính ta không yêu ngươi, cũng sẽ đối với ngươi hảo. Liền tính ta không yêu ngươi, ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Cỡ nào thân sĩ phong độ nhẹ nhàng một câu, thấp nhất một cái đó là đã hơn một năm, một khác cũng chưa từng quên. Rất nhiều thời điểm, nàng suy nghĩ Thẩm Nam Nôn những lời này thời điểm. Tránh cũng không thể tránh sẽ liên tưởng. Thẩm Nam Nôn không yêu nàng, kết hôn là bởi vì Thẩm lão gia tử. Như vậy, Thẩm Nam Nôn ái Mạc Hiểu Tĩnh sao? Cái này có năng lực, có gia thế, lại một lòng đều ở trên người hắn nữ nhân. Vấn đề này, quấn quanh thập nhất mấy năm, cũng không biết là Thẩm Nam Nôn che giấu quá thâm, vẫn là nàng quá mức ngu dốt, cho tới hôm nay, nàng vẫn là không thể hiểu thấu đáo. Xe vững vàng ngừng ở Thanh Thủy Loan dưới lầu. Thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau xuống xe, mới vừa hạ sốt. Nàng sắc mặt còn thật không tốt, nhưng vẫn là cường khởi động tinh thần cùng Mạc Hiểu Tĩnh cáo biệt, vất vả Mạc đặc trợ, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, lần sau thấy. Phu nhân khách khí, lần sau thấy. Mạc Hiểu Tĩnh lái xe tử, chậm rãi xử ra, thập nhất chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thẩm Nam luôn đứng ở nàng bên người, trong tay cầm nàng bao còn có nàng kịch bản. Nàng nhấp môi đạm cười, vừa rồi hẳn là làm Mạc đặc trợ đưa chúng ta lên lầu. Thẩm Nam luôn nghiêng mắt chiều nàng nhìn qua, làm sao vậy? Thập nhất nghĩ. Như vậy vất vả, hẳn là thỉnh nàng lên lầu uống ly trà. Nàng không phải người ngoài, không cần như vậy khách khí. Thập nhất cười, trong mắt đều có quang mang lưu chuyển, cũng là, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Dứt lời, nàng cất bước, trước một bước hướng tới trên lầu đi đến. Về đến nhà, Ôn Uyển Dung đột nhiên tới điện thoại, Thẩm Nam luôn đi thư phòng tiếp điện thoại, Thập nhất ngồi ở phòng khách uống nước. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Chương 23 Người là người tốt, chính là đáng tiếc. Nay tựa hồ là Thẩm Nam Nôn thói quen, không ở nàng trước mặt cùng người trong nhà ra giảng điện thoại, vô luận là Thẩm gia phụ thân vẫn là Thẩm gia mẫu thân. Ngay từ đầu thời điểm, nàng trong lòng có chút để ý, tổng cảm thấy này không giống như là bình thường phu thê nên có hàng ngày. Sau lại, một ngày, sự tình các loại tích góp, nàng tựa hồ cũng liền chậm rãi đã thấy ra. Suy nghĩ trở lại hôm nay phát sinh những việc này thượng, Thập nhất đôi tay nắm ly nước, suy nghĩ có chút chậm. Rơi xuống nước trước kia bị người đẩy một phen cảm giác nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ. Nàng không phải vô tội rơi xuống nước, mà là bị người trả thù. Đến nỗi người kia là ai, nàng nghĩ, trừ bỏ cái kia đối nàng các loại bất mãn tiểu thực tập sinh hẳn là không có những người khác. Nghĩ đến đây, Thập nhất có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng liền cái kia thực tập sinh tên cũng không biết. Nàng nhảy ra di động, mở ra đoàn phim nhân viên công tác đàn tổ, tìm một vòng cuối cùng là tìm được rồi. Diêu Tư Tư, Khâu Nam Nghệ Thuật Học Viện thực tập sinh. Thập nhất cầm di động, ngón tay vô ý thức ma xa. Suy nghĩ chi gian, điện thoại đột nhiên vang lên, Thập nhất ngẩn người, rồi sau đó nhanh chóng tiếp khởi. Lão sư, điện thoại kia quả thực là Hạ Vân Xanh, nàng đạo sư. Nhất nhất, ta nghe Khâu đạo nói ngươi hôm nay ở đoàn phim rơi xuống nước, thế nào, không có việc gì đi. Hạ Vân Xanh thanh âm thực sốt ruột, so với ngày thường đạm mạc thiếu ngữ, nàng giờ phút này thanh âm hoảng loạn rất nhiều. Thập nhất một tay cầm di động, một cái tay khác nâng lên ly nước. Ta không có việc gì Hạ lão sư, chính là một chút chuyện nhỏ, ta đã về đến nhà. Thật sự không có việc gì sao? Ngươi từ trước đến nay sợ thủy, nay vô cớ rơi xuống nước sợ là dọa hư ngươi đi. Hạ Vân Xanh vẫn là thực lo lắng. Thập nhất nhẹ giọng trấn an, không có việc gì lão sư, ta tuy rằng sợ thủy, nhưng cũng may đó là đạo cụ tổ làm cho. Hơn nữa Bạch Chi An tới mau, cho nên ta không có việc gì, chính là có điểm phát sốt hiện tại đã hảo rất nhiều. Bạch Chi An. Hạ Vân Xanh lời nói mang theo nghi hoặc. Thập nhất giải thích nói, ân, là Bạch Chi An nhìn đến ta rơi xuống nước đã cứu ta. Hạ Vân Xanh bừng tỉnh, như vậy à, kia cái này Bạch Chi An nhưng thật ra người tốt, cũng không làm thất vọng hắn ở giới giải trí lấy được tốt như vậy thành tích. Thập nhất đạm cười, người là người tốt, chính là đáng tiếc, gần đoạn thời gian tới nay mặt trái tin tức có chút nhiều. Hạ Vân Xanh ừ một tiếng, cái này nhưng thật ra, ta không thế nào chú ý, cũng ẩn ẩn đã nhận ra một ít. Thập nhất nghĩ. Có thể là đắc tội người nào đi. Giới giải trí vốn chính là cái đại trào nhuộm, hắn những năm gần đây phát triển vốn là thực hảo, có người âm thầm ngăn trở hắn tiền đồ tự nhiên là bình thường. này đó thập nhất tự nhiên là biết đến. Nếu là lấy trước, Bạch Chi An bị hắc cũng hảo, mặt khác cũng hảo, cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Nhưng hiện tại, Bạch Chi An nói như thế nào cũng cứu nàng một lần, nàng nên là đem chuyện này để ở trong lòng. Như vậy đi, ta đi với bộ thượng giúp hắn nói hai câu lời nói, tuy rằng ta hiện tại đã không ở cái kia trong vòng, nhưng nói chuyện vẫn là có một chút phân lượng. Hạ Vân Xanh nói làm thập nhất kinh ngạc không thôi. Hạ Vân Xanh là Lâm đại giáo thụ, đã từng tác phẩm sáng lập không người đánh vỡ thành tích. Nàng một câu để đến quá rất nhiều dư luận. Nếu Hạ Vân Xanh ở ấy bổ thượng giúp Bạch Chi An nói chuyện, kia Bạch Chi An sở hữu mặt trái tin tức đem tự sụp đổ. Chính là, thập nhất có chút lo lắng, lão sư rất nhiều năm bất quá hỏi giới giải trí hậu bối sự tình, hiện tại đột nhiên ra tới giúp Bạch Chi An nói chuyện, có thể hay không làm lão sư khó xử. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Chương 24 Hoàng thần nháy mắt, Thẩm Nam Nôn đã thu hồi tay. Trong điện thoại truyền đến Hạ Vân Xanh thấp thấp tiếng cười, bất quá chính là một câu mà thôi, có thể làm ta có bao nhiêu khó xử, nhất nhất ngươi suy nghĩ nhiều. Thập nhất trong lòng thập phần cảm kích, nàng biết có thể làm lão sư giúp Bạch Chi An nói chuyện, hoàn toàn đều là nàng nguyên nhân. Cảm ơn lão sư, lần này xem như còn Bạch Chi An một thân tình, sau này hắn cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Hạ Vân Xanh ngữ khí mang theo cảm khái, người đứa nhỏ này nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói, hảo, người ban ngày mới rơi xuống nước, mau hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tốt lão sư, quá chút thiên ta đi thăm ngài. Đơn giản từ biệt sau, Hạ Vân Xanh kia đoan cắt đứt điện thoại, thập nhất buông di động. Còn không kịp tưởng cái gì, phía sau đột nhiên vang lên trầm thấp giọng nam. Ngươi làm cái gì? Thập nhất quay đầu lại, liền thấy Thẩm Nam luôn cầm di động, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Không, mới vừa cùng Hạ lão sư nói chuyện điện thoại xong. Hạ lão sư? Thẩm Nam luôn vẻ mặt mạc danh, thập nhất lúc này mới nhớ tới, hắn cũng không hỏi đến nàng ở việc học thượng sự tình, tự nhiên là không biết Hạ lão sư là ai. Hạ Vân Xanh, ta bài chuyên ngành lão sư, cũng là ta luận văn tốt nghiệp, thực tập chỉ đạo lão sư. Thẩm Nam luôn hiểu rõ gật đầu, cất bước vòng quanh sofa đi vào nàng trước mặt. Nàng gọi điện thoại tới làm cái gì? Hình như là Khâu đạo nói cho nàng ta ở đoàn phim ra điểm sự tình, nàng gọi điện thoại tới hỏi một chút ta có hay không sự. Thập nhất lo chính mình trả lời, trong tay thủy thấy đáy, còn là khác. Đang muốn đứng dậy đi đổ nước, một đôi ấm áp bàn tay to đột nhiên phủ lên cái trán. Thập nhất sửng sốt. Hoàng thân nháy mắt, Thẩm Nam luôn đã thu hồi tay. Vẫn là có điểm nhiệt, ta đi cho ngươi lấy dược. A, dược. Bác sĩ cho nàng dược sao? Ân, ngươi chờ. Dứt lời, Thẩm Nam luôn từ vị trí thượng đứng lên, hơn nữa lấy qua nàng trong tay ly nước. Mãi cho đến Thẩm Nam luôn cầm dược bưng một ly nước gấm trở về thập nhất đều còn có chút ốc. Uống thuốc. Ân. Thập nhất tiếp nhận dược, một ngụm nuốt vào, uống lên vài nước miếng, mới vừa rồi chuyển mắt xem Thẩm Nam luôn. Bác sĩ khi nào khai dược ta như thế nào không biết. Thẩm Nam luôn hai chân giao điệp ở bên nhau, khớp xương rõ ràng bàn tay to tùy tay cầm một tạp chí. Ta đi tìm bác sĩ khai. Như vậy a? Thập nhất có chút ngoài ý muốn, Thẩm Nam luôn sẽ như vậy cẩn thận. Hôm nay như thế nào sẽ rơi xuống nước? Đột nhiên dò hỏi làm thập nhất một người, phản ứng lại đây nàng nhàn nhạt nói, ta cùng đoàn phim nữ chính Mộ Dung, cũng chính là lần trước ở bữa tiệc thượng ngươi gặp qua vị kia, chúng ta ở Thủy Biên nói hội thoại, sau lại Mộ Dung đi rồi, ta vừa định đi, phía sau không biết là ai đột nhiên đẩy ta một phen, ta không có đứng vững, cũng liền rơi xuống nước. Thẩm Nam luôn cầm tạp chí không có động tác, yêu cầu ta động thủ đi tra tra đoàn phim người. Thập nhất lắc đầu, ngươi biết là ai? Thập nhất ừ một tiếng, ta ở đoàn phim tiếp xúc ít người, có cũng bất quá là như vậy mấy cái, bài trừ một chút thực dễ dàng nghĩ đến. Thẩm Nam luôn u ám thâm thủy ánh mắt dừng ở trên người nàng, thấy nàng không có xuống chút nữa nói tính toán, cũng không hề hỏi nhiều. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi đi trước ngủ. Thập nhất vốn định nói nàng còn không đây, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Ân, ngươi còn muốn xử lý công tác sao? Ân, hôm nay rời đi công ty sớm, còn có một chút sự tình không có xử lý xong. Thập nhất hiểu rõ. Ta đây đi trước ngủ, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thư phòng. Thẩm Nam luôn cầm điện thoại đứng ở cửa sổ sắt đất trước, điện thoại kia quả thực là Tạ Khiêm Ân. Giang Thành Tạ gia chi tử, Thẩm Nam luôn phát tiểu. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 Chương 25 rất nhiều đồ vật, nhận định đó là cả đời. Làm sao vậy, Nam luôn, lúc này gọi điện thoại lại đây là có chuyện gì sao? Ta nghe nói các ngươi công ty chuẩn bị thêm một cái kêu Diêu Tư Tư tân nhân đạo diễn. Tạ Khiêm Ân thực kinh ngạc. Làm sao vậy, gọi điện thoại tới chính là vì như vậy sự tình. Không có gì, thỉnh ngươi giúp một chút. Gấp cái gì là ngươi Thẩm tổng giải quyết không được sự tình yêu cầu ta hỗ trợ. Tạ Khiêm Ân lời nói mang theo trêu chọc. Thẩm Nam Nôn trầm mặc một lát. Hôm nay Thập Nhất ở đoàn phim thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Sự tình gì? Sự tình quan Thập Nhất, Tạ Khiêm Ân thái độ nghiêm túc rất nhiều. Nàng bị người đẩy đến trong nước. Cùng cái này Diêu Tư Tư có quan hệ. Là nàng động tay. Tạ Khiêm Ân đại khái cũng đoán được. Nếu không phải cùng Diêu Tư Tư có quan hệ, Thẩm Nam Nôn lại vì sao đánh này thông điện thoại. Nói cái này Diêu Tư Tư có phải hay không đầu óc có vấn đề, bất quá là ở đoàn phim thực tập, cũng có thể làm ra như vậy lớn mật sự tình. Kia Thập Nhất không có việc gì đi. Nàng từ trước đến nay sợ thủy, lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Như vậy không xong. Thẩm Nam Nôn nhấp môi, tính một lát, cho nên cái kia Diêu Tư Tư, ta hy vọng về sau nàng đều sẽ không có cơ hội xuất hiện ở Thập Nhất trước mặt. Lời tuy đơn giản, lại cũng không tận tàn nhẫn. Tạ Khiêm Ân là minh bạch người, Thẩm Nam Nôn những lời này là muốn hoàn toàn chặt đứt Diêu Tư Tư ở giới giải trí sở hữu đường ra. Ta rõ ràng, này liền làm người an bài đi xuống. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Tạ Khiêm Ân nghĩ đến Thập Nhất, thuận miệng hỏi câu, nàng hiện giờ ở Khâu Đạo đoàn phim thực tập, nhưng thật ra có thể học được không ít đồ vật. Thẩm Nam Nôn màu mắt thâm thúy, chỉ cần là nàng thích liền hảo. Tạ Khiêm Ân thấp thấp cười khai. Ngươi nhưng thật ra vô cùng duy trì nàng, sẽ không sợ nàng có thành tích vứt bỏ ngươi, rốt cuộc người tuổi trẻ mạo mỹ có năng lực, có rất tốt tiền đồ. Thẩm Nam Nôn thần sắc chưa biến, nắm điện thoại trở lại bàn làm việc trước ngồi xuống. Nàng là thê tử của ta, ta vốn là hẳn là duy trì nàng hết thể quyết định. Lời nói đến nơi đây, Thẩm Nam Nôn trong mắt sắc thái sắc sỡ, cười ôn hòa yên lặng. Nhà ta Thập Nhất tính tình trầm nhiệt, rất nhiều đồ vật, nhận định đó là cả đời. Tạ Khiêm Ân. Đây là cái gì tuyệt thế huyễn thê cao thủ, hắn làm cái gì muốn cho hắn thừa nhận lớn như vậy thương tổn. Thôi thôi, ngươi cái đã kết hôn nhân sĩ chính là sẽ không đau lòng chúng ta này đó độc thân cẩu. Ngươi công đạo sự tình ta sẽ đi xử lý, trước như vậy đi, ta quải điện thoại. Tạ Khiêm Ân bỡ là nói xong liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại, thần sắc không tự giác biến ảo. Trong đầu nghĩ Tạ Khiêm Ân câu nói kia. Rốt cuộc người tuổi trẻ mạo Mỹ, có rất tốt tiền đồ. Đúng vậy, hắn thê tử tuổi trẻ mạo Mỹ, có rất tốt tiền đồ, nhưng thì tính sao đâu, nàng là hắn thê tử, bọn họ đời này đều sẽ không tách ra. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất là bị một trận dồn dập chuông báo đánh thức. Nàng nhắm mắt lại sờ soạn muốn đem đồng hồ báo thức đóng. Còn không có sờ đến đồng hồ báo thức, bên tai đã khôi phục yên lặng. Thập Nhất mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn đến Thẩm Nam Nôn một thân tây trang đứng ở mép giường. Nàng chớp chớp mắt, miệng trước với đầu góc. Người muốn ra cửa sao? Thẩm Nam Nôn môi mỏng khẽ mở, trầm thấp tiếng nói vang lên, "Ân, ta đi công ty." Úc. Thập Nhất sốc lên chăn tưởng xuống giường, còn không có đụng tới mà đã bị Thẩm Nam Nôn một phen lại ấn trở về. Ngươi còn ở phát ra sốt nhẹ, ta cấp Khâu Đạo xin nghỉ, ngươi hôm nay liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 không có việc gì liền hảo, cho ta lo lắng thành cái dạng gì. Xin nghỉ. Ân. Thập Nhất vốn định nói không cần phải, có thể tưởng tượng tưởng, nếu Thẩm Nam Nôn xin nghỉ, nàng cũng không hảo nói nhiều. Hơn nữa, này cũng coi như là Thẩm Nam Nôn vì nàng hảo đi. Vậy ngươi buổi tối phải về tới ăn cơm sao? Công sự chống chất, ta liền không trở lại ăn cơm, chính ngươi điểm cái cơm hộp, thân thể còn chưa khôi phục liền không cần xuống bếp. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng nhưng thật ra. Hảo. Vậy ngươi ngủ tiếp một hồi, lò vi ba ta thả bữa sáng, ngươi lên thời điểm nhiệt một chút liền có thể ăn. Thập Nhất ngoan ngoan ứng thanh. Thẩm Nam Nôn lúc này mới đứng dậy rời đi. Giữa trưa, Thập Nhất nghe Thẩm Nam Nôn nói điểm cơm hộp, ăn cơm. Bởi vì buổi sáng ngủ nhiều một hồi, nàng không có ngủ chưa tính toán. Nghĩ vậy chút thiên thực tập tiểu kết còn không có viết, nàng đứng dậy đi thư phòng. Này một sửa sang lại liền đến buổi chiều. 4 điểm, Thập Nhất nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại. Nhất Nhất, hảo một chút không có A. Ân, hảo rất nhiều. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở nhà, Thẩm Nam luôn cho ta xin nghỉ. Thẩm Nam luôn không ở sao? Thập Nhất hồi, không, hắn đi công ty. Kia đoan Diệp Tinh Thần ừ một tiếng. Như vậy đi, ta hôm nay sự tình không nhiều lắm, ta tới đón ngươi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hảo. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Ân, tỷ tỷ tới rồi cho ta điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Thập Nhất rời đi thư phòng, trở lại phòng ngủ. Thay đổi một bộ màu lam váy liền áo, sắc mặt không tốt lắm, vì không cho tỷ tỷ lo lắng, Thập Nhất lại đơn giản hóa cái trang. Diệp Tinh Thần đến thời điểm, Thập Nhất vừa vặn thu thập hảo. Tỷ tỷ. Mở cửa xe ngồi vào đi ghế phụ. Diệp Tinh Thần hôm nay cũng xuyên một thân màu lam trang phục. Nhìn qua nhưng thật ra nhiều vài phần tỉ muội chi gian ăn ý. Thế nào, thân thể còn không thoải mái sao? Diệp Tinh Thần hỏi đồng thời cầm Thập Nhất tay. Thập Nhất lắc đầu, thật sự không có việc gì, tỷ tỷ không cần lo lắng, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ta đã hảo rất nhiều. Diệp Tinh Thần cầm tay nàng, không có việc gì liền hảo, cho ta lo lắng thành cái dạng gì. Thập Nhất mỉm cười một, không có việc gì, hảo, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Thần khởi động xe, hai chị em người có một câu không một câu trò chuyện. Ngươi ngày hôm qua ở đoàn phim sự tình, đoàn phim bên kia người phụ trách nói như thế nào? Ta không nói tỉ tỉ cũng biết ta không thu vô cớ rớt đến trong nước. Người ta còn không biết sao. Sợ nhất chính là nước lửa, ngày thường điểm cái ngọn nến cũng không dám, bể bơi bên cạnh cũng là từ trước đến nay ở cách xa xa, không phải bị người đẩy còn có thể là như thế nào. Thập Nhất túi đầu cười nhạt, nàng tỉ tỉ a, vẫn là trước sau như một thông minh cơ trí. Ân, đích xác giống tỉ tỉ đoán như vậy, ta là bị người đẩy xuống, đẩy ta người nọ, lòng ta cũng đã có suy đoán. Là người nào? Cùng ta cùng nhau ở đoàn phim thực tập, Diêu Tư Tư, Khâu Nam Nghệ Thuật Học Viện thực tập sinh. Khâu Nam Nghệ Thuật Học Viện. Ân. Hừ, như vậy một cái bình thường đại học ra tới nữ hài tử tâm như thế nào cũng như vậy ác độc. Có lẽ là bởi vì xem ta khó chịu đi. Thập Nhất nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc mở miệng. Ngươi hết thể đều là chính mình nỗ lực được đến, ta không có nhúng tay, Thẩm Nam luôn càng là, nàng năng lực không bằng ngươi liền xử như vậy hại người thủ đoạn. Diệp Tinh Thần thanh âm có chút đại, hiển nhiên là đã phát giận. Thập Nhất nghiêng mắt xem qua đi, trong mắt mang theo an ủi. Thì, ngươi không cần phải sinh khí, dù sao đều đã xảy ra. Ta như thế nào có thể không tức giận, chuyện lớn như vậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 Phu thê ở chung, rốt cuộc hẳn là cái dạng gì đâu. Nếu không phải ngày hôm qua cái kia Bạch Chi An cứu ngươi, hiện tại cũng không biết là bộ dáng gì. Thập Nhất biết Diệp Tinh Thần trong lòng tưởng chính là cái gì. Vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đặt ở tay lái thượng tay. Ta biết tỷ ngươi lo lắng, bất quá ta hiện tại không phải không có việc gì sao, dư lại ta tưởng đoàn phim người sẽ cho ta một công đạo. Chuyện này Hạ lão sư cũng biết, Khâu đạo bên kia tự nhiên biết muốn như thế nào xử lý. Nàng hẳn là không cần nhiều lo lắng. Diệp Tinh Thần cảm xúc hòa hoãn một ít. Thẩm Nam luôn nơi đó đâu, hắn là ngươi trợ phù, ngươi ra chuyện như vậy, hắn sẽ không nghĩ cứ như vậy liền thôi bỏ đi. Thập Nhất nghĩ đến tối hôm qua Thẩm Nam luôn hỏi kia vài câu. Hắn hỏi ta, hẳn là muốn động thủ đi cha, nhưng bị ta trở về, không cần phải, ta đều biết là ai. Diệp Tinh Thần thật sự là lý giải không được nàng mạch não. Hắn là ngươi trợ phù, đi giúp ngươi cha những việc này, xử lý kế tiếp không phải đương nhiên sao. Như thế nào chính là không cần phải. Thập Nhất rũ mắt. Tầm mắt dừng ở chính mình trên tay, trong mắt cảm xúc đen tối không rõ. Tỷ, ta cùng với hắn hôn nhân trừ bỏ bên người thân nhân ngoại, không có vài người biết, hắn hỗ trợ cha khả năng chỉ là một câu lời khách sáo, ta nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là có vẻ ta phá lệ không hiểu chuyện. Diệp Tinh Thần một tay đỡ tay lái, mặt khác một bàn tay kéo một phen tóc, ngữ khí có chút hướng, ta thật là tưởng không rõ, ngươi lúc trước vì cái gì đáp ứng Thẩm Nam luôn ẩn hôn. Này cùng không có kết hôn có cái gì khác nhau. Thập Nhất cười cười. Chưa ngữ. Đúng vậy, qua một năm, nàng cũng suy nghĩ, vì cái gì lúc trước phải đáp ứng Thẩm Nam luôn ẩn hôn đâu. Có lẽ là bởi vì lúc ấy nàng là thật thật thích hắn vô cùng đi. Lúc ấy liền tưởng, gả cho hắn đã là hạnh phúc nhất sự tình, nơi nào còn sẽ đi tưởng mặt khác. Xe ngừng ở nhà ăn cửa, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau xuống xe. Hảo, đi thôi Nhất Nhất. Hai chị em cùng nhau đi vào đi. Diệp Tinh Thần trước tiên đính vị trí, người phục vụ một đường mang theo các nàng ngồi xuống. Nhất Nhất muốn ăn cái gì? Diệp Tinh Thần cầm thực đơn do hỏi. Thập Nhất cười uống nước, ta đều hảo, tỷ tỷ nhìn điểm liền hảo. Như vậy nói, Diệp Tinh Thần cũng không có lại dối rắm. Điểm mấy cái nàng cùng Thập Nhất đều thích ăn, đều tương đối thanh đạm, rốt cuộc vẫn là suy xét tới rồi Thập Nhất còn có chút suy yếu thân thể. Người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Thập Nhất nhìn Diệp Tinh Thần, tỷ tỷ, ta đi hạ toilet. Ân, đi thôi. Thập Nhất đứng dậy đi toilet, lại chưa từng tưởng sẽ ở chỗ rẽ chỗ nhìn đến Thẩm Nam Nôn. Xác thực nói hẳn là Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh hai người đối diện mà ngồi, nói chuyện với nhau thật vui. Mạc Hiểu Tĩnh hôm nay xuyên một thân màu cam váy liền áo, nhìn qua cùng ngày ấy nàng giúp nàng mua kia kiện không sai biệt lắm. Hơi cuốn đầu tóc rối tung xuống dưới, hai người trên mặt đều mang theo ý cười, đại khái là nói đến cái gì chuyện thú vị, hai người nhìn nhau cười, cách không xa không gần khoảng cách, Thập Nhất nhìn ra được tới, Thẩm Nam Nôn kia cười là rõ ràng vui sướng. Cùng thường lui tới nhấp môi đạm cười có lệ là không giống nhau. Kia một khắc, Thập Nhất chỉ cảm thấy lui xuống đi sốt nhẹ tựa hồ lại bắt đầu, liên quan nàng tâm cũng nóng rực đau lên. Thập Nhất cũng không biết chính mình là xuất phát từ một loại cái dạng gì tâm lý, nàng không có tiến lên chào hỏi, ngược lại là lấy ra di động, cấp Thẩm Nam luôn đã phát một cái tin tức. Đang làm cái gì? ăn cơm sao? Phát xong tin tức, nàng bình tĩnh nhìn kia phương. Bên kia, Thẩm Nam luôn đang theo Mạc Hiểu Tĩnh nói chuyện, thấy di động sáng lên, hắn cầm lấy di động hồi phục tin tức. Theo sau bông, tiếp tục cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói chuyện. Thập Nhất thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua di động lần trước phục tin tức. Nửa ngày, nàng thu hồi di động, khóe môi mang theo nhàn nhạt tự giễu cất bước rời đi, phảng phất không có nhìn thấy này Mạc giống nhau. Công tác, trễ chút ăn. Công tác, có lẽ đi. Mạc Hiểu Tĩnh là hắn trợ lý, hai người xuất hiện ở bên ngoài nói công tác cũng đảo không phải không có khả năng. Chỉ là, từ nàng thị giác xem qua đi, tỉ mỉ trang điểm trợ lý, trò chuyện với nhau thật vui trên dưới tư. Thật đúng là giống một đôi hẹn hò tình yêu cuồng nhiệt tình lữ đâu, Thập Nhất trong lòng tưởng. Trở về thời điểm Diệp Tinh Thần phát hiện Thập Nhất có chút thất thần. Nàng quan tâm hỏi, làm sao vậy, Nhất Nhất, thân thể không thoải mái sao? Thập Nhất không ứng. Diệp Tinh Thần tăng lớn thanh âm, Nhất Nhất, tưởng cái gì đâu. Thập Nhất ngẩng đầu, thấy tỷ tỷ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, mới vừa rồi ý thức được chính mình vừa rồi thất thần. Tỷ, không tưởng cái gì. Diệp Tinh Thần như vậy hiểu biết nàng, như thế nào nhìn không ra tới nàng không ở trạng thái. Sao lại thế này a? Ra cửa thời điểm còn hảo hảo, như thế nào hiện tại cứ như vậy. Thập Nhất cúi đầu, hồi lâu không nói chuyện. Rốt cuộc nàng vẫn là không có nhịn xuống. Tỷ, phu thê ở chung, rốt cuộc hẳn là cái dạng gì đâu. Lại là bởi vì Thẩm Nam luôn. Thập Nhất gật gật đầu, xem như đi. Phát sinh cái gì có thể làm ngươi như vậy buồn bã mất mát. Cũng không phải cái gì đại sự. Nàng không muốn nói, Diệp Tinh Thần cũng không miễn cưỡng. Nhất Nhất, từ ngươi một năm trước phải gả cho Thẩm Nam luôn ta liền cùng ngươi đã nói, chúng ta Diệp gia hiện giờ chỉ còn lại có ta cùng ngươi, ta không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể quá hạnh phúc. Lúc trước ngươi nói cho ta, ngươi hái Thẩm Nam luôn. Hiện tại ngươi tới hỏi ta phu thê ở chung, rốt cuộc hẳn là cái dạng gì, ta vô pháp cho ngươi chuẩn xác hồi đáp, bởi vì ta còn chưa hôn, nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi, Nhất Nhất, nếu đoạn hôn nhân này làm ngươi cảm thấy không hài lòng hoặc là khổ sở, như vậy ngươi nên hảo hảo mà ngẫm lại, ngươi muốn rốt cuộc là cái gì. Xe ngừng ở Thanh Thủy Loan dưới lầu, Thập Nhất cởi bỏ đai an toàn, một bên hỏi Diệp Tinh Thần, tỷ tỷ thật sự không cùng ta cùng nhau đi lên ngồi ngồi sao. Diệp Tinh Thần lắc đầu, ta liền không lên rồi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đi làm. Hảo, ta đây hôm nào lại trở về xem tỷ tỷ. Ân. Xem Diệp Thập Nhất mở cửa xuống xe, Diệp Tinh Thần nhịn không được. Nhất Nhất. Ân. Ngươi cùng Thẩm Nam luôn như thế nào, ta luôn luôn bất quá nhiều chỗ lẫn, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi là của ta muội muội, ta như vậy đau lòng, không đạo lý ở người khác nơi đó bị hủy khuất. Thập Nhất môi đỏ nhấp nhấp, thì, ta minh bạch. Diệp Tinh Thần ừ một tiếng, khởi động xe, hảo, mau vào đi thôi, thân thể không hảo liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hảo. Nhìn theo Diệp Tinh Thần xe rời đi tiểu khu, Thập Nhất mới xoay người lên lầu. Thẩm Nam luôn về đến nhà thời điểm, buổi tối 8 giờ. Thập Nhất mới vừa tắm rửa xong. Đã trở lại. Nàng cười mở miệng thời điểm, thanh âm lẳng lặng mà, cho người ta cảm giác phá lệ ôn hòa. Thẩm Nam luôn cũng không khỏi phóng nhu ngữ khí, thế nào, hoàn toàn hạ sốt sao. Khi nói chuyện, tay đặt ở cái trán của nàng xem xét độ ấm. Hạ sốt. Thập Nhất hồi, ân, ban ngày thời điểm liền hạ sốt. Thẩm Nam luôn rũ mắt xem nàng, ăn cơm xong sao. Ăn. Được đến trả lời, Thẩm Nam luôn đi phòng ngủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 ngoài ý muốn nhiều, sẽ làm ta cảm thấy có chút không tốt lắm. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, nghĩ đến phía trước ở nhà ăn nhìn đến kia một màn, lại nghĩ đến tỷ tỷ kia phiên lời nói thâm thiế nói. Rồi giam dưới, nàng vẫn là theo qua đi. Tỷ tỷ lời nói có đạo lý. Phu thê ở chung, rốt cuộc nên như thế nào là nàng chính mình ngộ ra tới, người khác nói gì đó rốt cuộc là không thể tả hữu nàng tư tưởng. Nàng thích Thẩm Nam luôn. Ở nàng còn muốn cùng hắn đi xuống đi tiếp tục đoạn hôn nhân này khi, hết thể nhất định phải muốn cùng Thẩm Nam luôn nói rõ ràng. Khác không nói, ít nhất muốn minh bạch, Thẩm Nam luôn hay không cũng là cùng nàng giống nhau, trong lòng là muốn đem đoạn hôn nhân này tiếp tục đi xuống. Thập Nhất đi vào phòng ngủ khi, Thẩm Nam luôn vừa vặn đi phòng 8. Nàng nhưng thật ra cũng không nóng nảy, liền lặng lặng chờ, trong lúc nhàm chán, tùy tay cầm đầu giường tạp chí lật xem. 15 phút sau Thẩm Nam luôn từ phòng 8 ra tới. Thấy nàng ngồi ở trên giường phát ngốc có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất. Ân, ngươi tẩy hảo. Thập Nhất ngước mắt nhìn lại Thẩm Nam luôn trên người ăn mặc áo ngủ, đang nhìn nàng. Thẩm Nam luôn cất bước hướng tới nàng đi tới, làm sao vậy, có chuyện muốn cùng ta nói sao? Ân, thật là có một số việc. Thẩm Nam luôn môi mỏng nói cản, chuyện gì? Thập Nhất cúi đầu, hơi hơi suy tư một lát. Nam luôn, ngươi lại như thế nào đối đãi chúng ta đoạn hôn nhân này? Lời này ở Thẩm Nam Nôn xem ra là phá lệ đột nhiên. Như thế nào đột nhiên hỏi đến cái này? Thập Nhất túi đầu lẩm bẩm, chính là muốn càng minh bạch một chút. Thẩm Nam Nôn dừng lại sát tóc động tác, đen tối không rõ tầm mắt dừng ở trên mặt nàng. Hồi lâu, ngươi là thê tử của ta, ta là ngươi trợ phu, này đó là chúng ta hôn nhân chân lý. Cả đời sao? Đúng vậy, cả đời. Thập Nhất trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứ không nói cả đời này rốt cuộc là bởi vì lão nhân chi gian ước định vẫn là mặt khác, ít nhất, hắn là không có cùng nàng ly hôn tính toán. Nhưng tùng một hơi đồng thời, một mặt bi thương bỏ lên trên trong lòng. Nàng ái Thẩm Nam Nôn đã đến như thế nông nỗi sao? Nam Nôn. Nàng kêu hắn, ngữ khí rất thấp, có vẻ cả người đều mềm mềm mại mại. Ân. Thẩm Nam Nôn cũng nhìn nàng. Thập Nhất từng câu từng chữ, nếu có một ngày, ngươi không nghĩ cùng ta tiếp tục đoạn hôn nhân này, nhất định phải kịp thời nói cho ta. Ta không hy vọng có chút ngoài ý muốn liên tục không ngừng, này ngoài ý muốn nhiều, sẽ làm ta cảm thấy có chút không tốt lắm. Nàng nói xong lời này liền đứng dậy. Nên hỏi đã hỏi, Thẩm Nam Nôn cũng cho hồi phục. Thẩm Nam Nôn lại một phen nắm lấy tay nàng. Thập Nhất, ngươi có phải hay không còn có cái gì muốn hỏi ta? Thập Nhất cười cười, ngữ khí so với vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều. Không có, ta hỏi, ngươi đã cho ta đáp án. Mặc kệ hắn hôm nay cùng Mạc Hiểu Tĩnh là bởi vì công sự cùng nhau ăn cơm. Vẫn là bởi vì mặt khác, cũng mặc kệ hắn hồi phục cái kia tin nhắn nhất định nói dối. Nàng đều lựa chọn không hỏi. Nàng ái Thẩm Nam Nôn, nàng trước sau tin tưởng, năm đó có thể vọt vào đám cháy đem nàng mang ra tới nam nhân, không đến mức thật sự có thể làm ra hôn nội xuất quỹ, còn nghĩ mọi cách gạt chuyện của nàng. Thẩm Nam Nôn tay chưa buông ra. Sâu thẳm tầm mắt dừng ở trên người nàng. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, hảo, ngươi thổi một chút tóc đi, ta đi ra ngoài đảo chén nước. Thẩm Nam Nôn tĩnh mấy giây, đứng dậy. Ở nàng trên trán lưu lại một không thâm không cạn hôn. Đi thôi. Thập Nhất ừ một tiếng. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Thẩm Nam Nôn một người, buồn hẳn là thổi tóc hắn lại cầm lấy di động lập tức hướng tới ban công chỗ đi đến. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam Nôn tỉnh lại thời điểm, Thập Nhất đã rời giường. Làm bữa sáng, đem trong khoảng thời gian này thực tập tổng kết phát đến Hạ Vân Xanh Hồng Thư. Thấy Thẩm Nam Nôn từ phòng ngủ ra tới, nàng đảo sữa bò động tác dừng một chút. Sớm. Thẩm Nam Nôn vẫn là trước sau như một thiếu ngôn, ân. Thập Nhất cười, ngồi đi. Bữa sáng thời gian, hai người có một câu không một câu nói chuyện. Hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Thập Nhất trong tay cầm bạch trứng gà, đang ở lột xác. Ngày hôm qua liền nghỉ ngơi một ngày, hôm nay chuẩn bị đi đoàn phim. Thân thể hảo sao? Thập Nhất đạm cười, ngày hôm qua thì tốt rồi. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, không có can thiệp nàng quyết định. Chỉ là ở bữa sáng mau kết thúc khi, nói. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi đoàn phim. A, lúc đó Thập Nhất đang ở uống sữa bò, nghe được lời này, trong mắt có kinh ngạc. Thẩm Nam Nôn cũng đã đứng dậy, ngươi trước thay quần áo, ta đi thư phòng lấy một chút văn kiện. Thập Nhất ngồi ở tại chỗ, nhìn kia đạo tu lớn lên bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, còn chưa từng từ vừa rồi kia lời nói dư vị lại đây. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn là ẩn hôn, nhưng vừa rồi hắn lại nói muốn đưa nàng đi đoàn phim. Cứ như vậy, hắn không sợ người khác biết bọn họ quan hệ sao? Xe chạy đến khoảng cách đoàn phim chỉ có 2-3 phút địa phương, Thập Nhất nghiêng mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, giật giật môi, muốn nói điểm cái gì, nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, một trận dồn dập thanh âm liền vang lên. Là Thẩm Nam Nôn điện thoại. Đến nối điện báo giả. Thẩm gia mẫu thân Ôn Uyển Dung. Uy, mẹ. Ân. Buổi tối sao? Hảo, ta đã biết. Thập Nhất cúi đầu, Thẩm Nam Nôn cùng Ôn Uyển Dung này thông điện thoại rốt cuộc vẫn là không có liên tục lâu lắm, thực mau liền cắt đứt. Thập Nhất. Ân. Thập Nhất ngẩng đầu nháy mắt, nghe được Thẩm Nam Nôn nói. Mẹ làm chúng ta buổi tối trở về ăn cơm. Ăn cơm chuyện này, phía trước Ôn Uyển Dung liền đánh quá điện thoại tới, nhưng bởi vì một loạt sự tình, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hảo. Ngươi đoàn phim vài giờ kết thúc, ta tới đón ngươi. Thập Nhất nghiêng đầu, xe đã chạy đến đoàn phim. Ta cũng không rõ ràng lắm muốn tới vài giờ, như vậy đi, ngươi không cần tới đón ta, ta bên này kết thúc trực tiếp hồi ba mẹ nơi đó. Xe dừng lại. Thẩm Nam Nôn chuyển mắt, thâm thúy hai tròng mắt dừng ở trên mặt nàng. Hảo. Ân. Thập Nhất cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị xuống xe. Mới vừa mở cửa xe lại ngừng lại. Yêu cầu ta giữa trưa ăn cơm thời điểm đằng ra thời gian đi cấp ba mẹ mua lễ vật sao. Không cần, ta làm người đi mua liền hảo. Thập Nhất hiểu rõ ác thanh. Hành đi, ta đây đi rồi, buổi tối thấy. Thủ đoạn bị người nắm lấy, Thập Nhất thân mình sau này đảo. Theo sát mà đến chính là Thẩm Nam Nôn không có bất luận cái gì dấu hiệu hôn. Không hề giống tối hôm qua như vậy lướt qua liền ngừng, nàng mở to hai mắt, thật dài lông mi bởi vì bất an chớp chớp. một hôn kết thúc, thập nhất hô hấp có chút loạn. Trái lại Thẩm Nam Nôn, lại là hết thể như thường. Kết hôn một năm tới, bọn họ rất ít hôn môi, nhưng Thẩm Nam Nôn hôn kỹ lại là so nàng hảo không chỉ một chút. Thập nhất ái Thẩm Nam Nôn, đương nhiên cũng không bài xích ở thanh tỉnh trạng hướng hạ cùng Thẩm Nam Nôn thân mật. Giờ phút này, nàng bản năng đỏ mặt, bị Thẩm Nam Nôn ôm vào trong ngực. Nam nhân tay đặt ở nàng tóc dài thượng, trầm thấp tiếng nói tại đây một khắc tràn ngập mị lực. Ở đoàn phim muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu có người khi dễ ngươi, nhớ rõ cùng Khâu Đạo nói, thật sự không được, cho ta gọi điện thoại cũng hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 không tuổi trẻ, ta đều kết hôn một năm. Lại là như vậy dặn dò, thập nhất nhịn không được nở nụ cười. Ngươi này ngữ khí nghe tới, phá lệ như là ở công đạo tiểu hài tử. Ngươi tuổi còn nhỏ, nếu không phải cùng ta kết hôn sớm, hiện tại cũng còn tính thượng là cái chưa kinh thế sự tiểu nữ hài. Giờ khắc này, thập nhất quên mất hết thảy. Quên ngày hôm qua nhìn đến kia một màn, quên mất từ trước Thẩm Nam Nôn nói câu kia, ta tuy không yêu ngươi, nhưng sẽ đối với ngươi tốt. Nàng hưởng thụ giờ phút này ôn nhu, hưởng thụ ở Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực cái loại cảm giác này. Hồi lâu, xe biên lui tới người càng ngày càng nhiều, thập nhất tuy không tha, rốt cuộc vẫn là có chừng mực. Hảo, ta đã biết, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nói, nàng từ Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực rời khỏi tới. Thẩm Nam Nôn duỗi tay đem nàng rơi xuống trên má tóc mái hợp lại đến phía sau, lúc này mới mở miệng, ân, đi thôi. Xuống xe, thập nhất đứng ở bên cạnh xe, đối với Thẩm Nam Nôn lắc lắc tay, thấy Thẩm Nam Nôn khởi động xe. Lần này xoay người đi vào đoàn phim. Đi chưa được mấy bước, liền gặp Khâu Đạo. Thẩm tiên sinh đưa người tới. Thập nhất còn chưa tới kịp nói chuyện, Khâu Đạo liền trước một bước mở miệng. Ân. Nếu đều thấy được, thập nhất hào phóng thừa nhận. Khâu Đạo không có hỏi nhiều, hai người cùng nhau đi vào đi. Thế nào, thân thể hoàn toàn hảo sao? Thập nhất thái độ thực khiêm tốn, hảo rất nhiều, cảm ơn Khâu Đạo quan tâm. Vậy là tốt rồi. Thập nhất cười cười không nói lời nào. Lại đi xem vài bước. Khâu Đạo đột nhiên hỏi, ngươi không nghĩ hỏi một chút ngươi ngày đó bị người đẩy vào trong nước sự tình. Ta hỏi cùng không hỏi đều là giống nhau. Khâu Đạo dừng lại bước chân, nhìn nàng ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Lời này nói như thế nào? Thập nhất cũng đi theo dừng lại bước chân, bình tĩnh đạm nhiên trên mặt mang theo không thâm không cạn ý cười. Ta ở đoàn phim ra chuyện như vậy, Khâu Đạo lại là nhất không thể gặp này đó thủ đoạn người, liền tính ta không nói, phỏng trừng vị kia Diêu tiểu thư đều sẽ không có cái gì hảo kết quả đi. Ngươi như thế nào biết ta là cái dạng gì người? Ta là thực tập sinh, nếu đi theo Khâu Đạo cùng nhau học tập, có chút công khóa tự nhiên sẽ đi làm. Khâu Đạo nhìn nàng ánh mắt càng thêm phức tạp. Thẩm Nam Nôn thế tử, Hạ Vân Xanh duy nhất mang theo trên người tự mình giáo thụ học sinh. Ban đầu không biết nha đầu này rốt cuộc có cái gì không giống người thường, hiện tại hắn giống như có chút minh bạch. Tính tình bình tĩnh, không tranh không đoạt, làm người xử sự điệu thấp, nhìn như không chút để ý, trên thực tế lại là phá lệ thông minh. Diêu Tư Tư làm người có vấn đề, ta đã cùng công ty bên kia nói, không tiếp thu nàng đi theo ta, sau này ở đoàn phim ngươi sẽ không tái kiến người này. Khâu Đạo nói làm thập nhất hơi kinh ngạc. Như vậy xử lý, có phải hay không có chút trọng? Khâu Đạo là trong vòng thực ra cửa đạo diễn, hắn đạo diễn tác phẩm đoạt giải vô số, Diêu Tư Tư không thể tiếp tục cùng đoàn phim, này không phải ý nghĩa mất đi rất nhiều tiến bộ cơ hội. Như ngươi vừa rồi theo như lời, ta nhất không thể gặp như vậy động tác nhỏ, nàng không có biết rõ ràng điểm này. Sau này tự nhiên cũng liền không có tất yếu lại cùng ta đoàn phim. Thập nhất lặng im xuống dưới, không nói thêm nữa. Trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ở ngoài, nàng không có mặt khác cảm thụ, rốt cuộc nàng cũng không phải thánh mẫu tâm, không đến mức Diêu Tư Tư đối nàng làm ra như vậy sự tình, nàng còn sẽ thay nàng cảm thấy tiếc hận. Đều là người trưởng thành rồi, mỗi người đều yêu cầu vì chính mình làm sự tình phụ trách nhiệm, Diêu Tư Tư chính mình động không nên động tâm tư, này kết quả, liền tính tàn nhẫn, nàng chính mình cũng đến chịu. Hôm nay quay chụp nội dung là Bạch Chi An cùng Mộ Dung vai diễn phối hợp. Khâu Đạo làm thập nhất cùng hắn cùng nhau ngồi ở máy theo dõi trước mặt học tập. Thập nhất thực thích Mộ Dung biểu diễn, thoạt nhìn cũng nhưng thật ra nhiều một ít tâm tư. Một tuần kịch chụp được tới, nàng cũng học được rất nhiều đồ vật. Thập nhất, trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, Mộ Dung đi vào bên người nàng. Thế nào thân thể, hảo sao? Thập nhất nét mặt biểu lộ ý cười, cấp Mộ Dung đệ một lọ thủy. Hảo, cảm ơn ngươi quan tâm. Mộ Dung cũng không có cùng nàng khách khí, tiếp nhận nàng trong tay thủy, cười mở miệng. Hảo liên hảo, ngươi ngày đó sự tình ta nói như thế nào đều có trách nhiệm, vẫn luôn không có cùng ngươi nói một câu thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta kêu ngươi cùng nhau nói chuyện, khả năng liền sẽ không có sau lại sự tình. Thập nhất chưa từng tưởng Mộ Dung sẽ như vậy tự trách. Giọng nói của nàng kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, chuyện này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cái kia Diêu Tư Tư chính mình tâm tư không sạch sẽ, chỉ có thể là nàng vấn đề. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta còn là có chút áy náy, như vậy đi, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thập Nhất cười cự tuyệt, không cần, thật sự không phải chuyện gì, ngươi không cần như vậy để ý. Mộ Dung tính tình thiên ngay thẳng. Nàng nói muốn thỉnh Thập Nhất ăn cơm tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cứ như vậy quyết định, ngày mai đi, ngày mai quay chụp nội dung thiếu một ít, chúng ta quay chụp kết thúc ta liền thỉnh ngươi ăn cơm. Thập Nhất còn tưởng cự tuyệt, Khâu Đạo bên kia đã bắt đầu gọi người chuẩn bị bước tiếp theo quay chụp. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đáp ứng rồi Mộ Dung. Buổi chiều, đoàn phim quay chụp kết thúc, Thập Nhất đúng giờ đi vào Thẩm gia cửa. Thẩm gia nhà cũ tọa lạc ở Giang Thành rất có danh khu biệt thự. Nơi này cư trú rất nhiều danh môn quyền quý. Thập Nhất cưỡi xe taxi đến nơi đây hành vi làm tài xế cảm thấy kinh ngạc. Tiểu cô nương, ngươi tới nơi này làm gì a? Xuống xe thời điểm tài xế đại thúc gân cổ lên hỏi. Thập Nhất cười, ta đến thăm ta trượng phu cha mẹ. Lời này vừa ra, tài xế trên mặt đều là kinh ngạc. Tiểu cô nương ngươi như vậy tuổi trẻ liền kết hôn a? Thập Nhất nhếch môi, không tuổi trẻ, ta đều kết hôn một năm. Nhưng ta xem ngươi cũng vẫn là cùng đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh không sai biệt lắm a. Có lẽ ta thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Tài xế đại thúc cũng bị nàng chọc cười. Hảo đi, ngươi mau vào đi thôi, ta đi rồi. Thập Nhất đứng phất tay. Vừa mới chuẩn bị đi vào, cách đó không xa, một đạo chói mắt đèn xe thẳng tắp chiếu lại đây, nàng tâm thần không thuộc quét mắt. Rồi sau đó, quen thuộc bảng số xe làm nàng tầm mắt dừng lại. Xe đình tiến trong viện, điều khiển vị cửa xe mở ra, dáng người đĩnh bạt nam nhân từ trong xe đi ra. Đầu thu thời tiết, Thẩm Nam luôn người mặc buổi sáng kia bộ màu đen chính trang, hoàng kim tỷ lệ làm người chọn không làm lỗi tới. Ước chừng là chú ý tới nàng tầm mắt, hắn cũng chiều bên này nhìn lại đây. Ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng. Thấy là nàng, Thẩm Nam luôn giữ kín như bưng hai tròng mắt dừng một chút, theo sau bước ra thon dài nệm bước, hướng tới nàng đã đi tới. Đối diện mà chạm, Thập Nhất trước mở miệng, mặt mang ý cười, ngự khi ôn đạm, không nghĩ tới đi, ta còn có thể tại ngươi phía trước đến. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, đốn một giây, hắn nói, công ty có chút việc. Thập Nhất trên mặt ý cười không giảm, phải không? Còn hảo ta không có cho ngươi đi tiếp, bằng không, chẳng phải là muốn đã khuya mới có thể đến nơi đây. Thẩm Nam luôn đi lên trước, nắm lấy tay nàng. Thời tiết lạnh xuống dưới, như thế nào không đem áo khoác mặc vào? L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 kết thúc việc học, đối với các ngươi đều hảo. Thập Nhất túi đầu xem đặt ở trên tay áo khoác. Vừa rồi ở xe taxi tài xế máy sưởi khai đại, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Nàng tuy nói như vậy, Thẩm Nam luôn lại vẫn là đem trên tay nàng áo khoác tiếp nhận, giúp nàng mặc vào. Ngươi ngày hôm qua vừa vặn, phải chú ý giữ ấm. Hắn thanh âm thực ôn nhu, cũng thực săn sóc. Thập Nhất túi đầu vươn tay bộ tiến trong quần áo, ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng. Nàng thích Thẩm Nam luôn đối nàng hết thể ôn nhu tương đái. Mặc tốt quần áo, Thẩm Nam luôn từ cốp xe cầm lễ vật. Hai người mới vừa rồi cất bước hướng tới bên trong đi đến. Thập Nhất đi theo Thẩm Nam luôn vừa tới cửa, liền có người hầu đi lên theo chân bọn họ chào hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Thẩm gia là danh môn vọng tộc, ngay từ đầu Thập Nhất không thích người hầu như vậy xưng hô, nhưng lâu rồi, nàng cũng cảm thấy không có gì, mỗi khi người hầu kêu nàng thiếu phu nhân thời điểm, nàng đều sẽ hồi lấy nhàn nhạt cười, chân thành, lễ phép. Ít nhất, này tòa nhà cũ, trừ bỏ Thẩm Nam luôn ra Thẩm lao ra tử tán thành nàng ở ngoài. Người hầu xưng hô cũng là đối nàng thân phận một loại thừa nhận. Phòng khách, Thẩm Nam luôn mẫu thân Ôn Uyển Dung, phụ thân Thẩm Quân Sơn đang ở nói chuyện. Nghe được thanh âm, hai người nói chuyện với nhau dừng lại. Ba mẹ. Thập Nhất trước mở miệng, khoe môi mang cười. Thẩm Quân Sơn không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Ôn Uyển Dung ánh mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm có chút lãnh, rất dài một đoạn thời gian không có tới. Diệp Thập Nhất, người rốt cuộc còn có hay không đem chính mình khi chúng ta thẩm ra con dâu. Thập Nhất nhếch môi. Xin lỗi, mẹ, ta gần nhất sự tình có chút nhiều. Sự tình lại nhiều, cũng muốn cố ra, đối chúng ta trưởng bối đều là như thế này, ta cũng không biết, ngươi ngày thường là như thế nào chiếu cố Nam Nôn. Ôn Uyển Dung đối nàng, vẫn luôn đều bất mãn, nói chuyện cũng là như thế này. Thập Nhất sớm đã thói quen, nàng cắn cắn môi, khóe môi giơ lên, bước lên một mặt cười, thực xin lỗi, mẹ. Ôn Uyển Dung xua tay, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, chỉ cần hảo hảo ngẫm lại. Ngươi có phải hay không một cái đủ tư cách thế tử, chúng ta Nam Nôn cưới ngươi, vốn dĩ chính là. Mẹ, bữa tối còn không có hảo. Ôn Uyển Dung càng nhiều khó nghe nói còn chưa xuất khẩu, đạm mạc giọng Nam đột nhiên vang lên. Thập Nhất không biết Thẩm Nam Nôn là ở vì nàng giải vây, vẫn là đơn thuần chỉ là đói bụng, nhưng kia một khắc, nàng là cảm tạ Thẩm Nam Nôn. Ít nhất, Ôn Uyển Dung nhất để ý chính là Thẩm Nam Nôn, ở nghe được lời này sau, liền vội vội vàng đi phòng bếp, không lại tiếp theo khó xử nàng. Nàng trộm liếc liếc mắt một cái Thẩm Nam Nôn, nam nhân sắc mặt như thường, có lẽ là chú ý tới nàng tầm mắt, hắn túi đầu nhìn nhìn nàng, đồng thời, thập nhất cảm giác, Thẩm Nam Nôn nắm nàng tay lực đạo nắm thật chặt. Ngồi đi. Thẩm Quân Sơn trầm ổn thanh âm ở phòng khách vang lên. Đối với Thẩm Quân Sơn, thập nhất tiếp xúc rất ít, ở trong ấn tượng, Thẩm Quân Sơn chính là một cái ít khi nói cười, thập phần nghiêm túc trưởng bối. Nàng gả cho Thẩm Nam Nôn này một năm tới, Thẩm Quân Sơn cùng nàng lời nói thêm lên cũng không có nhiều ít. Ở thập nhất nhận chi, Thẩm Quân Sơn cùng Ôn Uyển Dung giống nhau, đều là không thích nàng cái này con dâu. Cho nên ở Thẩm Quân Sơn chủ động hỏi nàng việc học thượng sự tình thời điểm, nàng sửng sốt một chút mới hồi. Hết thảy đều còn thuận lợi, cảm ơn ba quan tâm. Thẩm Quân Sơn cực đạm ư một tiếng, công tác sự tình đâu? Có cái gì ý tưởng sao? Còn không có. Thập nhất thẳng thắn thành khẩn hồi. Thẩm Quân Sơn lại hỏi, ta nhớ rõ ngươi là học đạo diễn. Đúng vậy, ba. Có nghĩ tới xuất ngoại lưu học sao? Thập nhất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Quân Sơn sẽ hỏi cái này. Nàng hồi lâu không có trả lời, đạm mạc giọng nam thế nàng hồi, nàng không ra quốc. Thập nhất theo bản năng quay đầu đi xem Thẩm Nam Nôn biểu tình, nam nhân thần sắc như thường, mặt mày thâm thúy. Nàng chưa bao giờ nói với hắn quá muốn hay không xuất ngoại lưu học sự tình, hắn là như thế nào làm được như vậy đạm nhiên nói ra những lời này. Vẫn là nói hắn là không hy vọng nàng xuất ngoại. Thẩm Quân Sơn vẫn chưa nhận thấy được hai người chi gian vi diệu bầu không khí, không ra quốc cũng hảo. Ngươi cùng Nam Nôn kết hôn cũng đã hơn một năm, kết thúc việc học, đối với các ngươi đều hảo. Thập nhất không nói gì, Thẩm Nam Nôn nhàn nhạt từ một tiếng. Cái này đề tài như vậy không có bên dưới. Kế tiếp thời gian vẫn luôn là Thẩm Quân Sơn ở cùng Thẩm Nam Nôn nói chuyện, thập nhất liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, không tự giác liền thất thần. Nhớ tới không lâu trước đây lão sư Hạ Vân Xanh cùng nàng lời nói. Thập nhất, ngươi ở đạo diễn phương diện này có rất lớn thiên phú, lão sư kiến nghị ngươi thi lên thạc sĩ tiếp theo học tập. Tốt nhất là xuất ngoại, ta có thể cho ngươi giới thiệu trường học, liên hệ lao sư. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, ngươi ở tương lai, sẽ ở đạo diễn phương diện này làm ra rất lớn thành tích. Thập nhất thực thích đạo diễn cái này chuyên nghiệp, nàng thích xem những cái đó muôn hình muôn vẻ biểu diễn, thích xem mỗi một cái xuất sắc màn ảnh. Cho nên lúc trước tỷ tỷ hỏi nàng chuyên nghiệp thời điểm, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn đạo diễn hệ. Nhưng thập nhất đồng dạng rõ ràng chính là, thẩm gia người không thích nàng cái này chuyên nghiệp. Ôn Uyển Dung không thích nàng cái này con dâu, có rất lớn nguyên nhân cũng là vì nàng là học đạo diễn. Cho dù nàng từng không ngừng một lần cùng Ôn Uyển Dung giải thích quá đạo diễn cái này chuyên nghiệp hảo, Ôn Uyển Dung trước sau đều chỉ có một câu. Giới giải trí cái kia vòng có thể có cái gì tốt, Diệp thập nhất, chớ quên ngươi là thẩm gia con dâu, ngươi chẳng lẽ muốn cho thẩm gia bởi vì ngươi mà hạ giá sao? Hồi Thanh Thủy Loan trên đường, thập nhất có chút thất thần, dọc theo đường đi đều không có nói cái gì lời nói. Có lẽ là chú ý tới nàng cảm xúc hạ xuống, xe xử tiến tiểu khu, Thẩm Nam Nôn đưa ra ở trong tiểu khu mặt đi một chút ý kiến. Thập nhất tự nhiên là không có ý kiến. Trong tiểu khu có không nhiều không ít người đi đường, có lẽ là các nàng tuấn nam mỹ nữ, cao nhan giá trị, khí chất tuyệt hảo, trên đường thỉnh thoảng có người đối bọn họ ghé mắt. Các nàng giống như đều đang xem ngươi. Lại là hai cái nữ hải từ các nàng bên người đi qua, thập nhất ngẩng đầu liếc Thẩm Nam Nôn, nhỏ giọng nói. Phải không? Ân. Thẩm Nam luôn dừng lại bước chân, thâm thúy ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ta trên mặt có cái gì sao? A, thập nhất ngốc vòng. Bằng không các nàng vì cái gì xem ta? Thập nhất nhịn không được cười, nàng đỡ chán. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi là cảm thấy các nàng xem ngươi là bởi vì ngươi trên mặt có cái gì? Thẩm Nam luôn không ứng. Thập nhất trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Ngươi liền không cảm thấy các nàng xem ngươi là bởi vì trên người của ngươi không giống người thường khí chất. Còn có kia trương khuynh tuyệt chúng sinh mặt. Các ngươi học nghệ thuật này một khối, dùng từ đều là như vậy phù hoa sao? Hảo đi, thập nhất bĩu môi, tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng nàng nói chính là sự thật a. Ngươi trên mặt không có đồ vật, các nàng xem ngươi chỉ là đơn thuần thích ngươi. Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm trầm, nắm tay nàng trước sau không có buông ra. Hai người tiếp tục đi tới, vừa rồi cái kia đề tài như vậy dừng lại. Trầm mặc có một hồi, trong không khí truyền đến trầm thấp tiếng nói. Thập nhất, ba mẹ lời nói làm ngươi không cao hứng sao? Đột nhiên nhắc tới thẩm gia cha mẹ, thập nhất phản ứng nửa ngày mới hiểu được Thẩm Nam Nôn nói chính là cái gì. Không đến mức. Nàng cười cười. Ngươi cảm xúc rất suy sút. Nghe vậy, thập nhất lòng có sở động, không thành tưởng, Thẩm Nam Nôn sẽ chú ý tới nàng cảm xúc vấn đề. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 đột nhiên mất đi, lại đi đi xuống hứng thú. Nghe vậy, thập nhất lòng có sở động, không thành tưởng, Thẩm Nam luôn sẽ chú ý tới nàng cảm xúc vấn đề. Cũng không phải sinh khí, chính là nghĩ tới một chút sự tình, khó tránh khỏi nói có chút thiếu lên. Sự tình gì? Thập Nhất túi đầu, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, không có gì, cũng không phải cái gì quan trọng sự. Thẩm Nam luôn chợt dừng lại bước chân, Thập Nhất ngửa đầu hỏi, làm sao vậy? Ngươi không nghĩ cùng ta nói. Thập Nhất cắn cắn môi dưới, không phải, chỉ là cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự tình, cho nên liền không có nói tất yếu. Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm trầm, nhìn nàng thời điểm, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Là bởi vì mẹ đối với ngươi thái độ sao? Mẹ nàng đối ta từ trước đến nay đều là như vậy, ta đã là thói quen. Thập Nhất một bên nói, một bên hướng tới phía trước đi. Ta biết nàng đối ta chuyên nghiệp không hài lòng, thế cho nên đối ta tương lai muốn làm công tác có nhất định hiểu lầm, bất quá không có việc gì, thời gian còn lâu như vậy, ta có thể chậm rãi, làm nàng lý giải ta duy trì ta. Nàng ý tưởng thông thấu, rất nhiều thời gian, Thẩm Nam luôn luôn là tưởng, rốt cuộc khi nào bắt đầu hắn tiểu thê tử cũng biến thành như vậy đạm nhiên tính tình. Mẹ nàng cố chấp, rất nhiều chuyện đều lấy chính mình vì trung tâm, ngươi không cần cùng nàng so đo, chỉ cần là ngươi thích liền hảo. Lời này, coi như là vì nàng suy nghĩ đi. Ân, ta biết, nàng là trường bối, ta tự nhiên là sẽ không theo nàng so đo này đó. Thẩm Nam luôn môi mỏng nói càn, thanh âm không lý do nhu hòa. Kia liền hảo. Thập Nhất giật giật môi, tưởng nói chút làm Thẩm Nam luôn giải sầu nói. Lời nói chưa xuất khẩu, di động lại trước một bước vang lên. Là Mộ Dung điện thoại, Thập Nhất tò mò, lúc này cho nàng gọi điện thoại làm cái gì? Mộ Dung. Điện thoại truyền được, bên trong truyền đến Mộ Dung thanh âm. Là ngươi sao? Ba chữ thực đột ngột. Thập Nhất khó hiểu, cái gì? Diêu Tư Tư bị hoàn toàn từ giới giải trí loại bỏ. Diêu Tư Tư, cái kia hại nàng thực tập sinh. Như thế nào sẽ? Vừa mới thu được tin tức, Diêu Tư Tư bị phía trước ký hợp đồng công ty cự tuyệt. Lại còn có người bái ra nàng trong thời gian ở trường rất nhiều đồ vật đều là giả tạo, hiện tại không có một nhà công ty chịu muốn nàng. Lời nói đến nơi đây, Thập Nhất xem như minh bạch Mộ Dung ý tứ. Ngươi là cảm thấy này đó đều là ta làm sao? Ngươi mới vừa cùng nàng ra như vậy sự tình, nàng cứ như vậy, chỉ có ngươi có khả năng. Mộ Dung ngữ khí không nặng, Thập Nhất lại từ giữa nghe ra chất vấn cảm giác. Nàng giơ lên di động, hoạt động một chút thủ đoạn. Lại mở miệng, thanh âm như nhau vừa rồi ôn đạm. Không phải ta, tuy rằng như vậy kết quả có chút trọng, nhưng rốt cuộc là nàng trước không động đậy tốt tâm tư, như vậy kết quả cũng là nàng gieo gió gặt bão. Điện thoại kia đoan Mộ Dung trầm mặc đã lâu. Thập Nhất, ngươi là người nào có thể nói sao? Nàng là người nào? Thập Nhất nhấp môi cười không nói lời nào. Từ lần đầu tiên thấy, ta liền cảm thấy ngươi không phải người bình thường, đương nhiên ngươi cũng rất có năng lực, nhưng như vậy năng lực không đủ để làm Khâu Đạo như vậy chiếu cố, như vậy coi trọng ngươi. Nắm điện thoại, Thập Nhất nhịn không được nghiêng mắt đi xem Thẩm Nam luôn, nam nhân sườn mặt góc cạnh rõ ràng, tự phụ khí chất cho dù tại đây tối tăm ánh đèn hạ vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Sau này ngươi sẽ biết, kỳ thật cũng không phải cái gì đến không được sự, ta cũng cảm thấy là không cần phải nói. Mộ Dung không nốc, nàng nói đến cái này phân thượng, tự nhiên là không muốn nói. Ngươi nếu không muốn nói, vậy quên đi. Xin lỗi, Mộ Dung. Không có gì nhưng xin lỗi, ta chỉ là tò mò, ngươi cũng không có cần thiết muốn nói nghĩa vụ. Thập Nhất trầm mặc. Hảo, cứ như vậy đi, không quấy rầy ngươi, ngày mai thấy đi. Tốt, tài kiến. Tài kiến. Điện thoại cắt đứt. Thập Nhất nghiêng mắt xem Thẩm Nam luôn, nghĩ nghĩ hỏi, cái kia Diêu Tư Tư, là người già mặt sao? Thẩm Nam luôn túi đầu, thâm thúy ngũ quan đoan chính, ánh mắt thâm mà trầm. Ân. Nếu nàng đều đã biết, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Dự kiến bên trong lại ngoài ý muốn. Vì cái gì, ngày đó ta không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào sẽ không có việc gì, các ngươi cùng tồn tại cái kia vòng, lần này nếu không xử lý tốt, ngươi khả năng còn sẽ lại bị nàng thương tổn. Thẩm Nam luôn tưởng xa, đều là vì nàng hảo. Thập Nhất biết, kia vì cái gì không nói cho ta. Nàng để ý chính là cái này. Ta có thể giúp ngươi giải quyết, tự nhiên cũng liền không có nói cho ngươi tất yếu. Có thể giúp nàng giải quyết, không có nói cho nàng tất yếu. Kia một khắc, Thập Nhất lại nghĩ tới kia một ngày ở nhà ăn nhìn đến kia một màn. Hôm nay một ngày sở hữu ôn nhu, quyết định buông nhà ăn nhìn đến màn này từ từ, đều là nàng hạ rất nhiều quyết tâm. Chính là hiện tại, đột nhiên có như vậy một khắc, nàng đối chính mình làm tốt quyết định này có chút hối hận. Nàng nhìn không thấu Thẩm Nam luôn, bọn họ là phu thê, nhưng rất nhiều thời điểm nàng lại một chút không hiểu biết, hắn rốt cuộc còn có phải hay không năm đó, nghĩa vô phản cố vọt vào đám cháy cứu nàng nam nhân kia. Hảo, chúng ta trở về đi. Nàng đột nhiên mất đi lại đi xuống hứng thú. Thẩm Nam luôn vi lăng. Rồi sau đó gật đầu. Hai người đường cũ phản hồi, so sánh với khi trầm mặc hồi lâu, bầu không khí cũng vi diệu rất nhiều. Thập Nhất vô tâm nhiều lời, đến nỗi Thẩm Nam Nôn. Nàng xưa nay xem không hiểu. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau rời giường. Ăn qua bữa sáng, hai người cùng nhau rời đi Thanh Thủy Loan. Thẩm Nam Nôn đầu tiên là đem nàng đưa đến đoàn phim, mới vừa đi công ty. Đứng ở đoàn phim phía trước, nhìn Thẩm Nam Nôn xe rời đi, nàng mới xoay người. Đi chưa được mấy bước, phía sau có người gọi lại nàng. Diệp Thập Nhất. Thập Nhất quay đầu lại, nam nhân mang theo khẩu trang, thấy nàng quay đầu lại, khẩu trang gỡ xuống, lộ ra kia trương thanh tuyển mặt, đúng là Bạch Chi An. Buổi sáng tốt lành. Khoảng cách phía trước bị Bạch Chi An cứu lúc sau, đây là nàng lần đầu tiên cùng Bạch Chi An cùng nhau nói chuyện. Ngày hôm qua đoàn phim bận bận rộn rộn, nàng thậm chí không có cơ hội cùng Bạch Chi An nói một tiếng cảm ơn. Buổi sáng tốt lành. Ngày đó sự tình cảm ơn ngươi A, tuy rằng này thanh cảm ơn cách một đoạn thời gian. Nàng cùng người ta nói lời nói thời điểm khách khí lễ phép, không nông không sâu lời nói cho người ta cảm giác thực thoải mái. Ngươi khách khí, thế nào, hảo sao? Sớm hảo. Vậy là tốt rồi. Vốn là không quen biết, đơn giản nói mấy câu hai bên liền trầm mặc xuống dưới. Đi vào đoàn phim, Bạch Chi An vài lần đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Ngươi thật là Thẩm Nam Nôn Thẩm tiên sinh thế tử. Thập Nhất dưới chân bước chân dừng lại, Bạch Chi An thanh âm rất nhỏ, phỏng chừng cũng là bận tâm tới rồi lui tới người qua đường. Nàng nhìn hắn, tính một giây, gật đầu, đúng vậy, chúng ta kết hôn đã hơn một năm. Ngoại giới vẫn luôn đều nói Thẩm tiên sinh còn chưa hôn, các ngươi vì cái gì sẽ quyết định ẩn hôn. Hôn nhân là hai người sự tình, không có gì ẩn hôn không ẩn hôn, chỉ là không nghĩ làm người ngoài tới soi mói thôi. Nàng giải thích không có bất luận cái gì vấn đề, trên thực tế, này không phải cái thứ nhất hỏi cái này vấn đề người. Nàng cái này trả lời cũng không phải lần đầu tiên nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 nàng đối diện, Thẩm Nam luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh chính chính hướng tới nàng đi tới. Bạch Chi An ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, phải không? Thập Nhất đạm cười, ân. Người còn như vậy tuổi trẻ, vì cái gì sẽ gả cho Thẩm Nam luôn? Bạch Chi An rồi dám luôn mãi, vẫn là hỏi ra vấn đề này, tuy rằng biết có chút không thích hợp, nhưng này thật là hắn sở tò mò. Kết hôn tự nhiên là bởi vì ta yêu hắn. Thập Nhất trả lời rất đơn giản. Bạch Chi An muốn hỏi, kia Thẩm Nam luôn đâu? Thẩm Nam luôn như vậy thân phận, như vậy thiên chi kiêu tử, cũng là ái nàng sao? Nhưng xem Thập Nhất khỏe môi như có như không cười, đáy mắt lập lòe tình quang khi, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở lại đi. Thẩm tiên sinh thực ưu tú. Hắn mở miệng, khích lệ nói. Cảm ơn. Thập Nhất hàm chứa cười nói tạ. Ta nghe Mộ Dung nói, các ngươi hôm nay muốn cùng nhau ăn cơm. Về Thẩm Nam Nôn đề tài kết thúc, Bạch Chi An đạm thanh hỏi một câu. Thập Nhất có chút hơi kinh ngạc. Ngươi cùng Mộ Dung quan hệ thực hảo. Bằng không như thế nào tư nhân sự tình Mộ Dung cũng sẽ nói với hắn. Bạch Chi An ánh mắt dừng ở phía trước. Chúng ta hợp tác rồi rất nhiều bộ kịch, lén quan hệ thực hảo. Thập Nhất hiểu rõ gật đầu, như vậy a. Bạch Chi An cúi đầu xem nàng, không có muốn hỏi nhiều bộ dáng. Hắn có chút ngoài ý muốn, nếu là thường nhân nghe được hắn những lời này, nhất định muốn thâm hỏi đi xuống, rốt cuộc. Mộ Dung cùng hắn, nghệ sĩ nổi tiếng, trước nay đều là đề tài nhiệt điểm. Rốt cuộc là có thể gả cho Thẩm Nam luôn người, tuy tuổi trẻ, nhưng tính tình lại là đủ để bất đồng. Có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thập Nhất ngẩng đầu, ân, ngươi hỏi đi. Hôm nay buổi sáng Hạ Lao Sư đã phát một cái Weibo, giúp ta nói chuyện Weibo, là ngươi làm ơn sao? Hạ Vân Xanh là nàng Lao Sư sự tình, đoàn phim ba người biết, Khâu Đạo, Mộ Dung, Bạch Chi An. Ân. Thập Nhất gật đầu. Vậy bù phát ra tới, Bạch Chi An nghĩ đến là nàng, cũng là ở tình lý bên trong. Hạ Lao Sư một câu, giúp ta áp xuống rất nhiều mặt trái dư luận. Thập Nhất cười khẽ, Lao Sư tuy rằng rời đi cái này vòng toàn thân tâm đầu nhập dạy học, nhưng nói chuyện vẫn là có một chút phân lượng. Cho nên thực cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Bạch Chi An thuận thế nói, trong lòng lại có chút thấp thỏm. Thập Nhất dừng lại bước chân, nghiêng người đối diện Bạch Chi An. Nàng ánh mắt không có quá nhiều gợn sóng. Chính là nhìn Bạch Chi An trong mắt, lại tràn đầy đều là xa cách khách khí. Ngươi không cần như vậy, ngươi đã cứu ta một lần, Hạ Lao Sư giúp ngươi nói chuyện giải trừ ngươi nhất định bối rối, chúng ta xem như thanh toán xong. Về sau ngươi không cần để ở trong lòng, cứ như vậy đi, ta hãy đi trước. Nàng nói xong, hơi hơi cúi người, theo sau rời đi. Chỉ dư Bạch Chi An đứng ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp chung mang theo như vậy một tia xấu hổ. Diệp Thập Nhất nói khách khí nhưng lại không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nàng lấy trắng ra phương thức biểu đạt nàng thái độ, hắn cứu nàng, nàng giúp hắn một lần. Mà bọn họ quan hệ cũng gần như thế, thậm chí, ở nàng trong lòng, bọn họ liền bằng hữu đều không tính là, nhiều nhất chính là ở đoàn phim cùng nhau công tác yêu cầu gặp mặt quan hệ. Đây là hắn lần đầu tiên bị người lấy như thế không để lối thoát phương thức cự tuyệt, đối phương chỉ là một cái thực tập đạo diễn. Buổi chiều tan tầm, Thập Nhất cùng Mộ Dung cùng đi một nhà hàng. Nhà ăn địa điểm có chút xa, nhưng tới rồi lúc sau nàng lại cảm thấy này một chuyến là đáng giá. Trước mặt nhà ăn hoàn cảnh ưu nhã, khách nhân không nhiều lắm, an tĩnh. Mộ Dung là nghệ sĩ nổi tiếng, lựa chọn như vậy một chỗ ăn cơm, có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chúng ta ngồi nơi đó đi. Mộ Dung chỉ một cái tương đối thoải mái vị trí, Thập Nhất gật đầu, hai người hướng tới bên kia đi đến. Nơi này hoàn cảnh thực hảo. Ngồi xuống sau, nàng cười mở miệng. Mộ Dung giơ tay ý bảo người phục vụ lại đây, phía trước một cái bằng hữu mang theo ta đã tới, nhà bọn họ đồ ăn cũng khá tốt ăn, đợi lát nữa ngươi hảo hảo nếm thử. Thập Nhất mỉm cười gật đầu. Người phục vụ đi lên, điểm cơm rời đi. Mộ Dung cùng Thập Nhất nói chuyện phiếm. Ngươi cảm thấy ta hôm nay biểu hiện thế nào? Thập Nhất trong tay cầm nước sôi để nguội, nghe được lời này, mi mắt cong cong, chút nào không keo kiệt chính mình khen, thực hảo, có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Đáng giá ngươi học tập. Ân. Mộ Dung bật cười, ngươi là đạo diễn, ta là diễn viên, ta nơi nào có cái gì có thể đáng giá ngươi học tập. Thập Nhất lại không cảm thấy nàng nói có cái gì vấn đề, mỗi người trên người đều có đáng giá người khác học tập địa phương, huống chi ngươi là một cái thành thục nghệ sĩ, đạo diễn cùng diễn viên kỳ thật là có thể liên hệ. Ta là tân nhân, nên là hướng ngươi nhiều học tập A. Mộ Dung bình tĩnh nhìn nàng, liên tục gật đầu, ngươi làm ta nghĩ tới một câu. Cái gì? Cái biết cái không người, nhiều không khiêm tốn, kiến thức rộng rãi có bản lĩnh người, nhất định khiêm tốn. Thập Nhất uống nước động tác dừng một chút, theo sau cười. Ta nơi nào thừa được ngươi như vậy khích lệ? Mộ Dung hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói khoa trương. Ta so ngươi tuổi đại, ở cái này vòng thời gian cũng lâu, cái dạng gì người đều gặp qua, nhưng giống ngươi như vậy có năng lực. Không chừng dương, điệu thấp minh lý lẽ người, thật là hiếm thấy, Thập Nhất, ngươi tương lai, nhất định sẽ có một phen thực tốt thành tích. Phải không? Kia hy vọng có thể có như vậy một ngày. Ngươi phục vụ thượng đồ ăn, một bữa cơm cũng ăn rất thuận lợi. Nhưng đôi khi, có đồ vật luôn là sẽ đến thực xảo. Liên tỷ như nói hiện tại. Thập Nhất đứng ở nhà ăn cửa, Mộ Dung đi lấy xe, nàng đối diện, Thẩm Nam luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh chính chính hướng tới nàng đi tới. Cách đến gần, lại hơn nữa chung quanh không có gì người. Thập Nhất tránh cũng không thể tránh. Hai người thực mau tới đến nàng trước mặt, trước hết mở miệng chính là Mạc Hiểu Tĩnh, khách khách khí khí, thái độ lễ phép tôn trọng đến làm người chọn không làm lỗi tới. Tổng tài phu nhân. Mạc đặc trợ hảo nha. Thập Nhất thấp giọng ứng câu. Thẩm Nam luôn lúc này mở miệng. Một người tới. Không phải, cùng đoàn phim bằng hữu. Bằng hữu. Nam nhân nhướng mày. Ân. Thập Nhất nhàn nhạt hồi, sau lại cảm thấy như vậy có chút ngắn gọn, vì thế lại bổ sung, ngươi gặp qua. Chính là đoàn phim cái kia nữ chính, nàng kêu Mộ Dung. An qua sao? An qua, vừa mới chuẩn bị rời đi. Thập Nhất nói chuyện thời điểm, ánh mắt là dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, cho nên rõ ràng nhìn đến ở nàng những lời này rơi xuống sau, nam nhân linh khởi mày. Lúc này, Mạc Hiểu Tĩnh đột nhiên cười mở miệng. Thời gian không còn sớm, nếu không phu nhân chờ tiên sinh đi, đợi lát nữa cùng tiên sinh cùng nhau trở về. Thập Nhất cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, trầm thấp tiếng nói lại trước một bước vang lên. Kia đi thôi. Nam nhân dứt lời, bán ra thon dài chân dài, lập tức hướng tới nhà ăn bên trong đi đến. Mạc Hiểu Tĩnh đứng ở tại chỗ, như cũ khách khí nhìn nàng, phu nhân, thỉnh. Thập Nhất do dự không trước, hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đối với Mạc Hiểu Tĩnh gật gật đầu, phản hồi nhà ăn. Đồng thời lấy ra di động cấp Mộ Dung gọi điện thoại. Thập Nhất, làm sao vậy? Mộ Dung, ta gặp một cái bằng hữu, liền không phiền toái ngươi đưa ta, ngươi đi về trước đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 33. Chương 33 từ trước đến nay trường tình, sẽ không không thích. Mộ Dung không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hảo đi, kia ngày mai ở đoàn phim thấy. Hảo. Thẩm Nam luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh tựa hồ là nơi này khách quen, bọn họ mới vừa đi vào, liền có người phục vụ đi lên dẫn đường. Thập Nhất đi theo phía sau. Rất kỳ quái hiện tượng, rõ ràng nàng mới là Thẩm Nam luôn thế tử, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình tồn tại có vẻ phá lệ đột ngột. Phu nhân mời ngồi. Mạc Hiểu Tĩnh kéo ra Thẩm Nam Nôn bên người vị trí, đối nàng làm một cái thỉnh động tác. Thập Nhất cười, cảm ơn Mạc đặc trợ. Phu nhân khách khí. Mạc Hiểu Tĩnh cười đi đến Thẩm Nam Nôn đối diện vị trí ngồi xuống. Điểm cơm là Thẩm Nam Nôn tự mình điểm, trong lúc hỏi nàng. Muốn ăn cái gì? Thập Nhất lắc đầu, không được, ta mới vừa ăn no, các ngươi điểm các ngươi ăn liền hảo. Thẩm Nam Nôn hơi hơi gật đầu, lại vẫn là cho nàng điểm một phần điểm tâm ngọt. Ăn cơm trên đường. Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn vẫn luôn đang nói chuyện. Liêu đều là công sự, thập nhất nghe không hiểu cũng không có tâm tư đi nghe, nàng chỉ là đem ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, bên ngoài có người đi đường, xe, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Thập nhất không biết này đó ở nàng trước mắt thoảng qua đều có cái dạng gì nhân sinh, là buồn bã, thỏa mãn, cũng hoặc là buồn vui tự độ. Nhưng trên thế giới mỗi cái nhìn như bình thường người đều có chính mình bất phàm nhân sinh, nói không chừng những người này trong lòng bi thương so nàng còn muốn đại. Bi thương. Trong đầu xẹt qua này hai chữ, thập nhất tâm một đốn. Nàng là bi thương sao? Ánh mắt dừng ở Mạc Hiểu Tĩnh trên người, thực không giống nhau một nữ nhân, chứ không nói nàng sau lưng ra thế, gần là làm Thẩm Nam Nôn trợ lý điểm này, Mạc Hiểu Tĩnh liền vẫn luôn đều cẩn trọng, làm người chọn không làm lỗi tới. Nhân sinh trên đời, sợ nhất tương đối. Nhưng lúc này, nàng vẫn là nhịn không được lấy chính mình cùng Mạc Hiểu Tĩnh đi so. Nàng cái gì đều không có, trừ bỏ Thẩm Nam Nôn thê tử cái này thân phận, nàng giống như không có gì so được với Mạc Hiểu Tĩnh. Có lẽ là nàng tầm mắt có chút không thu thu, Mạc Hiểu Tĩnh đột nhiên hướng tới nàng nhìn lại đây. Phu nhân là nhàm chán sao? Thập nhất hoàn hồn, không có bị người bắt được quân thái. Nàng nỗ lực làm chính mình cảm xúc thoạt nhìn bằng thẳng, không có quá lớn gọn sóng. Chỉ là cảm thấy Mạc đặc trợ năng lực giống như một ngày so một ngày cường. Mạc Hiểu Tĩnh một người, đi theo Thẩm Tổng, học tập đến đồ vật nhiều, tự nhiên cũng một ngày so một ngày cường một ít, bất quá so với Thẩm Tổng tới, vẫn là quá nhỏ bé. Phải không? Đúng vậy, phu nhân. Mạc đặc trợ khiêm tốn. Mạc Hiểu Tĩnh nhìn nàng, không nói gì. Thẩm Nam luôn lúc này mở miệng. Như thế nào không ăn? Thập nhất tầm mắt hạ di, dừng ở kia từ đầu đến cuối đều không có động quá điểm tâm ngọt thượng, trên mặt ý cười mở rộng, ta không đói bụng. Thẩm Nam luôn ngưng nàng, thập nhất ngẩng đầu. Hai người ánh mắt tiếp xúc nháy mắt, nam nhân trong mắt sâu không thấy đáy cảm xúc rốt cuộc là làm nàng không tiếng động thở dài một hơi. Ta muốn đi một chút toilet, các ngươi ăn. Nàng chợt đứng dậy, ngữ khí vẫn là như vậy. Nói xong không đợi Thẩm Nam Nôn Mạc Hiểu Tĩnh nói chuyện, lập tức hướng tới toilet đi đến. Toilet. Thập nhất đứng ở rửa mặt trí trước mặt gương chiếu ra nàng mặt. Nhặt méo tươi cười, không thể nói phá lệ ôn nhu, nhưng cũng thừa đến khởi ôn hòa hai chữ. Nàng tinh tế đoan trang hồi lâu, đột nhiên thu hồi trên mặt sở hữu cười. Nháy mắt, nào khuôn mặt liền có vẻ phá lệ thanh lãnh, ánh mắt lãnh đạm. Nguyên lai, một cái tươi cười có thể làm khí chất của nàng phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ở Thẩm Nam luôn xem ra, nàng rốt cuộc là cái gì đâu. Không biết thế sự tiểu cô nương, cũng hoặc là dịu dàng hiểu chuyện thế tử. Thế cho nên làm hắn cùng nàng nói chuyện thời điểm, thái độ thế nhưng lại như vậy thản nhiên. Nàng là từ khi nào bắt đầu dưỡng thành như vậy tính tình đâu. Thích thượng Thẩm Nam luôn. Nghiên cứu Thẩm Nam Nôn yêu thích khi. Đúng vậy, nàng biết rõ Thẩm Nam Nôn hết thảy, bao gồm hắn hỉ tĩnh, công tác cuồng, yêu tha thiết cà phê từ từ. Nhưng Thẩm Nam Nôn đâu? Thập nhất khỏe môi nhấc lên một mạt hơi trào. Nghĩ đến thượng một lần gặp được Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh ở nhà ăn, nàng hỏi Thẩm Nam Nôn nói cùng với Thẩm Nam Nôn trả lời. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Hiện giờ Thẩm Nam Nôn, vẫn là nàng lúc trước nhận chi cái kia Thẩm Nam Nôn sao? Lại đứng gần 10 phút. Nàng lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên gương, hơi cong khỏe môi, kia mặt cười lại lần nữa xuất hiện ở nàng trên mặt. Cất bước, một lần nữa trở lại bàn ăn. Trở về trên chỗ ngồi, Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn đã ăn đến không sai biệt lắm. Thấy nàng trở về, Thẩm Nam Nôn đứng dậy, nắm lấy tay nàng, như thế nào đi lâu như vậy? Nàng cười, người có điểm nhiều. Thẩm Nam Nôn nhìn nàng, nửa ngày. Chúng ta ăn được, đi thôi. Ân, hảo. Mạc Hiểu Tĩnh đi ở phía sau. Thẩm Nam luôn như cũ nắm tay nàng, người ở bên ngoài xem ra, dường như bọn họ như thế nào ân ái giống nhau. Đi đến nhà ăn cửa, Mạc Hiểu Tĩnh trước mở miệng, Thẩm Tổng cùng phu nhân cùng nhau trở về, ta đánh xe liền hảo. Thập nhất không nói chuyện. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, sau đó liền đi lấy xe. Tức khắc, cũng chỉ dư lại Thập nhất cùng Mạc Hiểu Tĩnh. Vốn tưởng rằng sẽ tương đối trầm mặc, không ngờ Mạc Hiểu Tĩnh lại cười mở miệng. Phu nhân có phải hay không ở sinh khí a? Thập nhất nghiêng mắt, ánh mắt bình tĩnh. Mạc đặc trợ nói đùa, ta vì cái gì muốn sinh khí? Bởi vì ta cùng Thẩm Tổng cùng nhau ăn cơm a. Mạc đặc trợ là Nam Nôn đặc trợ, tan tầm cùng nhau ăn cơm, trong lúc liêu đều là công sự, ta không cần phải sinh khí đi. Mạc Hiểu Tĩnh nhìn nàng, phu nhân thật là như vậy tưởng sao? Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Lúc này đây Mạc Hiểu Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Trong tầm mắt, Thẩm Nam Nôn đã lái xe tử hướng tới các nàng bên này. Mạc Hiểu Tĩnh lại ở ngay lúc này đã mở miệng. Phu nhân! Ngài là biết ta đối Thẩm Tổng cảm tình đi. Trở lại Thanh Thủy Loan, Thẩm Nam luôn rõ ràng mà nhận thấy được Thập Nhất cảm xúc không tốt lắm. Nay một đường trở về, nàng đều chưa từng nói qua một câu. Làm sao vậy? Huyền Quan chỗ, hắn thấp giọng hỏi. Thập Nhất đổi hảo giày, đem bao bao treo ở trên giá, mới vừa rồi chuyển mắt đối thượng Thẩm Nam Nôn ánh mắt. Cái gì? Dọc theo đường đi cũng không thấy ngươi nói chuyện, có phải hay không thân thể không thoải mái? Khi nói chuyện, hắn tay đã phủ lên cái trán của nàng. Không có. Đó là làm sao vậy? Không có gì. Vậy ngươi cảm xúc như thế nào không thích hợp? Thập Nhất lần này nở nụ cười. Nam nhân hỏi tiếp, đoàn phim sự tình quá nhiều sao? Không, đoàn phim công tác thực nhẹ nhàng, hơn nữa, thích đồ vật, lại mệt lại khó ta đều có thể kiên trì, sợ chỉ sợ, ta từ từ mà không như vậy thích. Thẩm Nam luôn im miệng không nói một lát. Ngươi từ trước đến nay trưởng tình, sẽ không không thích. Thập Nhất con khỏe miệng, trầm thanh trầm ngữ, đúng vậy, ta từ trước đến nay trưởng tình. Có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Đương nhiên, ta đi tắm rửa. Nàng nói, xoay người hướng tới phòng ngủ đi đến. Như vậy quan tâm, trong khoảng thời gian này ở nàng cùng Thẩm Nam Nôn chi gian càng ngày càng nhiều. Hắn luôn là có thể chú ý tới nàng cảm xúc, sau đó lấy một loại cực kỳ ôn nhu ngữ khí làm nàng có cái gì nhất định phải nói với hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 rất nhiều đồ vật, giống như một ngữ thành sấm. Bắt đầu thời điểm nàng là thực vui mừng, nhưng mỗi khi nàng vui mừng vui vẻ thời điểm, luôn là sẽ phát sinh một ít nhiều chuyện của nàng. Mà so sánh với Thẩm Nam luôn không biết vì sao quan tâm, những cái đó sự tình, càng có thể làm nàng tâm lạnh. Thập Nhất nghĩ đến cùng Mạc Hiểu Tinh tách ra thời điểm nói câu nói kia. Phu nhân, ngài là biết ta đối Thẩm Tổng cảm tình đi. Mạc Hiểu Tinh đối Thẩm Nam luôn cảm tình. Nàng đương nhiên biết. Đã hơn một năm trước kia, nàng cùng Thẩm Nam luôn kết hôn trước một ngày, không có người biết, nàng từng cùng Mạc Hiểu Tinh gặp qua một mặt. Ngày đó ở quán cà phê, Mạc Hiểu Tinh khuôn mặt tiểu tụy, hỏi nàng có thể hay không không cần cùng Thẩm Nam luôn kết hôn. Mạc Hiểu Tĩnh dùng nhất bình tĩnh lời nói biểu đạt nàng hỏng mất. Nàng nói, Diệp Thập Nhất, ngươi cảm thấy Thẩm Nam luôn sẽ ái ngươi sao? Ngươi có cái gì? Nếu ngươi là từ trước Diệp gia nhị tiểu thư có lẽ còn có nói. Nhưng hiện tại ngươi đâu? Ngươi có cái gì? Ngươi cái gì đều không có, trừ bỏ Thẩm gia lão gia tử vô pháp vi phạm một cái ước định, ngươi có cái gì là đáng giá hắn tới ái? Ngày đó, nàng nghe xong những lời này thật lâu không nói, Mạc Hiểu Tĩnh có lẽ là cảm thấy này tâm chu đến còn chưa đủ. Nàng lại bổ sung, Diệp Thập Nhất, các ngươi không phải một loại người, hắn tiền đồ quang mang lộng lẫy, mà ngươi, một cái không biết thế sự tiểu nha đầu. Mạc Hiểu Tĩnh nói xong lời này liền vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt xuống dưới, nữ nhân khỏe môi gợi lên một mặt cười. Ngày đó tới rồi cuối cùng, nàng cũng chỉ là nói một câu nói, ta muốn thử xem, ta yêu hắn, liền tính cuối cùng ta phải đến không phải một cái tốt kết cục, ta cũng muốn thử xem. Hiện giờ một năm qua đi, rất nhiều đồ vật giống như một ngữ thành sấm. Lúc trước Mạc Hiểu Tĩnh nói những lời này đó, rốt cuộc vẫn là có nhất định đạo lý. Thập Nhất tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, ngoài ý muốn ở phòng ngủ thấy được Thẩm Nam luôn. Bất quá 9 giờ, dựa theo thường lui tới, hắn hẳn là đang ở xử lý văn kiện mới đúng. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền xử lý xong công tác. Nàng chậm rãi đi qua đi, mở miệng đồng thời hỏi, ngữ khí cùng thường lui tới không có quá lớn phập phồng. Thẩm Nam luôn đem nàng kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, thuận thế tiếp nhận nàng trong tay khăn lông. Có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Thập Nhất hỏi. Ta ngày mai muốn đi công tác. Đi công tác A. Thập Nhất hiểu rõ gật gật đầu. Ngày mai vài giờ A? Buổi sáng 10 giờ. Buổi sáng 10 giờ. Kia con hảo. Ta đây đợi lát nữa thổi xong tóc liền đi giúp ngươi thu thập đồ vật. Nàng nói, từ trong ngăn kéo mặt tìm ra máy sấy. Thẩm Nam luôn lại như vừa rồi như vậy tiếp nhận. Thập Nhất vốn định nói chính mình tới liền hảo, nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn là tùy ý Thẩm Nam luôn giúp nàng thổi tóc. Máy sấy thanh âm có chút đại, hai người đều không có nói chuyện, mãi cho đến thổi hào tóc, đóng cửa nguồn điện. Có thể. Trầm ổn thanh tuyến tự đỉnh đầu truyền đến, Thập Nhất đứng lên. Ta đi giúp ngươi thu thập một chút hành lý. Bước chân mới vừa bán ra đi, đã bị phía sau người nắm lấy cánh tay. Thập Nhất mang theo nghi hoặc quay đầu lại, thấy Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Làm sao vậy, còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nàng hạ giọng hỏi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi? Thập Nhất thật lâu không có động tác, liền như vậy nhìn Thẩm Nam Nôn, hắn vừa rồi hỏi chính mình có thể hay không cùng hắn cùng đi. Lời này ý tứ là, có lẽ là nhận thấy được nàng khó hiểu, Thẩm Nam Nôn bổ sung, lần này đi nói chính là một cái điện ảnh đầu tư hợp tác, ngươi ở phương diện này có nhất định chuyên nghiệp tính, ta tưởng ngươi cùng ta đi, nhìn xem có thể hay không cho ta cái gì kiến nghị. Nguyên lai là bởi vì công tác ca. Thập Nhất trong lòng không tiếng động cười nhẹ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, ta không có gì kinh nghiệm, khả năng cung cấp không được ngươi cái gì trợ giúp, ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Thẩm Nam luôn thanh âm trầm thấp thuần hậu, ta tưởng ngươi cùng ta cùng đi. ta tưởng ngươi cùng ta cùng đi. Rất đơn giản một câu, nhưng từ Thẩm Nam Nôn lời nói ra tới, đối tượng lại là nàng, thập nhất cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại biến thành, vì cái gì? Vì cái gì muốn nàng đi? Thẩm Nam Nôn nắm tay nàng đi vào mép giường ngồi xuống, cố ý vô tình thưởng thức tay nàng chỉ. Muốn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Thập nhất mọi người, cảm thấy chính mình theo không kịp Thẩm Nam Nôn mạch não. Không phải công tác sao? Như thế nào lại thành mang ta đi ra ngoài đi một chút? Thẩm Nam Nôn khỏe môi khẽ nhếch, mang theo một mạt nhạt nhẽo ý cười. Thập nhất, chúng ta là thê tử, cùng nhau đi ra ngoài, đã là công tác, cũng là giải sầu. Chính là vì cái gì là ở như vậy thời điểm đi giải sầu đâu? Thập nhất tổng cảm thấy Thẩm Nam Nôn cái này đề nghị thực đột ngột đến làm nàng cảm thấy trong đó có chút cái gì không thích hợp. Ta đoàn phim còn ở thực tập, cùng ngươi cùng nhau ra cửa như thế nào đều không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lấy đoàn phim sự tình xin nghỉ. Thẩm Nam Nôn lại nói, ta đã cấp Khâu Đạo đánh quá điện thoại, hắn không có gì ý kiến. Chính là ta như vậy sẽ có vẻ ta có chút không hiểu lễ phép. Sẽ không. Nàng sở hữu lấy cớ hắn đều có thể tìm được lấy cớ tới phản bác, lời nói đến nơi đây, thập nhất cũng biết là cự tuyệt không được. Hào đi, kia đại khái muốn đi mấy ngày? 4 ngày. 4 ngày, trở về vừa vặn có thể hồi trường học cùng hạ lao sư gặp mặt. Thập nhất trong lòng cân nhắc cũng không trì hoãn chuyện của nàng. Hảo. Được đến nàng trả lời, Thẩm Nam luôn rốt cuộc buông lỏng ra nắm tay nàng. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng Mạc Đặc Trợ sẽ đến tiếp chúng ta đi sân bay. Mạc Hiểu Tĩnh. Nàng không cùng nhau đi sao? Không đi, lần này hành trình chính là ta cùng ngươi hai người. Thập nhất có chút kinh ngạc, nàng là ngươi đặc trợ, không đi theo ngươi cùng đi có phải hay không có chút không được tốt? Là đặc trợ cũng không phải khi nào đều phải đi theo ta. Đều nói như vậy, thập nhất không có càng nhiều nói muốn nói đi xuống. Ân, ta đây đi thu thập đồ vật. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Thập nhất đi vào tủ quần áo trước, thu thập nàng cùng Thẩm Nam Nôn quần áo đồng thời cấp tỷ tỷ Diệp Tinh Thần gọi điện thoại. Điện thoại hồi lâu đều không có người tiếp, tự động cắt đứt sau thập nhất lại đánh một lần. Lần này cuối cùng là có người tiếp. Nhất nhất ta. Tỷ, ngươi đang bận sao? Không, không đổi, làm sao vậy nhất nhất, như vậy vẫn cứ gọi điện thoại tới. Thập nhất thúc thanh. Nói lên chính sự tới. Tỷ, ta ngày mai muốn cùng Nam Nôn cùng đi một chuyến nơi khác, hắn có cái điện ảnh hóa hợp tác muốn nói, mấy ngày nay ta liền không trở về nhà đi xem ngươi. Trong điện thoại hồi lâu không có Diệp Tinh Thần thanh âm, thập nhất cho rằng nàng không nghe được. Đang muốn lặp lại một lần thời điểm, Diệp Tinh Thần đã mở miệng, nói như vậy, nhất nhất đã nhiều ngày sẽ không ở Giang Thành. Ân, sợ tỷ tỷ đến lúc đó tìm không thấy ta, cho nên trước tiên cùng ngươi nói một chút. Kêu đoan, Diệp Tinh Thần lại là một trận trầm mặc. Làm sao vậy, tỷ tỷ? Không, ra tranh nơi khác cũng hảo, bất quá phải hảo hảo mà chiếu cố hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng. Ngừng, ta đã biết tỷ tỷ. Thập nhất tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, chính là rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng cũng nói không nên lời. Ân, ngươi biết là được. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 một lần hai lần, nếu là cả đời đâu. Tỷ tỷ cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta trở lại cấp tỷ tỷ mang lễ vật. Kia Đoan Diệp Tinh Thần thấp thấp nở nụ cười, ngươi vẫn luôn hảo hảo mà đó là ta lớn nhất lễ vật. Thập nhất chớp chớp mắt, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc, phải không? Kia chờ ta trở lại ta đem chính mình đóng gói đưa cho tỷ tỷ đương lễ vật hảo. Hảo a. Hai chị em một người một câu, nói một hồi lâu mới cắt đứt. Thập nhất mấy ngày liền tới vẫn luôn có chút khói mù tâm tình cuối cùng là hảo một ít. Sáng sớm hôm sau, Mạc Hiểu Tĩnh đúng giờ đi vào Thanh Thủy Loan đưa bọn họ đi sân bay. Ở đi sân bay trên đường, Thẩm Nam luôn vẫn luôn ở cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói chuyện, đều là công sự, thập nhất không thể nói cái gì, liền ở một bên xem chính mình kịch bản. Chính là một đường, kia kịch bản trước sau dừng lại ở đệ nhất trang. Cứ như vậy một đường đi vào sân bay, xe vững vàng dừng lại, thập nhất thu hồi kịch bản. Đi theo Thẩm Nam luôn cùng nhau xuống xe. Thẩm Tổng, Phu Nhân, Tài Kiến. Mạc Hiểu Tĩnh đứng ở bên cạnh xe, đối với bọn họ từ biệt, hết thể đều không có cái gì vấn đề. Mạc Đặc Trợ Tài Kiến. Thập nhất đạm cười hồi. Thẩm Nam luôn dắt tay nàng, đi thôi. Hai người đi chính là Lâm Thành, từ đăng ký đến an toàn rất xuống, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều cùng thập nhất một tấc cũng không rời. Khách sạn và ở đăng ký, thập nhất nhìn Thẩm Nam luôn làm này hết thảy đều là nước chảy mây trôi, nàng toàn bộ hành trình đều không cần làm cái gì. Tới rồi phòng, thập nhất trước tiên chính là cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Lâu như vậy, nàng vẫn là thói quen cấp tỷ tỷ báo bị bình an. Chính là một chiếc điện thoại. Hai cái điện thoại. Vô số điện thoại, vẫn luôn là không có người tiếp trạng thái. Thẩm Nam luôn đi phòng tắm rửa mặt xong ra tới liền xem nàng đứng ở cửa sổ sắt đất trước hãy còn thất thần. Làm sao vậy? Bên hông truyền đến ấm áp xúc cảm, Thập Nhất quay đầu lại, cả người đã bị Thẩm Nam Nôn ôm vào trong ngực. Không. Nàng chậm rãi mở miệng, đánh không thông tỷ tỷ điện thoại không phải cái gì rất lớn sự tình, có lẽ là tỷ tỷ ở vội, không cần phải này cũng muốn cùng Thẩm Nam Nôn nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Hảo. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn cùng đi gặp khách hàng. Đối phương là một nhà chuyên tấn công điện ảnh hóa công ty, cùng Thẩm Thị tập đoàn hợp tác, chủ yếu nhìn chúng Thẩm Thị tập đoàn đầu tư. Tới theo chân bọn họ nói chính là một cái trung niên nam nhân. Hai bên ngồi xuống, đối phương đề tài dừng ở Thập Nhất trên người. Vị này chính là Thẩm Tổng đặc trợ Mạc Tiểu Thư đi. Thập Nhất buồn cúi đầu, nghe được lời này ngẩng đầu. Đối phương chú ý tới nàng ánh mắt, cho rằng chính mình là đoán đúng rồi, đôi vẻ mặt cười. Nghe nói Thẩm Tổng bên người có một cái rất có năng lực, diện mạo lại thật tốt trợ lý. Hiện giờ vừa thấy, đích xác như trong lời đồn, Thẩm Tổng thật đúng là có phúc khí. Trên bàn cơm không khí một lần trở nên xấu hổ lên. Thập Nhất bản nhân không nói chuyện, Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành lưỡi dao sắc bén, ánh mắt thâm trầm. Ở đối diện kia trung niên nam nhân vẻ mặt ý cười chung, Thẩm Nam luôn lạnh thanh âm. Vương Tổng, đây là ta thế tử. Thập Nhất rõ ràng nhìn đến vị kia Vương Tổng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt. Nguyên lai là Thẩm Thái Thái, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lời nói mới rồi đều là ta không trải qua đại não, thỉnh Thẩm Thái Thái thứ lỗi. Nam nhân đứng dậy, một cái kính đối nàng xin lỗi. Thập Nhất buồn không nghĩ nói chuyện, nhưng đối phương không thuận theo không buông tha, nàng không nói lời nào liền không bỏ qua. Vương Tổng nghiêm trọng, vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Nàng nhàn nhạt nói sang chuyện khác, không có nói chính mình là so đo, vẫn là không có đặt ở trong lòng. Vị kia Vương Tổng đều khẩn trương mạo mồ hôi. Nhưng này còn không có xong. Không biết Thẩm Nam luôn là nghĩ như thế nào. Tại đây vị Vương Tổng mới vừa mở miệng chuẩn bị nói vun vào làm sự tình, hắn đột nhiên đứng dậy. Kéo qua Thập Nhất tay. Vương Tổng, ta cảm thấy chúng ta không phải thực thích hợp tác, ngươi tìm người khác đi nói này hợp tác cán đi. Dứt lời, mang theo Thập Nhất rời đi nhà ăn. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, mau đến Thập Nhất đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Nhà ăn ngoại, nàng nghiêng mắt xem Thẩm Nam Nôn. Nam nhân hàm dưới căng chặt, trong mắt có lanh quang hiện lên. Thập Nhất nghĩ vậy một hàng mục đích, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Ngươi tới này một chuyến chính là vì này hợp tác, kỳ thật không cần phải. Thẩm Nam luôn cúi đầu, đen tối không rõ tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, cái gì gọi là không cần phải. Không cần phải bởi vì ta cứ như vậy. Hơn nữa Mạc Hiểu Tĩnh thường xuyên đi theo hắn, ngoại giới nghe đồn lại là như vậy, những người này không quen biết nàng, đem nàng nhận sai thành Mạc Hiểu Tĩnh cũng là có nhất định đạo lý không phải. Thẩm Nam luôn màu đen hai tròng mắt không hề chớp mắt, ngươi là thê tử của ta. Ta không cần phải vì một cái hợp tác án, làm ngươi bị ủy khuất. Ta Thập Nhất vốn định nói chính mình không ủy khuất, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy không thú vị. Lời này nói ra, liền nàng chính mình đều lừa bất quá. Đi thôi. Thẩm Nam luôn cũng không nghĩ nói thêm nữa, nắm nàng liền rời đi. Thập Nhất đi theo phía sau, hơi có chút bất đắc dĩ, khi nào, ngươi cũng như vậy xúc động. Bất quá là một cái hợp tác mà thôi, chưa nói tới xúc động không xúc động. Hảo đi, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Ngươi rất ít ra xa nhà, nếu hợp tác không nói chuyện, ta mang theo ngươi khắp nơi đi một chút. Khắp nơi đi một chút. Này xem như hẹn hò sao. Thập Nhất trong lòng ý tưởng còn chưa lạc định, đặt ở trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra tới nhìn nhìn, là một cái xa lạ dãy số. Ta tiếp cái điện thoại. Nàng đối với Thẩm Nam luôn nói. Ân. Điện thoại truyền được, bên trong truyền đến một đạo xa lạ chung mang theo một tia quen thuộc thanh âm. Nhị tiểu thư, Diệp Tổng nằm viện. Diệp Tổng nằm viện. Thập Nhất cả người đốn tại chỗ, cầm điện thoại tay suýt nữa buông ra. Cái gì, tỷ tỷ của ta nằm viện. Điện thoại bên kia Diệp Tinh Thần Nam trợ lý Cố Thiếu Ninh hừ một tiếng, nhị tiểu thư vẫn là mau mau trở về đi. Thập Nhất thanh âm thực vội vàng, tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ nằm viện đâu, nghiêm trọng sao? Tình huống như thế nào? Nhị tiểu thư trở về sẽ biết. Cố Thiếu Ninh không có nhiều lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thập Nhất sắc mặt trắng bệnh, trong lòng loạn vô cùng. Làm sao vậy? Trầm thấp tiếng nói làm Thập Nhất phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn trước mắt gương mặt này, khó xử giơ lên một mặt cười. Nam Nôn, ta không thể cùng ngươi cùng nhau đái ở bên này. Phát sinh cái gì? Tỷ tỷ của ta sinh bệnh. Thẩm Nam Nôn nghe vậy sắc mặt cũng đổi đổi. Không có nghĩ nhiều, hắn dắt Thập Nhất tay, ta hiện tại liền mang ngươi trở về. Phi cơ đáp xuống ở Giang Thành sân bay, Thập Nhất một khắc đều không trì hoãn, trực tiếp từ sân bay đi bệnh viện. Tới sân bay tiếp các nàng như cũng là Mạc Hiểu Tĩnh. Ở đưa các nàng đi trước bệnh viện trên đường, Mạc Hiểu Tĩnh vài lần đem tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nhưng cuối cùng đều không có nói cái gì. Thập nhất sở hữu tâm tư đều đặt ở Diệp Tinh Thần trên người, vẫn chưa chú ý tới Mạc Hiểu Tĩnh biểu tình, nhưng Thẩm Nam luôn không giống nhau. Hắn ngưng Mạc Hiểu Tĩnh, hai tròng mắt sâu không lường được. Tới rồi bệnh viện, Thập nhất bay nhanh hướng tới Diệp Tinh Thần phòng bệnh chạy tới. Diệp Tinh Thần trụ phòng bệnh ở lầu 3 nhất bên cạnh, đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nàng. Thập nhất tâm lập tức liền nắm đi lên. Tỷ tỷ. Nghe được thanh âm, Diệp Tinh Thần hướng tới cửa nhìn lại đây. Thấy là nàng, trên mặt có kinh ngạc. Nhất nhất. Cùng Thẩm Nam luôn kết hôn sau, Thập nhất tính tình càng lúc càng mờ nhạt, rơi lệ số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là giờ phút này, nhìn đến Diệp Tinh Thần suy yếu nằm ở trên giường, nàng hốc mắt nháy mắt liền đã ướt nước. Tỷ, ngươi thế nào, như thế nào sẽ nằm viện? Không có gì, chính là không cẩn thận từ thang lầu thượng quăng ngã một chút. Không phải cái gì đại sự, đừng khóc. Diệp Tinh Thần nhất để ý chính là Thập nhất, lúc này xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, đau lòng không được. Như thế nào sẽ từ thang lầu thượng ngã xuống đâu? Nhị tiểu thư phía sau Cố Thiếu Ninh mới vừa đã mở miệng, đã bị Diệp Tinh Thần đánh gãy. Không có gì, chính là ta không cẩn thận. Thập nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thiếu Ninh, Cố Thiếu Ninh lại bỏ qua một bên mắt không hề xem nàng. Tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gì ở gạt ta? Từ phía trước nàng đi Lâm Thành thời điểm muốn nói lại thôi, ở Lâm Thành khi đánh rất nhiều lần đều không có người chuyển được điện thoại. Lại đến bây giờ, Thập nhất không phải ngốc tử, này hết thảy đều lộ ra Mạc danh quỷ dị. Không có gì, chính là trong khoảng thời gian này có chút mệt. Diệp Tinh Thần vẻ mặt ý cười, phảng phất thật sự cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Thập nhất trong mắt đều là khó hiểu. Diệp Tinh Thần lại là cười ha hả rời đi đề tài. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không cùng Thẩm Nam luôn ở bên kia nhiều đãi mấy ngày. Thập nhất một tay chống cằm, cố trợ lý nói tỉ tỉ nằm viện, ta nơi nào còn có thể trang làm cái gì đều không có phát sinh, tiếp tục đãi ở Lâm Thành. Diệp Tinh Thần sủng nịch sờ sờ nàng đầu, ta này không phải không có việc gì, ngươi cùng Thẩm Nam luôn rất ít đi ra ngoài. Lần này khó được đi ra ngoài một lần còn bởi vì ta sự tình trên đường đã trở lại. Thập nhất nắm Diệp Tinh Thần tay, lời nói vô cùng nghiêm túc, tỷ tỷ đối với ta tới nói, là rất quan trọng người, ta như thế nào có thể buông tỷ tỷ một người cùng Thẩm Nam luôn đại ở Lâm Thành đâu. Diệp Tinh Thần cảm khái, ai, nhà của chúng ta Thập nhất chính là như vậy ái tỷ tỷ. Đúng rồi, Thẩm Nam luôn đâu, hắn không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Diệp Tinh Thần hỏi đến Thẩm Nam luôn, Thập nhất nghĩ đến vừa rồi Thẩm Nam luôn lời nói. Hắn đi tìm tỷ tỷ chủ trị bác sĩ đi, nói là hiểu biết một chút tỷ tỷ tình huống. Như vậy a? Thập nhất ừ một tiếng, bất quá hắn đi đã lâu, như thế nào vẫn luôn không thấy trở về. Có thể hay không là không có tìm được a? Không biết. Ngươi đi xem. Diệp Tinh Thần đề nghị. Thập nhất nghĩ nghĩ, cũng hảo. Ta đây đi xem, đợi lát nữa lại đến xem tỷ tỷ. Đi thôi. Thập nhất đứng dậy, rời đi phòng bệnh. Trên hành lang. Thập nhất đi rồi một vòng đều không có nhìn đến Thẩm Nam Nôn, chuẩn bị cầm di động cấp Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại. Nhưng tìm tìm mới phát hiện chính mình di động quên ở trong phòng bệnh mặt. Nàng lại lộn trở lại đi. Đi đến phòng bệnh trước, Thập nhất vừa định đẩy cửa ra đi vào, bên trong liền truyền đến nói chuyện thanh âm.